Xem ra hắn xin giúp đỡ nhà hắn nương tử mới được, phương diện này hắn thật đúng là không bằng nàng. Chủ tử, có không muốn triệu kiến sở đốc? Mười mấy năm tình ý, Dạ Mị động vài phần lòng chắc ẩn. Nguyệt Nhi chuẩn sở su y y sở cầu, tất nhiên đã xác định nàng không có tiến cung chi tâm, vô luận sở su y y muốn tứ hôn vẫn là rời đi, Nguyệt Nhi đều sẽ không ngăn trở. Hồng tụ ra mặt cản trở là xuất phát từ tư tâm, ngươi nhưng minh bạch. Buổi sáng thu được Nam Diệu thư tín, Thanh Minh 13 tư ở Yến Kinh cứ điểm bị rút ra hai nơi, trước mắt còn không thể xác định hay không cùng vị mâu có quan hệ, nhưng Nhược Chân cùng vị mâu có quan hệ, nó ngày cùng Nam Diệu một trận chiến, chỉ sợ sẽ tổn thất không nhỏ. Thuộc hạ mạo muội, thỉnh chủ tử trách phạt. Dạ Mị hiểu được, nếu Hồng tụ không mạo muội làm ra này chờ hành động, có lẽ lại là một cái khác cục diện. Yến Thương Lam đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Nhìn về phía Thái Dương Tây Nghiêng, Dạ Mị, ngươi tự mình đi một chuyến Yến Quốc, đem sở hữu âm thầm cứ điểm bí mật rời đi. Nghĩ đến Lan Dung Nguyệt cùng Lâu Hạo Nhiên chi gian những cái đó hắn sở không biết quan hệ, rõ ràng hai người không hề giao thoa, lại nói là túc địch, nghĩ đến che giấu sâu Minh Điện, Yến Thương Lam không dám có chút đại ý. Là, thuộc hạ lĩnh mệnh. Cùng Dạ Mị bất đồng, Dạ Si ít lời, chưa từng nhiều lời nửa câu. Dạ Si, truyền tin cấp Liêu Nhược Bạch, làm hắn đêm mai tiến cùng vừa thấy. Nghĩ đến ngày ấy Liêu Nhược Bạch đề nghị, cùng với khuyết giác muốn nói lại thôi cuối cùng không có nói ra nói, Tuấn giật trên mặt nhiều vài phần ngưng trọng. Đúng vậy. Hai người ngươi đi sau, Yến Thương Lam đứng ở ngự thư phòng trung, thưởng thức hoàng hôn thấy lạc. Nghe nói cuối cùng một khúc, đại điện thượng khôi phục căn bình, tựa hồ đang đợi chờ Lan Dung Nguyệt làm ra cuối cùng kết luận. Lan lộn một buổi trưa, Lan Dung Nguyệt không thể không thừa nhận này xem mỹ nhân biểu diễn là cái cu ly, đặc biệt là nhìn kia từng trương ngụy trang hoàn mỹ lại các hoài tâm tư khuôn mặt. Trong lòng không khỏi thầm than, này cổ đại tiểu thư khuê các thật đúng là từ nhỏ bị giáo huấn đủ loại tranh sủng thủ đoạn, nếu đêm này đó nữ nhân đều tiếp tiến cung, trong cung đều có thể chuẩn bị một cái đấu thú trường, không có việc gì lôi ra tới biểu hiện một phen, nếu là có thể khai đánh cuộc, định thở. Phần thú vị, ngày khác nhìn thấy Nam Cung Ngọc nhưng thật ra có thể thương nghị một phen. Cùng lúc đó, xa ở Tây Bắc Biên Thủy Nam Cung Ngọc chỉ cảm thấy phía sau toát ra một trận mồ hôi lạnh, nhìn trước mắt Kim Nguyên Bảo tựa hồ đều có chút không thú vị. 228 tuyển phi, hạ màn. Hoàng hôn tây nghiêng, tuyển phi hạ màn. Chúng ra thiên kim hoài một viên thấp thỏm tâm đem ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt lười biếng sườn dựa phương gối thượng, tay phải hơi hơi chống hằm dưới, sáng trong lánh triệt hai tròng mắt ở hoàng hôn hạ rực rỡ lấp lánh, tuyệt mỹ dung tư làm người tự biết xấu hổ đến đố kỵ. Ánh mắt đảo qua chúng ra thiên kim biểu tình, khỏe miệng hơi hơi dơ lên khi hiện lên một mặt trào phúng. Đại điện thượng, từ đầu đến cuối có mấy nhà thiên kim hơi hơi cúi đầu. Biểu hiện thập phần cung kính. Lần này hiến hội bổn cung mới biết được các đại thần vất vả, vội vàng an dân ý, báo quân tâm, thế nhưng thượng nhiều như vậy mới tư đều giai thiên kim ở tại thâm quê, chỉ là kim lăng lũ lụt vừa qua khỏi, bắc tề cằn cỗi, trước mắt quốc khố hư không, trong cung cũng nuôi không nổi nhiều như vậy quý nhân, bổn cung biết các ngươi tiến cung tuyển phi có chút đều không phải là chính mình mong muốn, nếu là không muốn tiến cung người, bổn cung nguyện thế các ngươi tứ hôn, cũng miễn các ngươi phụ thân. Một lòng vì nước mà chậm trễ các ngươi việc hôn nhân. Lan Dung Nguyệt cười nhìn vẫn luôn đứng ở góc túi đầu Trúc Tĩnh Vũ, tuyển phi khi, Trúc Tĩnh Vũ tự mình gửi thư hy vọng đem nàng nạp vào tuyển phi danh sách chung. Lan Dung Nguyệt đối cái này thông tuệ nữ tử lược cảm ngoài ý muốn, hôm nay trận này tuyển phi Yến Vân Linh duy nhất không chán ghét chính là Trúc Tĩnh Vũ. Trúc Tĩnh Vũ một phen tâm ý nàng làm sao không rõ, nếu nhất định phải tuyển một người tiến cung, nàng liền tự tiến cử, đã miễn trừ tiền triều phong ba, lại miễn trừ nàng nỗi lo về sau, rốt cuộc hậu cung có phi tần, tiền triều cũng liền quản không được. Đổi mới nhưng nàng hiện giờ còn có thai trong người. Lời vừa nói ra, có người như mày, có nhân tâm động, lại không người dám làm này chim đầu đàn. Trầm mặc một lát sau, vẫn luôn đứng ở phía sau Trúc Tĩnh Vũ đi ra, suy nghĩ trong chốc lát, nàng minh bạch, Lan Dung Nguyệt cũng không tuyển phi chi ý, dù sao nàng cũng không tiến cùng vì phi ý tứ, không bằng chủ động đứng ra, thần nữ Trúc Tĩnh Vũ thỉnh hoàng hậu nương nương tứ hôn. Lan Dung Nguyệt ngồi thẳng đánh giá từ lúc bắt đầu liền thập phần an tĩnh Trúc Tĩnh Vũ. Này tiểu nha đầu khi nào có người trong lòng. Thần nữ hôm nay ở tiến cung trên đường, thấy ngồi canh cửa cung tướng quân khí thế phi phàm, khẩn cầu nương nương vi thần nữ tứ hôn. Trúc Tĩnh Vũ hơi hơi cúi đầu, trên má hiện lên một mặt mặt hường hào. Lan Dung Nguyệt cười nhạt, nàng cũng đang muốn ở này đó thế gia thiên kim trung tìm cái thích hợp người tứ hôn cấp minh dương, không nghĩ tới Trúc Tĩnh Vũ thế nhưng sẽ thỉnh chỉ. Như thế vừa lúc, Trúc gia ở trong triều bối cảnh tuy bạc được chút, nhưng thắng ở nhà phong không tồi, đến cũng là một môn hảo nhân duyên. Trúc Tĩnh Vũ thỉnh cầu tứ hôn, Vân Ninh từ mông lung trung tỉnh táo lại, mấy ngày nay nàng không thiếu cùng Trúc Tĩnh Vũ ở bên nhau, nàng như thế nào không biết Trúc Tĩnh Vũ coi trọng Minh Dương, nghĩ Minh Dương bộ dáng, Vân Ninh theo bản năng gật gật đầu, cảm thấy Trúc Tĩnh Vũ ánh mắt không tồi. Minh Dương sao? Trúc tiểu thư ánh mắt không tồi, bổn cung chuẩn, ngày mai bổn cung thỉnh bệ hạ tự mình vì các ngươi thánh chỉ tứ hôn. Trúc Tĩnh Vũ là nàng nhìn chúng tiểu nha đầu, Minh Dương là nàng nể trọng lương thần, nghĩ đến này Lan Dung Nguyệt không khỏi nghĩ tới Lệ Tuyết cùng Cơ Trường Minh, không biết này đối hoan ra khi nào thành thân, nghĩ đến Cơ Trường Minh hai chân, Lan Dung Nguyệt trong lòng nhiều vài phần lo âu. Thần nữ tạ hoàng hậu nương nương thiên tuế. Nôn ngữ nhẹ nhàng, ngữ khí thập phần sung sướng. Miễn lễ. Nay một buổi chiều, nàng hy vọng thức thời người biết khó mà lui, có Trúc Tĩnh Vũ kéo, đã có 5-6 người thỉnh Lan Dung Nguyệt tứ hôn, chỉ là cũng chưa thánh chỉ tứ hôn này phân thủ vinh. Mặt trời chiều ngã về tây, Lan Dung Nguyệt nhìn điện thượng còn lưu lại hơn 20 người, không nghĩ tới quyết tâm muốn vào cung người nhưng thật ra không ít. Lần này tuyển phi, chỉ tuyển một người, các người đi về trước đi, lựa chọn người đến lúc đó sẽ có người tuyên chỉ tiến cung. Thần nữ cáo lui. Mọi người cùng kêu lên nói. Mọi người sau khi rời đi, trống trải đại điện thượng có vẻ thập phần an bình, thưởng thức chân trời hoàng hôn rơi xuống, tối nay chú định sẽ không quá bình tĩnh. Trúc Tĩnh Vũ rời đi, Vân Ninh cũng đuổi theo, nàng muốn nhìn Trúc Tĩnh Vũ khi nào coi trọng Minh Dương. Đại điện ngoại, một bộ màu đen long bảo yến thương lam đón hoàng hôn chậm rãi đi tới, nhìn ngồi ở địa vị cao nhân nhi chắc ngọa ở ghế dài thượng, đáy mắt hiện lên một mặt đau lòng, đi đến bên người nàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, còn không quên cho nàng tìm cái thoải mái tư thế, mệt sao? Có điểm, đột nhiên nghĩ đến ngươi vào chiều sớm bộ dáng. Hôm nay trải qua một hồi nàng cảm thấy so chấp hành nhiệm vụ con mệt, nghĩ đến Yến Thương Lam mỗi ngày lâm chiều, đối mặt những cái đó đại thần, nghĩ thầm, này vua của một nước sống thật đúng là không phải người bình thường làm được, còn hảo nàng chỉ là hoàng hậu. Như thế nào, đau lòng nhà ngươi phu quân. Yến Thương Lam làm sao không biết nhà hắn tiểu nữ nhân sợ phiền phải đâu. Lan Dung Nguyệt vừa định gật đầu liền đón nhận một đôi mang theo dục vọng đôi mắt, lập tức khẩu thị tâm phi phủ nhận nói, không có. Tuấn Mỹ Dung Nhan Thượng lộ ra một bộ buồn rầu biểu tình, dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, một bộ cầu an ủi bộ dáng nói, nương tử, nhà ngươi phu quân tâm hào đau, không tin ngươi sờ sờ xem. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, vươn đôi tay câu lấy Yến Thương Lam cổ, đem miệng đi đến Yến Thương Lam bên tai, nhẹ giọng nói, phu quân Mỹ Nam kế mau lô hỏa thuần thành, bất quá lô hỏa thuần thành còn có một chút khoảng cách. Nói xong nhẹ nhàng cắn cắn Yến Thương Lam vành hai, thành thân sau nàng mới phát hiện. Thượng đế đối người nam nhân này tựa hồ phá lệ quyến luyến, mỗi một chỗ đều là hoàn mỹ vô khuyết. Nương tử đây là ở khiêu khích vi phu sao? Cũng may hắn gần nhất điện người trên đều lui đi ra ngoài, bằng không hắn này thất thố bộ dáng bị người nhìn hắn thật đúng là tương giết người diệt khẩu. Yến Thương Lam chút nào không nghi ngờ một ngày nào đó hắn sẽ bị chính mình tiểu nữ nhân cấp lăn lộn chết. Phu quân không thích sao? Vi phu thật là vui sướng, nếu là đêm khuya tĩnh lặng khi nương tử như thế vi phu sẽ càng vì cao hứng. Nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt môi đỏ, Yến Thương Lam không dám hôn lên đi, đối mặt nàng, hắn nhẫn mại lực bằng không, trực tiếp bế lên trong lòng ngực tiểu nhân nhi hướng Ôn Nguyệt Điện phương hướng bước nhanh mà đi, còn không quên đi cung nhân thiếu tiểu đạo. Đi đến Ôn Nguyệt Điện, Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt đặt ở trên trường kỷ trực tiếp xoay người vào chắc gian, Lan Dung Nguyệt hôm nay có chút mệt nhọc, Yến Thương Lam không dám ấm tới, đành phải đi dùng nước lạnh tắm gội giảm nhiệt, linh mật mấy người không tiếng động cười cười. Đi xem Sở Đốc tiến cung sao? Thiến cung tới liền phân phó người bị thiện. 229 tiệc tối. Sau trong điện, Linh Lộ Vâng theo Lan Dung Nguyệt phân phó giám sát Hồng Tụ tỉnh lại, sắc trời dần tối, trong cung đèn đuốc sáng trưng. Người muốn đi đâu? Nhận thấy được Hồng Tụ dị động, Linh Lộ lập tức mở miệng ngăn cả nói. Ta Hồng Tụ thu hồi tâm thần, hơi hơi cúi đầu, không biết nên từ đâu mà nói lên. Người muốn đi tìm Sở Đốc? Hồng Tụ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trước mắt một bộ đạm lục sắc cung trang thiếu nữ, trên trán vết sẹo bị tóc dài bao trùm. Nhất cử nhất động gian nhiều vài phần đại tướng phong phạm, cùng kiểu nhi các nàng so sánh với, Linh Lộ càng nhiều một phần tiêu sái, không khỏi nhớ tới mới gặp Linh Lộ khi, nàng đấy mắt mang theo một mạt nơm nớp lo sợ biểu tình, thời gian tựa hồ đi qua thật lâu. Là, ta phạm phải sai, ta đền bù. Nàng xâm nhập đại điện chính là sợ Sở Su Y làm ra không lý trí sự tình, đến cuối cùng đi cấp Sở Đốc thêm phiền thoái, tối nay tiệc tối nàng không nghĩ bởi vì nàng duyên cớ làm Sở Đốc đắc tội Lan Dung Nguyệt. Hồng Tụ, ngươi biết không? Ta thực hâm mộ ngươi. Linh Lộ ở Hồng Tụ đối diện ngồi xuống, nhìn Hồng Tụ bộ dáng, nghiêm túc nói. Hâm mộ ta. Hồng Tụ không rõ, khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ. Ta có cái gì hảo hâm mộ? Ta quá khứ nói vậy ngươi là biết đến, ở gặp được chủ tử phía trước, ta cùng với xà vì vũ, ta là ngự xà nhân, mỗi người đều sợ ta, ngươi biết không? Ở gặp được chủ tử phía trước, ta thậm chí liền lời nói đều không thế nào sẽ nói. Ở ta lúc còn rất nhỏ, ta lấy ăn cắp mà sống, lại lớn một chút điểm. Vì ăn, ta ngự xà giết người, bọn họ sợ hai ta, rồi lại không thể không lợi dụng ta, cùng chủ tử một trận chiến, ta lấy trứng chọi đá, có như vậy trong nháy mắt ta cảm thấy đã chết cũng hảo, không nghĩ tới chủ tử lại buông tha ta, cho ta một cái có thể sinh hoạt địa phương. Ngươi biết không? Lúc ban đầu ta tưởng lại là có thể bị người lợi dụng cũng là một loại hạnh phúc, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ở đèn nhánh trong rừng rậm vượt qua một năm lại một năm nữa là như thế nào tư vị, ngươi là ám vệ, nhưng ít nhất ngươi có dung thân nơi, mà ta, từ gặp được chủ tử bắt đầu mới có dung thân nơi, chủ tử tính tình tuy lãnh, nhưng kỳ thật nàng là tốt nhất chủ tử, giáo hội ta như thế nào sinh tồn, như thế nào sinh hoạt. Linh Lộ bình tĩnh nhìn Hồng Tụ, nàng biết, Hồng Tụ vĩnh viễn cũng vô pháp thể hội đèn nhánh rông tố chi dạ, nàng ở rừng rậm thạch động chung. Cuốn xúc lại không cách nào nhóm lửa sưởi ấm cảm thụ, nàng là ngự xà nhân, một khi nhóm lửa, xà liền sẽ bộ đầu, mà nàng rất có khả năng bị những cái đó sợ hãi nàng người cấp giết. Nàng hâm mộ Hồng Tụ là thật sự, muốn mượn cơ khuyên giải Hồng Tụ cũng là thật sự. Linh Lộ trải qua Hồng Tụ vô pháp tưởng tượng, lại nhịn không được có chút đau lòng, Linh Lộ thực đơn thuần trung tính tử thập phần bướng bỉnh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta cùng với Vô Ưu, Linh Mật cùng Hoa Rơi, Cơ Trường Minh cùng Lệ Tuyết, ngươi còn xem không rõ sao? Nàng vẫn luôn cho rằng Linh Lộ rất thông minh, vì sao liền đơn giản nhất vấn đề đều tưởng không rõ. Các ngươi lực lượng ngang nhau. Hồng Tụ trong lòng phát khổ, lại có chút hâm mộ, các ngươi sẽ hưu tình nhân trung thành quyến trúc. Linh Lộ hít sâu một hơi, không nghĩ tới Hồng Tụ cũng ái để tâm vào chuyện vụn vặt, nói thẳng nói, chủ tử thành toàn chúng ta mỗi người, chủ tử từng nói, người cả đời chỉ có một chữ tình khó nhất đến, ở chủ tử trong mắt, không có gì đắt rẻ sang hèn chi phân, ngươi cùng sở đốc có tình, chủ tử sẽ thành toàn các ngươi. Nhưng ngươi lại phạm vào chủ tử kiên kỵ, chủ tử ghét nhất bên người người không tín nhiệm nàng. Hôm nay ngươi xâm nhập đại điện, hiển nhiên chính là không tín nhiệm chủ tử. Nàng đã cho sở quận chúa một cái hứa hẹn liền tất nhiên sẽ không khó xử sở quận chúa. Ngươi vi phạm chủ tử đối với ngươi tín nhiệm. Ngữ Lạc, Linh Lộ không khỏi nhớ tới nàng nhập quỷ môn thời điểm, Lan Dung Nguyệt tìm người huấn luyện nàng cảnh tượng. Khi đó nàng thật cẩn thận nghe, sợ rơi rớt cái gì, đồng thời còn hâm mộ, miệng nàng buồn tuyệt đối không thể nói ra giáo huấn người nói. Không nghĩ tới hôm nay lại nói ra tới. Nàng năng lực không cường, lại không phải thông minh nhất, nhưng hiện giờ nàng có tin tưởng ngốc tại chủ tử bên người. Hồng Tụ nằm liệt ngồi ở ghế trên, nàng sai rồi, hoàn toàn sai rồi, ta còn như thế nào làm? Linh Lộ nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết, chính ngươi tưởng đi, ta phải đi vội. Nàng sẽ không thế Hồng Tụ làm ra lựa chọn, bởi vì Lan Dung Nguyệt không thích như vậy, phàm là quỷ môn người, đều sẽ không làm. Ra khỏi phòng, không chung nhiều vài giờ đầy sao. Linh Lộ đi đến trước điện dò hỏi một chút Lan Dung Nguyệt bên người thập phần yêu cầu người hầu hạ lúc sau liền trực tiếp trở về phòng thu chi. Sở đốc tiến cung sau trực tiếp bị người đưa tới Ôn Nguyệt Điện hoa viên, trong hoa viên đã bị rượu ngon tịch, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt đang ở chờ, hắn cố ý một đường đi chậm, chính là sợ Hồng Tụ đi chiêu nàng phạm vào Lan Dung Nguyệt kiêng kỵ, hiện giờ nhìn thấy Lan Dung Nguyệt hắn hoàn toàn yên tâm. Sở đốc cho bệ hạ, nương nương thỉnh an. Miễn lễ, không quy củ nhiều như vậy, mời ngồi. Yến Thương Lam nói thẳng. Người ngoài chỉ biết Ôn Nguyệt Điện phong cảnh tuyệt đẹp, lại không biết Ôn Nguyệt Điện khó nhất đến chính là tự tại, không có những cái đó rườm rà quy củ. Tạ sở đốc chắp tay, vừa định nói lời cảm tạ, lại bị Lan Dung Nguyệt đánh gãy, hôm nay mở tiệc, vốn chính là vì tìm được ngươi, đừng quy củ nhiều như vậy, ngồi đi. Sở đốc nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt một bộ màu lam nhạt váy dài, tóc dài dùng dây cột tóc tùy ý thúc ở sau đầu, tùy ý hắn đều có chút không thể tin được, lại xem Yến Thương Lam. Tuy không bằng Lan Dung Nguyệt như vậy vô câu vô thúc, nhưng cũng thập phần tùy ý, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy Yến Thương Lam. Vậy từ chối thì bất kính. Nhận thấy được sở đốc nghi vấn, Lan Dung Nguyệt giải thích nói, ở trong nhà, không có quy củ nhiều như vậy, huống hồ ngươi cũng không phải người ngoài. Sở đốc ngoài ý muốn, nhìn về phía Yến Thương Lam, nghĩ thầm, hay là bệ hạ đã báo cho hoàng hậu thân phận thật của hắn. Nguyệt Nhi thông thuệ, đã sớm đoán được, không cần ta nhiều lời. Luận xem nhân tâm. Có đôi khi Yến Thương Lam đều cam bái hạ phong. Nếm thử xem, đây chính là ta tự mình bồi dưỡng đầu bếp làm được, ở bên ngoài nhưng ăn không đến. Lan Dung Nguyệt nói xong, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa thúc đẩy. Sở đốc thấy Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hai người như vậy, cũng ít chút câu thúc, một bữa cơm xuống dưới cũng ăn không ít. Trong lúc chưa từng đề cập Hồng Tụ, Sở Xu Y Y, cũng chưa từng đề cập triều chính. Đối với như vậy Lan Dung Nguyệt, Sở đốc thập phần ngoài ý muốn. Sau khi ăn xong, Lan Dung Nguyệt phân phó người bị hảo trà cụ, tự mình pha trà. Như thế chiêu đãi sở đốc đảo làm Yến Thương Lam có chút đố kỵ, trong lúc bất mãn nhìn Lan Dung Nguyệt rất nhiều lần. Sở đốc vẫn luôn thật cẩn thận quan sát đến hai người ở chung hình thức, đối với chính mình nằm trúng đạn điểm này cũng có vẻ không thể nề hà. Yến Thương Lam cùng sở đốc trầm mặc nhìn Lan Dung Nguyệt hành vân nước chảy pha trà, đình hóng gió sủng, trà hương tùy ý, Lan Dung Nguyệt vì Sở Đốc đảo thượng một ly trà sau chủ động mở miệng, ta vô tình khó xử Sở quận chúa, nhưng cũng không nghĩ nàng trở về lúc sau sinh ra cái gì lời đồn, nếu nàng coi trọng người nào, ta có thể vì nàng tứ hôn, bị nhà ta phu quân sủng hư, con người của ta hiện tại tương đối lười, không biết Sở Thế Tử còn có cái gì nghi vấn. Như vậy trực tiếp lời nói vượt qua Sở Đốc chữa bệnh, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa có chút phản ứng không kịp, Yến Thương Lam phẩm trà, coi như không nghe được, không hề có vì Sở Đốc giải vây ý tứ. Từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần Sở Đốc, túi đầu ngượng ngùng nói, đa tạ nương nương đại lượng không cùng ra tỷ so đo. Chỉ cần không mơ tưởng nhà ta phu quân, không cùng ta là địch, không xúc phạm ta nghịch lân, con người của ta luôn luôn tương đối khoan hồng độ lượng. Nghe lời này, Sở Đốc khỏe miệng hơi hơi run run, đây là khoan hồng độ lượng sao? Rõ ràng là bá đạo. Thấy thế nào đều là điển hình, sự không liên quan mình cao cao treo lên, sự nếu quan mình, phạm ta nghịch lân giả, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc hắn nhắc gan, không dám hỏi Yến Thương Lam, nếu không hắn nhất định hỏi một câu, lúc trước ngươi thấy thế nào thượng như vậy cái bá đạo nữ tử. Đa tạ nương nương chỉ giáo, ta nhớ kỹ. Nhìn Sở Đốc kia phó khiêm tốn thụ giáo bộ dáng, Lan Dung Nguyệt trong lòng thầm mắng, hồ ly. Đến nỗi ngươi phụ vương trong lòng nghi hoặc, ngươi rời đi trước, ta sẽ đưa lên một phong thư tử, ngươi mang cho ngươi phụ vương liền hảo, nói vậy ngươi phụ vương cũng sẽ không lại nhọc lòng bệ hạ hậu cung, thuận tiện ngươi chuyển cáo một chút ngươi phụ vương. Hắn hiện giờ là Thương Minh quận quận vương, công vụ phồn đa, thập phần mệt nhọc, nếu hắn còn có tâm chú ý bệ hạ hậu cung, bổn cung không ngại đưa hắn mấy đóa giải ngữ hoa. Tự gặp mặt khởi, Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên nói bổn cung, Sở Đốc bưng chén trà tay hơi hơi run lên một chút, giải ngữ hoa sao? Chỉ sợ có độc. Ở ngẩng đầu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, chẳng sợ tùy ý trang điểm, kia toàn thân khí phách làm người vô pháp bỏ qua, trong lòng căng thẳng, yên tâm chén trà, đứng dậy chắp tay nói, thần tuân chỉ, nương nương yên tâm. Thần nhất định một chữ không lậu nói cho phụ vương. Phụ vương A. Trước mắt này đóa hoa mới là độc nhất, này trà quá mỹ vị quả nhiên không hảo uống. Thời gian không còn sớm, phu quân các ngươi liêu, ta đi trước hoạt động hoạt động. Từ có thai sau, nàng vẫn luôn chú ý hoạt động, nàng thân thể vốn là gầy, hơn nữa dị năng khi linh khi không linh, sợ hai sinh sản thời điểm có nguy hiểm, kiên trì rèn luyện thân thể. Đi thôi, ta sẽ sớm chút trở về. Ân. Yến Thương Lam nhìn theo Lan Dung Nguyệt rời đi. Sở Đốc nhìn Yến Thương Lam bộ dáng, này một bộ tâm cũng đi theo đi tư thái, làm hắn thật là có chút không lời gì để nói, hắn cũng là cái đại người sống hảo không. Đáng tiếc Sở Đốc không dám cường điệu chính mình tồn tại cảm. Thẳng đến Lan Dung Nguyệt thân ảnh sau khi biến mất, Sở Đốc mới dám ngồi xuống, tiểu tâm mở miệng hỏi, bệ hạ, nương nương là khi nào tra được phụ thân sự. Nguyệt Nhi mạng lưới tình báo chút nào không thua kém với Thanh Minh 13-4. Yến Thương Lam không khỏi nhớ tới, ngày xưa quỷ môn ngang trời xuất thế. Khi đó Sở Đốc còn nói quỷ môn không đủ vì theo, hiện giờ cũng chỉ có thể làm Sở Đốc chính mình thể hội. 230 tâm ý. Uống trà xem nguyệt, Yến Thương Lam cùng Sở Đốc khó được liêu tận hứng. Lan Dung Nguyệt ở chuyên môn kiến phòng giãn ra gân cốt, mềm mại thân hình hoàn toàn không nghĩ có thai người, nàng không biết nên như thế nào giải thích yoga việc này, mới đầu linh mật mấy người nhịn không được khuyên giải vài lần, sau thấy Yến Thương Lam cũng chưa nói cái gì, các nàng cũng không thật nhiều ngôn. Nương nương vì sao lấy ra Yến chiêu đái Sở Đốc? Trong triều đại sự nàng không hiểu, nhưng đã lấy ra Yến chiêu đãi Sở Đốc liền không đem Sở Đốc đương ngự hiền vương thế tử. Tự vào cung tới nay, Lan Dung Nguyệt vẫn là lần đầu tiên lấy ra Yến chiêu đãi ngoại thần. Ngươi nghĩ sao? Vận động sau, Lan Dung Nguyệt lẳng lặng đứng, giãn ra thân hình. Tự khuyết giác làm nàng hồi Vu Sơn đại sản ngày khởi, nàng liền phá lệ coi trọng việc này. Đối khuyết giác nàng tuy không thể 100% tín nhiệm, nhưng cũng tin khuyết giác sẽ không hại nàng. Dị năng, linh đảo, thiên tộc tiếp xúc càng nhiều. Vô pháp giải thích sự tình liền càng nhiều, nàng không nghĩ sẽ Vu Sơn, chỉ có thể rèn luyện hảo thân thể, để tránh phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Linh lộ trầm tư, một lát sau, nhẹ nhàng lắc đầu, tưởng không rõ. Sở Đốc là ngoại thần, vị mâu, Sở Đốc cùng với phu quân bọn họ ba người quen biết nhất lâu, Sở Đốc là Thương Minh quốc tiên đế tuyển định em thầm phụ tá người, hiện giờ Thương Nguyệt quốc thác tích danh giới, trừ bỏ yêu cầu quân đội ở ngoài, còn cần hiền thần phụ tá, vị mâu sự ta tạm thời không hảo bình luận. Nếu ở trên triều đình phu quân cùng vị mâu là quân thần, nhưng lén phu quân lại đem vị mâu trở thành huynh đệ, vị mâu hiện giờ tuy còn chưa từng tiết lộ phu quân bố trí, khó bảo toàn tương. Lai sẽ không có ngoài ý muốn, phu quân tuy không nói, trong lòng chưa chắc chưa từng có tiếc nuối. Sở Đốc vào kinh, bệ hạ vẫn luôn không tìm được thích hợp sự tình tán gẫu một chút huynh đệ chi tình, ta xem như tẫn một chút tâm ý đi. Nàng bố trí, Yến Thương Lam định có thể hiểu, linh lộ trưởng thành thức mau, đề cập triều đình việc, chưa chắc nghĩ đến chu toàn. Nàng nói ra cũng là làm linh lộ mấy người nhiều học một chút. Lan Dung Nguyệt khó được giải thích rõ ràng, linh lộ, Linh Mật cùng với Len Ken ba người lại đối đãi, đáy mắt lộ ra trần trụi ngoài ý muốn. Ta ngày thường có như vậy bất cận nhân tình sao? Nàng tuy chán ghét giải thích, nhưng đối bên người người lại không keo kiệt, đối đãi ba người này phúc biểu tình, Lan Dung dạng trăng đương bất đắc dĩ. Không phải, chỉ là cảm thấy nương nương có tiểu bảo bảo sau ôn nhu rất nhiều. Len Ken thật thành nói, nàng nhớ rõ trước kia Lan Dung Nguyệt giải thích chính là một câu, sẽ không nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, muốn lý giải trong đó chân ý, yêu cầu chậm rãi phỏng đoán. Được rồi, thứ hôn sự thế nào? Mồ hôi mỏng rút đi sau, Lan Dung Nguyệt ngồi xuống uống lên một ly nước gấm sau đối Linh Mật dò hỏi. Tứ hôn 22 người, dư lại 9 người nhưng thật ra dễ làm, chỉ là thôi oanh oanh có chút khó làm, không có chọn người thích hợp, Lâm Công Công tự mình đi dò hỏi quá thôi thái phó. Linh Mật có chút khó có thể mở miệng, nếu không có như thế trong triều không thể đại động, nàng thật muốn cấp thôi thái phó hạ điểm độc, làm hắn nằm cái 1-2 năm, thân là tiền triều thần tử cư nhiên quản bệ hạ hậu cung công việc. Quản cũng quá rộng. Nói đi. Thôi thái phó nói, Dung gia nhị tướng quân đến nay còn chưa cưới vợ. Linh Mật thật sâu hít một hơi, mang theo tràn đầy ác ý cùng bất mãn tiếp tục nói, thôi thái phó cũng không nhìn xem thôi oanh oanh là cái thứ gì, liền nàng cũng xứng đôi tướng quân, nương nương, nếu không ta sấn đêm cướp thôi oanh oanh, đem nàng ném đến ngoài thành ổ khất cái, nhìn xem thôi thái phó còn dám không dám đánh nương nương chủ ý. Nhị thúc đến nay chưa cưới, bên người xác thật yêu cầu cá nhân hầu hạ, nghe nói Lâm Sảo Hy gần nhất cũng ra Phật đường. Tính toán thu xếp việc này, Lan Dung Nguyệt thấy Yến Thương Lam đi vào tới, lược cảm ngoài ý muốn, chính mình phân phó nói, các ngươi đi xuống đi, việc này ngày mai lại nghị. Yến Thương Lam tiến lên cấp Lan Dung Nguyệt kiểm tra một phen, phát hiện nàng vận động sau thay đổi một thân một bộ, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm vào trong lòng ngực nói, vất vả ngươi. Yến Thương Lam đem đầu nhẹ nhàng chôn ở Lan Dung Nguyệt cần cổ, tuy rằng có một chút hán vị, nhưng nghe lên hương hương, thập phần dễ ngửi. Đừng, một thân xú hãn. Lan Dung Nguyệt đôi tay đem Yến Thương Lam liền nâng lên tới, bốn mắt nhìn nhau, tiếp tục nói, đều là ta nguyện ý, huống hồ một cái Thái Bình thiên hạ tổng không thể lấy bá quyền làm người phục tùng. Thôi thái phó đề nghị tuy không bài trừ là vì thôi oanh oanh, nhưng càng có rất nhiều vì phu quân, thôi thái phó muốn mượn này cân bằng trong triều quyền lực, dung ra binh quyền quá nhiều, thôi thái phó là sợ bệ hạ độc sủng với ta, quên mất xưng bá thiên hạ chi tâm. Lần này tuyển phi, nàng minh bạch rất nhiều, từ trước có chút vấn đề không muốn tưởng. Không thể tưởng được hiện giờ đều minh bạch. Nàng không cho phép hậu cung lại thêm một cái người, nhưng Dung Trạch trong lòng không người, cũng tới rồi thành thân tuổi tác, tứ hôn chưa thành không thể, chỉ là thôi oanh oanh nàng còn trướng mắt. Nương tử vì ta phân ưu, lòng ta rất an ủi. Hắn vẫn luôn sợ hãi Lan Dung Nguyệt sẽ chán ghét bị nhốt hậu cung, hắn rất giống bồi nàng khắp nơi đi một chút, nhưng thân là vua của một nước, hiện giờ thế cục dung chuyển, hắn không thể đi, cũng đi không được. Quốc sự ta mặc kệ, gia sự ngươi yên tâm giao cho ta. Phu quân là một mình ta. Ngữ lạc, Lan Dung Nguyệt bá đạo hôn lên Yến Thương Lam ngôi. Trong không khí tản ra nhàn nhạt tái mội hơi thở, hôn quên mình, thẳng đến Lan Dung Nguyệt hô hấp dồn dập, Yến Thương Lam mới không tha bung ra, bấy lên Lan Dung Nguyệt trực tiếp hướng suối nước nóng đi đến, đáy mắt dục vọng khó nén. Ra cung trên đường, Lan Dung Nguyệt không truy cứu làm sở đốc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt làm sở su y chính mình chọn lựa phu quân, sở đốc trong lòng nhịn không được cao hứng, chỉ là nghĩ đến vị mâu. Sở đốc trên mặt nhiều vài phần khuôn mặt u sầu. Nội cung ngoài cửa lớn, Hồng Tụ đợi hồi lâu. Linh Lộ nói, nàng suy nghĩ thật lâu mới suy nghĩ cẩn thận, thân là ám vệ cũng hảo, nô tỳ cũng hảo, nàng trước hết tưởng hẳn là chủ tử, mà phi sở đốc, nghĩ đến vị mâu phạm phải sai, nàng tựa hồ cũng phạm vào. Thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Hồng Tụ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Sở đốc tiến lên, nắm lấy Hồng Tụ tay, nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không, ta thật cao hứng, Hồng Tụ. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? 231 sách không rõ giả chết. Hồng Tụ kinh ngạc nhìn sở đốc, bọn họ lẫn nhau đều rõ ràng, này phân tình, không trôi nhưng sắp đặt. Một cái là quận vương thế tử, một cái là hậu cung ám vệ, bọn họ chi gian kém quá nhiều. Nhìn Hồng Tụ trầm mặc bộ dáng, sở đốc đau lòng khó có thể hô hấp, những lời này hắn vốn tưởng rằng hắn cả đời này vĩnh viễn sẽ không nói xuất khẩu, nhưng nhìn đến Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam ở chung bộ dáng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt hai người, một cái là một thế hệ bá chủ, thiên tri kiêu tử, một cái tự do phi hoàng, tuyệt thế vô song, hai người ở chung thời điểm giống như bình thường bá tánh gia phu thê, hắn hâm mộ. Đồng thời, hắn cũng có một phần tư tâm, hôm nay Hồng Tụ xâm nhập đại điện, quấy nhiễu Lan Dung Nguyệt liền tương đương với vi phạm Lan Dung Nguyệt ý nguyện, Hồng Tụ lưu lại, tốt Lan Dung Nguyệt tín nhiệm gian nan. Đều nói ám vệ vô tâm, bất quá là áp lực bản tâm mà thôi, hắn không nghĩ nhìn đến Hồng Tụ không vui, hắn âu yếm nữ nhân. Hắn tưởng cho nàng lớn nhất hạnh phúc. Ta nghĩ Linh Lộ nói, nghĩ cùng Lan Dung Nguyệt ở chung, chủ tớ chi gian, Lan Dung Nguyệt tín nhiệm nàng, mà nàng ở thời khắc mấu chốt lại không có tín nhiệm Lan Dung Nguyệt, ta không muốn. Ngữ lạc, Hồng Tụ hơi hơi nhắm mắt lại, nàng trong lòng có 1000 vạn cái nguyện ý, nhưng nàng không nghĩ hoài trốn tránh tâm tình đứng ở Sở Đốc bên người. Sở Đốc cả người đều sợ ngây người, hắn nghĩ tới Hồng Tụ sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới sẽ cự tuyệt như vậy hoàn toàn, khoe miệng nổi lên một tia đau thương cười khổ. Hảo, ngươi nếu tưởng lưu lại, ta không miễn cưỡng ngươi, thê tử của ta đời này ngươi có ngươi một người, mặc dù là ngươi không nghĩ gả ta, thê tử của ta cũng chỉ là ngươi. Thiên hạ vì tình điên của người rất nhiều, nhiều hắn một cái thì đã sao? Không. Ngươi là Ngự Hiền Vương thế tử, ngươi thực mau sẽ kế thừa quận vương chi vị, ngươi yêu cầu một cái người thừa kế. Hồng Tụ chịu đựng lấy máu tâm cự tuyệt nói, từ lúc bắt đầu liền biết không khả năng, lại vẫn là bắt đầu rồi. Hồng Tụ rốt cuộc minh bạch vị mâu vì sao sẽ vì Tư Thanh phản bội chủ. Nguyên lai một chữ tình, huân thần nhiễm cốt, lầm tận thương sinh. Lại có mấy người có thể ở đối thời gian gặp được đúng người. Ta đi rồi, hảo hảo tồn tại. Sở Đốc không có cự tuyệt Hồng Tụ nói, hắn yêu đến thâm trầm, nếu không cũng sẽ không liền vị mâu đều chưa từng phát hiện hắn cùng Hồng Tụ quan hệ. Hai người khoảng cách thân cận quá, lại cũng quá xa, hiện tại thế cục quá mức với phức tạp. Hồng Tụ không phải Lan Dung Nguyệt, gánh không dậy nổi họa quốc yêu nữ chi danh. Hắn sẽ chờ thiên hạ Thái Bình, thập lý Hồng Trang tới đón cưới nàng, đến lúc đó, hắn sẽ trịnh trọng nói cho nàng, ta thề, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, duy ngươi một người. Mà thôi, phi chưa định, trong cung tứ hôn ý chỉ không ngừng, kinh thành trung, vô số người vô pháp tiến lên giấc. Ôn Nguyệt trong điện, Yến Thương Lam lăn lộn Lan Dung Nguyệt một phen, nhìn trong lòng ngực nhân nhi ngủ nhan, ánh mắt phá lệ nghiêm túc, tựa hồ thấy thế nào đều không đủ dường như, ôm lấy trong lòng ngực hai người, tay nhẹ nhàng sờ sờ Lan Dung Nguyệt bụng nhỏ. Khoe miệng nổi lên một tia nhu hòa tươi cười, chờ hai tử sinh ra, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, thật tốt. Ngày kế lâm triều, trên triều đình Yến Thương Lam lạnh một khuôn mặt, giống như tháng 6 tuyết bay, đóng băng ba thước, không người dám ở trên triều đình đề cập tuyển phi một chuyện. Ôn Nguyệt điện. Vân Ninh sáng sớm liền tới đây bồi Lan Dung Nguyệt dùng đồ ăn sáng, dùng quá đồ ăn sáng sau liền quải hai chỉ tiểu tuyết lang đi xong rồi, chỉ là hai chỉ tiểu ra hỏa tựa hồ không thế nào cấp Vân Ninh mặt mũi, chọc đến Vân Ninh thẳng sốt ruột. Chẳng được bao lâu, Vân Giao tự tiến cung sau lần thứ hai bước vào Ôn Nguyệt điện, đi đến viên trùng tìm Lan Dung Nguyệt, nhìn trong viện bốn mùa thường thành cảnh trí, còn có vài cọng cây ăn quả, so với ngày xưa nàng mẫu hậu trong cung hoa đoàn cầm thốc, nơi này làm người cảm thấy thập phần thoải mái, giống như một cái gia. Cái này ý tưởng Vân Giao chính mình giật nảy mình, hậu cung tranh đấu, phi sinh tức chết, cái này ra quá khó gắn bó. Nàng mẫu hậu làm không được, ngay cả thịnh sủng nhất thời Yến Tử Hy cũng chưa từng tìm được. Nhìn ngồi ở trong đỉnh thừa lương Lan Dung Nguyệt, nàng nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi, Lan Dung Nguyệt có thể làm được sao? Mời ngồi, không nghĩ tới cái thứ nhất tới bái phòng ta sẽ là ngươi. Trong cung nàng là hoàng hậu, ở xưng hô Vân Giao vì đại bá mẫu có chút không quá thích hợp, xưng hô trưởng công chúa lại quá mới lạ chút, vì thế lựa chọn ở Vân Giao hành lễ phía trước ngắt lời nói. Vân Giao ý bảo bên người tỷ nữ lui ra, ngồi xuống sau nhìn trong viện cảnh trí, thật sâu hít một hơi. Nghe nói ngươi dùng một lần hạ 10 đạo tứ hôn ý chỉ, cùng với bệ hạ một đạo tứ hôn thánh chỉ, kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ, sẽ không thật tính toán tiếp một người tiến cung đi. Nghĩ đến Tây Bắc, nghĩ đến Dung Tĩnh, Vân Giao theo bản năng che lại ngực. Từ Dung Tĩnh viết một phong thơ sau, nàng không bao giờ từng thu được Tây Bắc tin tức, trong khoảng thời gian này Lan Dung Nguyệt an bài chuyên môn ngự y vì nàng điều dưỡng, chỉ là tâm bệnh còn cần tâm dược y, tâm bệnh ở, như thế nào có thể bình chân như vậy. Một người hưởng thụ yên lặng thời gian, nàng không muốn bị người quấy rầy. Hầu hạ người đều xa xa đứng, Lan Dung Nguyệt thân thủ vì Vân Giao đổ một ly nước trái cây, chờ. Chờ cái gì? Một chữ, Vân Giao liền phát hiện Lan Dung Nguyệt thật sự thực thích hợp trong cung, nhàn nhạt biểu tình lại làm người tin tưởng nàng sẽ không thua, hết thể đều ở trong lòng bàn tay, nàng lại vẫn là nhịn không được hỏi. Chờ những người đó hiểu được trong triều thế cục, hiểu được tự mình hiểu lấy, cho rằng hậu cung ổn định tiền triều thủ đoạn là hạ sách, vì thần giả, đương biết cái gì là trung đạo làm vua. Nếu là liền điểm này đều sách không rõ, lại tẩy một lần thì đã sao? Nếu là ngày thường, nàng tự nhiên khinh thường cùng Vân Giao giải thích, nhưng hiện giờ Vân Giao tâm bệnh quá nặng, nàng tới cũng là vì lo lắng nàng, giải thích cũng không sao. Có thai sau, nàng nhiều ít có thể lập tức Vân Giao tình cảnh, Bình Tây Vương hủy diệt, mẫu thân huynh trưởng bỏ mạng, duy nhất dựa vào đó là trợ phu, truyền đến lại là phản bội tin tức, nàng thật vất vả có thai, nhận được tin tức sau lập tức mất đi sở hữu dựa vào. Bằng không cũng sẽ không tới cầu nàng đi. Nếu những người đó vẫn là không hiểu đâu. Vân Giao uống một ngụm nước trái cây, hơi làm do dự, ngươi tính toán làm sao bây giờ, thật tính toán làm người tiến cung sao. Nghĩ đến Tây Bắc, nàng tim như bị đau cắt. Khoe miệng hơi hơi thượng trọn, trong ánh mắt xẹt qua một mạt yêu dị, ta là một cái rộng lượng người sao. Vân Giao nhẹ nhàng lắc đầu, Lan Dung Nguyệt không phải một cái rộng lượng người, tương phản là một cái cực kỳ bá đạo người, nếu nàng tưởng đứng ở chỗ sáng, đoạt một quốc gia, tự lập vì đế cũng chưa chắc không thể. Có thể vào triều làm quan, làm được biên giới đại quan, phần lớn không phải ngu xuẩn, mặc dù là có ngu xuẩn, thời khắc mấu chốt, giết gà dọa khỉ cũng là không tồi. Vân Giao hổ thẹn cười, ta sống 30 mấy năm, lại không ngươi tưởng minh bạch. Hai người cứ như vậy trầm mặc, thổi tế phong, thẳng đến buổi trưa, Vân Giao đột nhiên mở miệng nói, ta muốn đi một chuyến Tây Bắc, quá 2 ngày xuất phát. Lan Dung Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Vân Giao, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. 232 Vân Giao quyết định, ngàn dặm cầu thật. Suy nghĩ quá nặng, tích tụ với tâm. Nàng là y y giả, sao lại không biết tâm bệnh còn cần tâm dược y y. Này đi Tây Bắc đường xá xa xôi, ngày xưa Bình Tây Vương Phủ đã bị ta dịch làm hắn dùng, có không cần ta cho ngươi an bài chỗ ở. Vân Giao có thai 7 tháng, buồn không nên đi ra ngoài, nàng khúc mắc quá sâu, suy nghĩ quá nặng, đi Tây Bắc tìm Dung Tĩnh cũng hảo. Vân Giao kinh ngạc ngẩng đầu, khoe miệng nổi lên một tia thảm thiết tươi cười, Bình Tây Vương như phản, xét nhà là không tránh được, Bình Tây Vương là nàng nhà ngoại, nàng không phải ý chí sắt đá, nghe vẫn cảm thấy khó chịu, trong lòng đảo cũng cảm kích Lan Dung Nguyệt thẳng thắn thành khẩn. Không cần, ta là trưởng công chúa, cũng là Dung gia đại phu nhân, không đến mức liền cái chỗ ở cũng tìm không thấy, huống hồ chung quy là chúng ta phu thê gian sự tình, ngươi tuy quý vì hoàng hậu, lại cũng không hảo can thiệp quá nhiều, đa tạ ngươi, duy trì ta đi Tây Bắc. Nàng vốn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt sẽ phản đối, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt trực tiếp tán thành. Dụ mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt bụng nhỏ, đáy mắt lộ ra một tia hâm mộ nàng bình tĩnh, nàng độc lập, nàng đặc biệt, càng kính nể nàng năng lực, này to như vậy hậu cung, chỉ cần nàng một ngày là hoàng hậu, này hậu cung bên trong liền sẽ không có bất luận cái gì phi tần, Yến Thương Lam bá đạo, Lan Dung Nguyệt làm sao không phải đâu. Ta tử quỷ các trung chọn lựa một cái y y nữ chiếu cấu ngươi, đến nỗi bà mụ bên cạnh ngươi hẳn là có tín nhiệm người, ta liền không nhiều lắm này nhất cử. Vân Giao trong lòng cảm kích, nghĩ Tây Bắc hành trình không dễ, có chút lời nói vẫn là trước nói ra tới cho thỏa đáng, đa tạ, vì Ngọc Nhi, vì ta trong bụng còn chưa sinh ra hài tử, ta sẽ không tha hạ kiêu ngạo. Ngươi là Thương Nguyệt quốc trưởng công chúa, đương nhiên không cần buông kiêu ngạo. Nàng không tin Dung Tĩnh là người bạc tình, nếu không một cái võ tướng sẽ không từ bỏ chiến trường mà lưu tại kinh thành, nàng không ở Tây Bắc, tuy tin tức không ngừng, nhưng tin tức truyền lại trung quy vẫn là quá chậm chút. Là nên trông thấy Bạch Vũ. Vân Giao khẽ gật đầu, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ Lan Dung Nguyệt không lo lắng nàng cùng Dung Tĩnh phu thê phản bội sao? Nàng như thế tín nhiệm Dung Tĩnh sao? Vẫn là nàng căn bản không để bụng, cũng hoặc là có khác mục đích. Vân Giao tự do ở trong cung lớn lên, Lạc Doanh lại là thiện mưu kế người, cũng khó trách nàng sẽ nghĩ nhiều. Sau giờ ngọ ta liền ly cung hồi phủ hướng Thái quân chào từ biệt, đi trước. Vân Giao đứng dậy, hành lễ sau rời đi. Lan Dung Nguyệt tuyển nhận, ý bảo Linh Mật lại đây. Nương nương, trưởng công chúa lúc này đi Tây Bắc có không không ổn. Tự Nạp Phi tin tức truyền ra sau, lâu Lan quốc dị động rất nhiều, Yến quốc lại bởi vì phong ngây thơ duyên cớ, Phượng gia không nhàn rỗi, Tây Bắc thế cục thật sự là không tính là an bình. Vì phu giả, nếu không thể bảo hộ chính mình thê tử, muốn chi gì dùng. Lan Dung Nguyệt bưng lên trên bàn nước ấm, tay hơi hơi dùng sức, thủy không hề biến hóa, uống một ngụm nói. Dựng trung tháng càng lớn, nàng thể hàn chi chứng càng thêm nghiêm trọng, khống băng dị năng cũng càng thêm không yên, tay sờ sờ bụng nhỏ, nghĩ thầm, cũng may còn có đã hơn 1 năm mặt ngoài hòa bình, bằng không nàng cái này tay trói gà không chặt nữ tử thật là có chút phiền toái. Nương nương nói có lý, Dung tướng quân nếu vô pháp bảo hộ chính mình thê tử, nói gì bảo vệ quốc gia. Linh Mật lại vì Lan Dung Nguyệt liếm chút thủy, nghĩ thầm, nhà nàng chủ tử tựa hồ càng thêm không yêu đi ra này ôm nguyệt điện. Linh Mật vẫn chưa lưu ý đến Lan Dung Nguyệt biến hóa. Ngươi ra cung một chuyến, mang Bạch Vũ tiến cung tới gặp ta. Đúng vậy. Linh Mật mới vừa đi, Minh Dương liền ở cửa cung ngoại cầu kiến, Linh Lộ thấy Minh Dương một bộ buồn rầu bộ dáng, liền trực tiếp đem người mang theo tiến vào. Thần cấp nương nương thỉnh an. Minh Dương cúi đầu, thần sắc nghiêm trọng. Ngồi đi. Thần không dám, thần vẫn là đứng đi. Minh Dương chỉ cảm thấy Lan Dung Nguyệt trên người hơi thở càng thêm nhu hòa nội liễm, nhưng hắn lại cảm thấy cái này hơi thở nhu hòa nội liễm hoàng hậu xa so ngày xưa cái kia yêu diễm tuyệt luân, thủ đoạn lôi đình hoàng hậu càng vì đáng sợ. Ngươi đứng buồn cung cổ mệt. Minh Dương khẽ run lên, căng ra đầu ngồi xuống, trầm mặc, không biết nên như thế nào mở miệng. Minh Dương, ngươi đối buồn cung tứ hôn bất mãn. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, Trúc Thừa Nghiệp tuy mới vào triều làm quan, ở hộ bộ nhậm chức, nhưng là nàng nhìn chúng người, chỉ cần không quên bản tâm, tiền đồ tự nhiên không cần phải nói, Minh Dương cũng là muốn trọng trấn Minh ra người, môn đăng hộ đối, nàng không cảm thấy có cái gì không tốt. Trúc tiểu thư cùng Ninh công chúa tương giao rất tốt, tuy vô chính diện nói chuyện với nhau, nhưng cũng gặp qua vài lần, thần là tiền triều lúc sau, không xứng với Trúc tiểu thư. Hắn muốn trấn hưng Minh gia, ngày sau trong tay quyền lực càng lớn, phong ba cũng liền càng nhiều, hắn không nghĩ liên lụy cái kia Tĩnh Nếu U Lan cô nương. Tiền triều. Tìm ngươi nói như vậy, người trong thiên hạ ai mà không tiền triều hậu nhân, ngươi là không xứng với Tĩnh Vũ, vẫn là không nghĩ liên lụy Tĩnh Vũ. Nhìn Minh Dương cái chán toát ra mồ hôi, cùng với kia trong nháy mắt gian thất thần, xem ra cũng không phải Trúc Tĩnh Vũ một người một bên tình nguyện. Minh Dương nuốt nuốt nước miếng, phát hiện hắn một chút tiểu tâm tư ở Lan Dung Nguyệt trước mặt quả thực là không chỗ nào che giấu, thần không nghĩ liên lụy Trúc tiểu thư. Nga! Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cả đời này chỉ sợ là không thể cưới vợ, đối đãi ngươi là biên giới đại tướng thời điểm, kiêng kỵ ngươi người sẽ càng ngày càng nhiều, bị ngươi liên lụy càng ngày càng nghiêm trọng. Minh gia đến ngươi này một thế hệ là một mạch đơn truyền, phụ thân ngươi mất sớm, ngươi tránh này một phần vinh quang, tính toán để lại cho người nào. Nhìn Minh Dương bộ dáng, Lan Dung Nguyệt nhịn không được mang theo vài phần chơi thú nói. Minh Dương đè nén xuống chính mình cảm xúc, hai nhĩ đỏ bừng. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bị chính mình lỗ thai bán đứng người, nhịn không được cười khẽ. Thần! Thần Minh Dương nói hai lần, không biết nên như thế nào ứng đối, túi đầu trầm mặc, thánh chỉ đã hạ. Hắn đi tìm bệ hạ khẳng định sẽ bị chính mình đuổi ra tới, không nghĩ tới tới cầu hoàng hậu càng làm cho hắn không chỗ dung thân. Nhìn Minh Dương chân tay luôn cuốn bộ dáng, nghĩ luôn luôn bình tĩnh Minh Dương, Lan Dung Nguyệt cũng không hảo nháo quá mức, rốt cuộc Minh Dương tính tình không bằng Bạch Vũ đám người, nháo quá mức ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, nàng còn trông cậy vào Trúc Tĩnh Vũ có thể hảo hảo dạy dỗ Vân Ninh, nhưng không nghĩ chọc giận Trúc Tĩnh Vũ, nàng lại đến mặt khác gan bài người dạy dỗ Vân Ninh, vạn nhất có phản ứng dây chuyền, ra sai lầm càng phiền toái. Tĩnh Vũ giáo dưỡng không tồi, năng lực cũng không tồi, mặc dù là ngươi nó ngày trở thành biên giới đại quan, nàng cũng gánh nổi này Minh gia chủ mẫu, này tứ hôn là nàng cầu tới, nếu ngươi muốn bệ hạ thu hồi tứ hôn, liền làm nàng tới cầu ta, ta không nói hai lời, lập tức chuẩn. Minh Dương nghe vậy, trong lòng ngoài ý muốn Lan Dung Nguyệt đối Trúc Tĩnh Vũ ổn định giá, nghĩ cái kia tiểu nha đầu, trong lòng nhiều vài phần mạc danh cảm xúc. Thần cáo lui. Lan Dung Nguyệt phất phất tay, ý bảo Minh Dương rời đi. Theo sau có phân phó người mang lên một mâm cờ vây, thân thủ mang lên một ván tàn cục. 233 chẳng lẽ kết thủ. Bạch Vũ đi vào vườn, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt ánh mắt dừng ở Hắc Bạch Tử chi gian, biểu tình thập phần nghiêm túc, Bạch Vũ trong lòng có khí, chưa hành lễ trực tiếp ở Lan Dung Nguyệt đối diện ngồi xuống, cũng không mở miệng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt. Một lát sau, Mi Khai cười nhạt, "Thỉnh, ngươi là chấp Bạch Tử, vẫn là Hắc Tử?" Bạch Vũ hít sâu một hơi, sắp sửa đánh người xúc động đè nén xuống. Ánh mắt rời về phía bàn cờ, mang theo vài phần trào phúng ý vị, ngươi không sợ hậu cung loạn thành một đoàn sao. Lại vẫn có tâm tình ở chỗ này bãi một cái tàn cục. Đối mặt Bạch Vũ trào phúng, Lan Dung Nguyệt chưa từng lộ ra nửa điểm không vui, không chút hoang mang đổ một ly trà đặt ở Bạch Vũ trước mặt. Quan tâm sẽ bị loạn, ngươi tâm loạn, như thế nào còn có thể tĩnh, không bằng trước phá này tàn cục như thế nào. Bạch Vũ hỉ cờ, nếu không có hắn tâm vô thiên hạ, quần hùng tranh giành hết sức, Yến Thương Lam lại nhiều một cái đối thủ. Bạch Vũ mang trà lên, lướt qua sau phát hiện độ ấm vừa vặn tốt liền một ngụm uống cạn, đem cái ly đặt ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, ý bảo Lan Dung Nguyệt châm trà. Lan Dung Nguyệt cũng chưa từng so đo, thêm một ly đặt ở Bạch Vũ trước mặt. Hành động gian toát ra nhu hòa làm Bạch Vũ lần cảm ngoài ý muốn. Không khí yên lặng an nhàn. Hôm qua sớm cung, trong cung thủ vệ như thế nào? Trà ở trong miệng, Bạch Vũ căn cứ không sợ sặc chết tâm nuốt xuống, hai mắt sắc bén hung hăng nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt. Ngươi thế nhưng dùng ta thử trong cung thủ vệ, ngươi còn có hay không lương tâm? Nguyên bản không vui một mở miệng tựa hồ chọc cười vài phần oán giận, Bạch Vũ trong lòng không ngừng nói cho chính mình, không cần cùng nữ nhân so đo, đặc biệt là không cần cùng mang thai nữ nhân so đo, muốn rộng lượng. Rộng lượng, lương tâm. Ta dùng 5 năm thời gian, tìm được 7 người, bồi dưỡng một chút tâm phúc, này cùng lương tâm có quan hệ gì đâu. Ngươi, quả nhiên là ong vàng đuôi sau châm, độc nhất phụ nhân tâm. Bạch Vũ tức giận không thôi, không biết nên như thế nào biểu đạt. Ôn Nguyệt ngoài điện thủ vệ là phu quân một tay an bài, Ôn Nguyệt trong điện ta lại xếp vào chút người một nhà, nếu bọn họ liền ngươi xâm nhập đều ngăn không được, lại có thể nào nhập ta cùng phu quân mắt, chỉ là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất, chính ngươi đưa tới cửa, ta nếu không cần, chẳng phải là lãng phí. Lan Dung Nguyệt nhìn bàn cờ, nàng bãi hạ tàn cục, hôm nay là hạ không được. Cũng thế, nàng buồn không tốt cờ, bất quá là muốn mượn cơ nhắc nhở Bạch Vũ. Bất luận cái gì thời điểm đều phải bình tĩnh, chấp cờ người, vạn lầm bị mê hai mắt. Bị Lan Dung Nguyệt một hơi, Bạch Vũ ngược lại bình tĩnh vài phần, nhìn trên bàn tàn cục, trầm mặc không nói. Hắn bất hòa Lan Dung Nguyệt so đo, đều nói người mang thai sẽ ngốc, trước mắt người này miệng như thế nào càng ngày càng độc, tâm địa độc các miệng độc, hắn không thể chơi vào, chỉ có thể trầm mặc. Bình tĩnh. Bạch Vũ trầm mặc, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này mới giống ngươi, nhớ rõ ngươi ta mới quen khi, ngươi tự cao tự đại bộ dáng, hiện giờ ta đảo có vài phần hoài niệm. Nhắc nhở Bạch Vũ đồng thời, Lan Dung Nguyệt trong lòng nghĩ lại, nếu ngày nào đó đổi chỗ mà làm, nàng cũng chưa chắc có thể bình tĩnh, tay nhẹ nhàng đặt ở bụng, đáy mắt nhiều một tia nhìn không thấy ưu tư. Lúc ấy Mạn Thành ở ta trong lòng bàn tay, ta tự nhiên có tự cao tự đại bản lĩnh, ngươi nghiêm lệnh ta không được bước vào Yến Quốc một bước, nếu không sẽ mất đi hắn, hiện giờ hắn bị mang về Phượng gia, chỉ sợ hắn truyền tin hồi kinh, Lan Dung Nguyệt chưa từng cho hắn chút nào tin tức, hắn từng tưởng lẻn vào Yến Quốc, lại bị Nam Cung Ngọc chắn trở về, nói hắn nếu lẻn vào mới là thật sự làm phong ngây thơ lâm vào tuyệt cảnh, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tới kinh thành. Tay chống hàm dưới, hơi hơi nghiêng đầu, một cái tay khác nhẹ nhàng gõ mặt bàn, biểu tình chưa biến, lại nhiều vài phần nghiêm túc, hồi Phượng ra sao? Ngươi không biết. Bạch Vũ đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Ta vẫn chưa thu được tin tức nói hắn ngộ hãm hoặc là cầu cứu, nghĩ đến hắn hẳn là có an bài khác, tạm thời không yên tâm đưa tin, nhưng thật ra ngươi như thế nào trở về kinh thành, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lẻn vào Yến Quốc, ta tuy có nghiêm lệnh, như vậy nghe lời nhưng không giống ngươi. Bạch Vũ tới kinh, nàng lại là có chút ngoài ý muốn, đêm qua làm Nhàn Khanh tra xét phong ngây thơ chuyển quay lại tới tin tức, cũng không dị thường, rốt cuộc chấp hành nhiệm vụ trong lúc, thời gian dài bất truyền tin trở về tình huống cũng là có. Bạch Vũ mặt lộ vẻ sắc, tránh đi Lan Dung Nguyệt ánh mắt, ta lại là tính toán lẻn vào Yến Quốc, bất quá bị Nam Cung Ngọc cấp đổ trở về. Lời nói gian mang theo một chút tức giận. Trầm tư chung ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa đang ở cùng hai chỉ tiểu tuyết lang cười huyên náo Vân Ninh trên người. Nàng cùng Nam Cung Ngọc là hợp tác quan hệ, đều không phải là phụ thuộc. Nam Cung Ngọc nhúng tay Lan Dung Nguyệt cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ hồi lâu, suy nghĩ tựa trải vớt rõ ràng, thu hồi ánh mắt. Nam Cung Ngọc nơi nào ta trước đó cũng không biết được. Không phải ngươi. Bạch Vũ âm thầm hít một hơi, hắn phát hiện từ lần này thấy Lan Dung Nguyệt lúc sau, hắn càng ngày càng dễ dàng sinh khí, đè nén xuống chính mình cảm xúc hảo, cười hỏi, kia sẽ là ai? Lan Dung Nguyệt chân thành nhìn Bạch Vũ nói, không nghĩ cười cũng đừng cười, khó coi. Bạch Vũ thu hồi tươi cười, sắc mặt hơi ngưng, khỏe miệng vẫn là nhịn không được hơi hơi run rẩy một chút. Không phải ta, tự nhiên là đương sự. Bạch Vũ vẻ mặt không thể hiểu được, dùng ngón tay chỉ chính mình, ta. Xuẩn, tự nhiên không có khả năng là ngươi. Thêm vào, đương sự còn có ai? Ngươi là nói Phong Ngây Thơ, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Bạch Vũ khó hiểu, Phong Ngây Thơ với Phượng Gia chỉ có thù, không có nửa phần hảo cảm, Phượng Gia người lại không nốc, sao có thể dễ dàng buông tha Phong Ngây Thơ? Không biết, nhưng hắn làm như vậy thuyết minh an toàn không ngại, làm Nam Cung Ngọc ngăn cản ngươi lẻn vào Yến Quốc, chỉ sợ là hắn trước đó làm an bài, ngươi nhược chân muốn biết, không ngại đi hỏi một chút Nam Cung Ngọc. Lan Dung Nguyệt thương hại nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái. Thấy thế nào đều như là Bạch Vũ bị Nam Cung Ngọc cấp tính kế. Nàng như thế nào nhớ rõ lần trước này hai người còn từng đem rượu nôn hoan quá, hay là ở nàng không biết thời điểm kết thủ. Giờ này khắc này, xa ở biên cảnh bận rộn Nam Cung Ngọc đột nhiên đánh một cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, trong tay còn không quên đong đưa quả xếp, một năm phong tao nói, là ai suy nghĩ ta đâu. Chủ tử, ngươi xác định không phải có người ở tính kế ngươi. Nhà ngươi chủ tử nhân từ vô song, như thế nào sẽ có người nhẫn tâm tính kế ta đâu. Ngươi lần trước còn đem Bạch Vũ không sẽ kinh thành đâu. Phía sau nào đó tiểu thuộc hạ nhỏ giọng lẩm bẩm phun tào nói, chỉ là đấy mắt hiện lên một mặt rảo dị quang mang Nam Cung Ngọc chưa từng phát hiện. Ngươi nói cái gì đâu? Thuộc hạ nói chủ tử anh minh thần võ, trại tử mới gặp hình thức ban đầu, chủ tử sinh ý hảo, khách nguyên không ngừng. Không tồi, bản công tử không bạch thu lưu ngươi cái này tiểu gia hỏa, có thể nói. Nam Cung Ngọc gật gật đầu, tựa hồ thập phần vừa lòng. Đa tạ chủ tử thu lưu. 234 lại tới một cái nãi hoa hoa. Ba ngày sau, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua sa mỏng chiếu tiến giường trước, Lan Dung Nguyệt đôi mắt sau đem tay đặt ở ngực, đáy mắt hiện lên một sợi trầm tư, nghe tiếng bước chân dần dần tới gần, đáy mắt khôi phục một mảnh mông lung chi sắc, đứng dậy sau liền nghe được một trận hoa. Hoa tiểu hài tử tiếng khóc, nghe thanh âm như là ủy khuất cực kỳ. Từ đâu ra tiểu hài tử tiếng khóc? Lan Dung Nguyệt đối mới vừa đi tiến linh lộ dò hỏi. Mật Nhi ngày hôm qua suốt đêm mang theo một cái mới vừa đủ tháng mãi hoa hoa tiến cung, nô tỳ thấy nương nương nghỉ ngơi liền không có tới quấy rầy. Linh lộ hầu hạ Lan Dung Nguyệt thay quần áo, tay đụng tới Lan Dung Nguyệt tay khi dọa nhảy dựng, nắng hè trói trang ngày mùa hè, chủ tử tay như thế nào như vậy băng, đang muốn vãn chút dò hỏi một chút linh mật khi, Lan Dung Nguyệt thanh âm đánh gây linh lộ suy nghĩ. Người ra cung một chuyến, xem khuyết giác hay không ở kinh thành, nếu ở làm hắn lập tức tiến đến thấy ta, nếu không ở. Làm hắn ba ngày nội xuất hiện ở kinh thành. Đúng vậy. Thay quần áo sau, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua giường, đã nhiều ngày Yến Thương Lam tựa hồ càng ngày càng vội, làm Mật Nhi tới gặp ta. Một lát sau, Mật Nhi ôm một cái nãi hoa hoa đi vào tới, một đôi ngập nước mắt to nhìn làm người đau lòng, nhìn qua rất nhỏ, giống như vừa mới sinh ra giống nhau, một chút đều không giống như là đã trăng tròn hài tử, bị một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm. Lan Dung Nguyệt tâm mềm nhũn, duỗi tay nhận lấy. Tiểu Hoa Nhi bình tĩnh nhìn Lan Dung Nguyệt, khỏe mắt còn nằm nước mắt, đô đô miệng, đáng yêu bộ dáng làm người thương tiếc. Đều đi xuống đi. Lan Dung Nguyệt nhìn Mật Nhi liếc mắt một cái, lập tức đối phòng trong hầu hạ cung tỷ phân phó nói. Mọi người sau khi rời đi, Mật Nhi quỳ xuống hành đại lễ, Mật Nhi bái kiến linh nữ. Đứng lên đi. Lan Dung Nguyệt nhìn trong lòng ngực tiểu gia hỏa, mềm mại, ngũ quan có chút quen thuộc bóng dáng, đây là Lan Duyệt Nhi tử. Là, linh nữ thỉnh xem qua. Mật Nhi từ trong lòng móc ra một phong tràn đầy nếp vốn tin đưa cho Lan Dung Nguyệt nói. Lan Dung Nguyệt duỗi tay muốn sờ tràn đầy nước mắt gương mặt nhỏ, tới gần thời điểm tay rụt trở về, đem hài tử đưa cho Mật Nhi sau tiếp nhận thư tín. Triển khai tin xem qua sau, Lăng Mi chung nhiều vài phần thâm trầm, tin chung Lan Duyệt đại khái công đạo chính mình tình cảnh, nàng cùng Hạ Hầu Văn Nhân trước mắt vô pháp rời đi Yến Kinh, cũng không khả năng trốn cả đời, Nam Diệu Hoàng đế bệnh nặng, nàng không nghĩ Hạ Hầu Văn Nhân trên lưng bất hiếu tội danh, cố lựa chọn lưu lại bác một bác, đại nàng cùng Yến Thương Lam huy quân Nam Diệu quốc khi, nàng tất cử binh đầu hàng, lại lần nữa phía trước Lan Duyệt hy vọng nàng tự mình chiếu cố nàng. Nhi tử, nếu nàng cùng Hạ Hầu Văn Nhân có cái vắng nhất, hy vọng nàng đại nàng đem hài tử nuôi nấng thường nhân, không cầu hài tử vinh hoa phú quý, nhưng cầu bình an hỉ nhạc. Lan Dung Nguyệt thần tình trung nhiễm một tia thương cảm, Lan Duyệt tình cảnh khâm ưu, tuy là cửu nhi hiên kế, nhưng cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Mới sinh ra hải tử một đường buôn ba từ Nam Diệu quốc đến Thương Nguyệt quốc, dọc theo đường đi còn muốn tránh né Minh Điện dò hỏi cùng ám sát, tiểu gia hỏa này thật đúng là nhiều tai nạn, nghĩ Lan Dung Nguyệt đem thư tín đặt lên bàn, đem hải tử tiếp nhận tới. Nhưng có đặt tên. Hạ Hầu Húc, Thần Yên Sương Triều, Xuân Húc Thu Dương. Lan Duyệt hy vọng hải tử cả đời bình an hỉ nhạc. Từ Nam Diệu quốc Yến Kinh đến Thương Nguyệt quốc Kinh Thành, dọc theo đường đi nàng đều là tránh đi người lặng lẽ lên đường, mang theo hải tử hơn một tháng thời gian. Bất chi bất giác thấy, Mật Nhi đối đứa nhỏ này cũng có cảm tình, hy vọng hài tử có thể cả đời bình an. Hạ Hầu Húc, không tồi, Ôn Nguyệt Điện sau điện còn không rất nhiều phòng, ngươi tuyển một gian trụ hạ hảo hảo chiếu cố nàng, Ôn Nguyệt Điện không có quá nhiều quy củ, tạm thời không cần dẫn hắn ra Ôn Nguyệt Điện. Trong cung đột nhiên nhiều một cái hài tử, này lai lịch tất nhiên rất nhiều người cảm thấy hứng thú, Lan Duyệt từng ở kinh thành trụ quá một đoạn thời gian, tiểu gia hỏa này lớn lên cực giống Lan Duyệt. Lưu tại Ôn Nguyệt Điện cũng miễn Minh Điện ẩn nút đang âm thầm người suy đoán. Đúng vậy. Mật Nhi không có một kiện, nguyên bản trương ý chính là làm nàng chiếu cố Hạ Hầu Húc. Trong cung không hảo thẳng hô tiểu gia hỏa Hạ Hầu Húc, nếu Lan Duyệt hy vọng hắn cả đời bình an hỉ nhạc, nhũ danh đã kêu nhạc nhạc đi. Nhìn cặp kia hắc bồ đề trong ánh mắt mang theo buồn ngủ, Lan Dung Nguyệt cười nhạt đem nàng đưa cho Mật Nhi, mang hải tử đi nghỉ ngơi, làm len ken dẫn người đem mặt sau phòng ở thu thập một chút. Đa tạ linh nữ. Mật Nhi mang nhạc nhạc rời đi sau, Lan Dung Nguyệt đem tin lại nhìn một lần, theo sau dùng vật dễ cháy không để lại dấu vết. Nương nương, trước dùng đồ ăn sáng đi, bằng không chờ hạ bệ hạ nên phái người tới dò hỏi. Linh Mật thấy Lan Dung Nguyệt hồi lâu chưa từng ra tới, đi vào phòng nói. Ngươi nhưng thật ra càng ngày càng sẽ dùng phu quân áp ta, chờ hạ ngươi đi một chuyến trấn quốc tướng quân phủ đem ương ương tiếp tiến cung tới, dưỡng một cái cũng là dưỡng, hai cái cũng là dưỡng, đã có tâm người muốn suy đoán, liền làm cho bọn họ đi mới đi. Lan Dung Nguyệt đem tay đặt ở bụng nhỏ, ương ương cùng thiên tộc có quan hệ, giữa ở Dung gia vốn là vì tránh thai mắt của người, đã nhiều ngày Dung lão thái quân gửi thư, đã có người lẻn vào Dung phủ điều tra ương ương lai lịch, đơn giản nàng liền đem những người này tập ở bên nhau hảo. Là, bất quá nương nương, như vậy có thể hay không quá ầm ĩ chút. Nghĩ đến ương ương, Linh Mật liền có chút bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa kia đặc biệt thích dính Lan Dung Nguyệt, hiện giờ Lan Dung Nguyệt có hơn 4 tháng, nếu lại bị ương ương ầm ĩ đến nhưng không tốt. Không có việc gì. Linh Mật thấy Lan Dung Nguyệt kiên trì, liền không cần phải nhiều lời nữa. Yến Kinh Đông Cung nội. Lan Duyệt ngẩng đầu nhìn xa phương xa, trong lòng lo lắng nàng kia vừa mới sinh ra đều còn chưa tới kịp ôm một cái hài tử hay không đã an toàn đến Lan Dung Nguyệt bên người. Nàng tin chung nói làm Lan Dung Nguyệt không hảo viết thư cho nàng, tưởng niệm chung làm sao không chờ mong đâu. Hạ Hầu Văn Nhân đến gần, nhẹ nhàng ôm chặt Lan Duyệt, đáy mắt thực sự thương tình. Ngươi phùng loạn thế, ta đã xem như may mắn, không có việc gì. Tin tưởng nàng, sẽ hảo hảo. Hắn vô pháp đề cập Lan Dung Nguyệt, vô pháp đề cập hài tử, Đông Cung tất cả đều là thái sư nhãn tuyến, hắn cái này thái tử chỉ là một cái bị thai trộm chuông con rối, trước mắt hắn căn bản không có cơ hội phản kích, một cái không cẩn thận chết không chỉ là hắn, còn có nàng. Sẽ tốt. hắn nói, nàng hiểu, cũng rất tin. 235 Cửu Nhi về. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, Cửu Nhi tự rời đi Yến Kinh sau cũng mã bất đình để đuổi trở về, nghỉ ngơi một đêm, thần thái sáng láng hầu hạ ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, này hai ngày càng là một tấc cũng không rời. Bạch Vũ đến Tây Bắc sau lập tức truyền một phong thơ trở về, tin chung nói Vân Giao vẫn chưa đi tìm Dung Tĩnh, mà là ở khoảng cách biên cảnh một cái trấn nhỏ ở xuống dưới, tin chung Bạch Vũ còn nói hắn sẽ miễn cưỡng bảo hộ Vân Giao an toàn. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng giơ lên một tia miễn cưỡng tươi cười. Bạch Vũ đây là ở lấy lòng nương nương đâu. Bất quá nương nương không sợ Bạch Vũ cùng Nam Cung Ngọc nháo lên sao. Nam Cung gia là võ lâm thế gia, ở trên giang hồ địa vị rất cao, hiện giờ lại bốn phía đem ngươi sơn trại, quả thực là muốn chiếm địa vì vương tiết tấu. Cửu Nhi tiếp nhận Lan Dung Nguyệt trong tay tin đặt ở hộp gấm chung, vạn chút thống nhất tiêu hủy. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, nhợt nhạt cười. Đi một chuyến Yến Kinh, thay đổi thật nhiều. Nàng cứu Cửu Nhi là bởi vì nàng là mờ mịt kiếm quyết truyền nhân, công phu phi phàm, mà nàng đi muốn một cái có thể chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày lại công phu bất phàm người. Khi đó nàng trầm mặc ít lời, thanh lãnh dị thường, Cửu Nhi cũng thể 5 năm nội không mở miệng ngôn ngữ, hai người ở bên nhau cơ hồ đều là trầm mặc vô nửa điểm tiếng vang. Một chuyến Nam Diệu hành trình, Cửu Nhi biến hóa Lan Dung Nguyệt ngoài ý muốn có vui mừng. Nhìn Lan Dung Nguyệt trên mặt nhu hòa tươi cười, Cửu Nhi trong lòng trấn an, mới gặp khi nàng là bị nhà chồng hãm hại tang tử nghèo túng phụ nhân, mà Lan Dung Nguyệt là một cái so hàn băng còn lãnh băng hoa hoa, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, tự cao tự đại biểu tình, lại là nàng cứu rỗi. Nam Diệu hành trình, nàng thề muốn thay đổi, ở Lan Dung Nguyệt bên người 5 năm, nàng nhìn Lan Dung Nguyệt mưu tính nhân tâm, thông tuệ vô song, nàng không thông minh, thậm chí còn có điểm buồn, nhưng 5 năm thời gian, nàng cũng học xong rất nhiều. Không, không hảo sao. Như Lan Dung Nguyệt không thích nàng thay đổi, nàng như cũ có thể làm cái kia trầm mặc ít lời, chuyên tâm chiếu cố nàng Cửu Nhi. Nhìn Cửu Nhi hơi hoảng sợ bộ dáng, Lan Dung Nguyệt cười nhạt lắc đầu, này thực hảo. Nam Diệu hành trình, nô tỳ vì có thể mang về vị mâu. Nghĩ đến ở Hiến Kinh từ biệt vị mâu khi, vị mâu biểu tình, Cửu Nhi âm thầm thở dài, tiếp tục nói, vị mâu thay đổi, tư thanh thay đổi thân phận, lấy công chúa tôn sư đi trước Hiến Quốc hòa thân, thanh y lìa đi theo, nhưng ta khủng vị mâu cũng sẽ âm thầm đi theo. Nghỉ ngơi một đêm, nàng cũng trải vớt rõ ràng suy nghĩ. Từ biệt khi, vị mâu đề phòng cùng lãnh lệ, Cửu Nhi có chút hối hận ở quốc sư phủ cứu vị mâu, nếu vị mâu ngày ấy đã chết, có lẽ sẽ thiếu chút phiền toái. Hắn biết đến quá nhiều. Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt muốn tranh giành thiên hạ, liền không chấp nhận được phản bội người. Không sao, biết người biết ta, cũng chưa chắc không tốt. Nàng rất ít cấp một người như vậy nhiều lần cơ hội, mà đối với vị mâu, nàng cho 3 lần cơ hội, nếu lần sau gặp mặt là địch, nàng liền sẽ không tại thủ hạ lưu tình, nhưng ở vị mâu đối nàng xuống tay phía trước, nàng sẽ không động thủ. Chỉ là hắn ở, thanh y an toàn sợ là quý vi sinh biến hóa quá lớn, ngày xưa ôn nhuận như ngọc công tử, hiện giờ biến thành một cái đủ tư cách thậm chí có chút không từ thủ đoạn nhu thần. Cửu Nhi thưởng thức thanh y biến hóa, bởi vì quỷ môn nhất không thiếu chính là không từ thủ đoạn người, chỉ sợ thanh y không phản bội Lan Dung Nguyệt, quỷ môn trên dưới đều bao dung hắn, vô luận hắn như thế nào biến. Ngươi đã nói hắn thay đổi, vậy vô ưu. Một cái có thể đối chính mình hạ thủ được người, nàng chút nào không lo lắng này an toàn, ngẫm lại lúc sau tiếp tục nói, tứ quốc tuy đã hình thành liên minh, nhưng chung quy phi nhất thể, thiên hạ tạm thời sẽ không loạn, hắn đã được tư thanh tín nhiệm, tư thanh liền sẽ bảo hắn an toàn vô lự, tư thanh thông tuệ có thừa, tính cách lại tương đương tự phụ, nàng là sẽ không tin tưởng vị mâu, đi đến quốc, tư thanh bên người duy nhất có thể tin người đó là vì nàng mưu hoa thanh ý gì, chỉ cần tư thanh, không cảm thấy thanh ý gì phản bội nàng, liền thế tất sẽ bảo hộ hắn an toàn. Ngươi không thể đi theo thanh y đi Yến Quốc, nói vậy cũng là tương đương này đó, Cửu Nhi, ngươi có thể lại tự tin chút. Cửu Nhi không coi là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng thắng ở cẩn thận, không mở miệng kia 5 năm nàng học xong xem mặt đoán ý, chỉ là khiếm khuyết một chút tự tin. Ân. Trong đình viện, Len Ken nhìn chằm chằm hành lang hạ Cửu Nhi cùng Lan Dung Nguyệt, biểu tình hay thay đổi. Linh Mật tỷ tỷ, ngươi nói ta muốn hay không hướng Cửu Nhi tỷ tỷ học tập. Linh Mật đùa với ương ương, Len Ken thình lình xảy ra nói làm nàng có điểm ngông. Sau khi lấy lại tinh thần đem trong tay chống bỏi đưa cho bên cạnh người cung nữ, đi đến Len Ken bên người, cẩn thận đánh giá một vòng sau, nghiêm túc nói, mỗi người đều ai cũng có sở trường riêng, người hiếu động tính tình nếu muốn biến thành Cửu Nhi, ít nhất lại chờ 30 năm. Người có ý tứ gì? Len Ken bất mãn nói, nàng tuy hiếu động, nhưng cũng có chút tiểu thông minh đi, thế nào cũng không cần lại chờ 30 năm đi. Nương nương từng nói qua, mỗi người tính tình bất đồng, ai cũng có sở trường riêng, lại không phải rối gỗ. Có thể đều một cái dạng sao? Nếu ngươi thật muốn biến thành Cửu Nhi, ngươi ít nhất yêu cầu 30 năm thời gian lắng đọng lại. Quỷ môn mỗi người từ nhỏ trải qua quá nhiều, sinh ly tử biệt, tuyệt vọng, tuyệt chỗ phùng sinh, trưởng thành hoàn cảnh tạo thành tính cách, như thế nào có thể bắt trước. Nàng nhưng thật ra không hy vọng Len Ken biến thành cửu nhi trải qua làm người đau lòng. Chính là, Len Ken cúi đầu, biểu tình hơi mang không cam lòng cùng ủy khuất, chính là, ta cảm thấy ta chính mình thực vô dụng. Linh mật sẽ y thì thuật cùng cổ độc, linh lộ sẽ tính sổ, tâm cũng thế, mật nhi sẽ chiếu cố hài tử, nàng đột nhiên phát hiện chính mình hảo vô dụng, chính là lại không hảo cùng người ta nói. Người có thời gian không bằng nhiều luyện luyện ngọc tiêu, học tập chút vui sướng khúc, tiểu chủ tử mau sinh ra, ngươi có thể thổi cho nàng nghe. Không biết Lan Dung Nguyệt trong bụng là nam hay nữ, sở hữu hầu hạ người đều xưng hô một tiếng tiểu chủ tử. Len Ken nghe cái này kiến nghị, gật gật đầu. Ngươi chiếu cố tiểu ương ương, ta đi nhạc phủ. Nàng từ nhỏ học khúc tuy tuyệt đẹp êm hay, nhưng lại là giết người vũ khí sắc bén, nàng đến đi học tập điểm tân khúc. Linh mật nhìn Len Ken nói phong chính là vũ tính tình, hơi mang bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt còn mang theo một tia nhàn nhạt sủng địch. 236-800 dặm kịch liệt. Một dịch quá một dịch, dịch kỵ như tinh lưu, bình minh phát hẳn dương, mặc cập lũng sơn đầu. Ánh sáng mặt trời chưa khởi, tiếng võ ngựa đạp vỡ kinh thành yên lặng. Nghe tiếng, kinh thành các đại quan viên phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ kinh thành an toàn minh dương càng là ở bóng đêm hạ mở ra cửa cung, phóng người tới tiến cung. Ôn Nguyệt trong điện. Trong lúc ngủ mơ, Yến Thương Lam nghe thấy một sợi dồn dập tiếng bước chân tới gần, mở to mắt, nhìn bên cạnh người đang ở ngủ say nhân nhi, nhẹ nhàng sờ sờ nhô lên bụng nhỏ. Sắc bén trong ánh mắt mang theo một tia khó nén ôn nhu, nhẹ giọng rời giường đi trước ngự thư phòng. Yến Thương Lam rời đi, Linh Mật bị bừng tỉnh. Linh Mật thấy Cửu Nhi chuẩn bị tiến tẩm điện đánh thức Lan Dung Nguyệt, lập tức ngăn cản, nói Lan Dung Nguyệt gần nhất tình huống, hơi làm do dự sau vẫn chưa đánh thức Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt này thai có dị, theo tháng càng lớn cũng phá lệ vất vả. Trước kia một chút gió thổi cỏ lay Lan Dung Nguyệt liền sẽ tỉnh lại, mà hiện tại Lan Dung Nguyệt tựa hồ vĩnh viễn ngủ không đủ, ban đêm rất ít sẽ tỉnh lại. Mặc dù là tỉnh lại cũng là mơ màng sắp ngủ. Tiểu thư chính mình có thể đã nhận ra dị thường. Cửu Nhi nghe nói sau, lôi kéo Linh Mật chính mình đi mặt sau hoa viên nhỏ, sợ quấy nhiễu Lan Dung Nguyệt, đến hoa viên nhỏ sau biểu tình mới lộ ra dị thường. So với nương nương, Cửu Nhi ngầm càng nguyện ý xưng hô Lan Dung Nguyệt một tiếng tiểu thư. Mi sắc hơi ngưng, nghĩ đến Vu Sơn, Linh Mật khẽ than thở, tiểu thư đã nhận ra, sở hữu làm ta cấp khuyết giác truyền tin, làm khuyết giác mau chóng tiến cùng một chuyến. Hay là tiểu thư tưởng hồi Vu tộc đái sản? Cửu Nhi rất rõ ràng Lan Dung Nguyệt có bao nhiêu bài xích Vu tộc. Lan Dung Nguyệt tuy là Vu tộc linh nữ, sáng lập quỷ môn chi sơ Lan Dung Nguyệt mượn dùng Vu tộc tài phú cùng người, nhưng bất chi bất giác chung thói quen tính cùng Vu tộc phủi sạch quan hệ, phong vô nhai phản bội làm Lan Dung Nguyệt hoàn toàn chán ghét Vu tộc. Nhưng hôm nay từ Vu tộc liên lụy ra linh đảo cùng thiên tộc, nhược chân phải về Vu tộc đái sản, biến số quá nhiều, Cửu Nhi đánh tâm nhãn không tán thành. Linh Mật nhìn Cửu Nhi, đáy lòng kinh ngạc Cửu Nhi biến hóa. Đồng thời cũng cảm thấy chính mình nên trưởng thành một ít. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ở Kim Lăng khi, khuyết giác xác thật đề nghị quá làm tiểu thư sẽ Vu tộc đái sản, nhưng tiểu thư cự tuyệt. Linh Mật trong lòng lo lắng, trường tụ trung, thủ hạ ý thức nắm thành quyền, móng tay mau véo nhập lòng bàn tay mà không tự giác, trong đầu hiện lên mấy ngày hôm trước thu được tin tức, lập tức nói, tiểu thư mấy ngày hôm trước thu được một phần tình báo, Liễu Ngôn Mộng hiện giờ ở Vu tộc, tựa hồ cùng Vu tộc nội môn nào đó trưởng lão có liên quan. Bất quá Vu tộc bí cảnh chìa khóa ở tiểu thư trong tay, ta vẫn chưa quá để ý. Linh Mật trong lòng âm thầm buồn bực chính mình, như thế nào sẽ xem nhẹ như vậy quan trọng tin tức. Lan Dung Nguyệt luôn luôn không thế nào quan tâm Vu tộc, đột nhiên có quan hệ Vu tộc tình báo truyền đến, điểm này liền cũng đủ kỳ quái, đặc biệt là nàng đã biết thiên tộc cùng Vu tộc buồn cùng nguyên. Cửu Nhi, ngươi nói Liêu Ngôn Mộng có thể đi vào Vu tộc, có thể hay không cùng Lâu Hạo Nhiên cái kia lao đông tây có quan hệ? Lâu Hạo Nhiên cùng thiên tộc quan hệ mật thiết, Vu tộc luôn luôn cùng thiên tộc không thế nào đối phó, nhưng rốt cuộc là có chút quan hệ, không phải không có khả năng. Cửu Nhi trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái mang theo kim sắc mặt nạ thân ảnh, nhìn Linh Mật, hơi làm do dự sau dò hỏi, Lâu Hạo Nhiên bên người có một cái kim mặt công tử, ta từng gặp qua một lần hắn chân dung, lúc ấy ta cũng hoảng sợ. Là ai? Lan Thận Văn. Cửu Nhi trong lòng vẫn luôn đối Lan Thận Văn thân phận có điều hoài nghi, nhưng Lan tự tốt xấu là Đông Lăng quốc quân vương, đỉnh đầu nón xanh đã đủ nan kham. Hiện giờ hai đỉnh nón xanh thật đúng là xanh mượt có thể. Có thể nàng từ Lan Dung Nguyệt trong miệng hiểu biết Lâu Hạo Nhiên, tự nhiên cực kỳ tự phụ, đối bên người người cơ hồ cũng không tín nhiệm, hắn lại tín nhiệm Lan Thận Văn, cho phép Lan Thận Văn phạm sai lầm, nàng duy nhất có thể nghĩ đến đó là hai người chi gian có huyết thống quan hệ. Rốt cuộc Lâu Hạo Nhiên thời trẻ cũng coi như là xuất sắc, tài cao bắt đầu, Lan tự tuy là đế vương, nhưng diện mạo cũng lại là không đủ tuấn mỹ. Tiểu thư trước kia nói qua, người ấn tượng đầu tiên luôn là xem mặt. Cửu Nhi vẫn chưa đem trong lòng suy đoán báo cho Linh Mật, rốt cuộc làm chứng thật suy đoán chính là uổng công. Hán, tiểu thư phía trước nói qua Lan Thận Văn có lẽ sẽ rất khó đối phó, không nghĩ tới lại vẫn có tầng này quan hệ. Linh Mật trong lòng các loại phỏng đoán Lan Thận Văn cùng Lâu Hạo Nhiên quan hệ, vẻ mặt kỳ vọng nhìn về phía Cửu Nhi. Cửu Nhi trên nét mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, không tính toán đem suy đoán nói cho Cửu Nhi. Hảo, vãn chút ta sẽ bẩm báo tiểu thư, 800 dặm kịch liệt, nói vậy trên triều đình lại đã xảy ra chuyện, thiên mau sáng, ta đi phòng bếp cấp tiểu thư chuẩn bị đồ ăn sáng. Ngươi đi chuẩn bị đồ ăn sáng, ta đi cấp Nhan Khanh đưa tin, làm nàng triệu tập điểm người tiến cung. 800 dặm kịch liệt từ xưa vì chiến báo, chỉ sợ hôm nay bái phỏng Lan Dung Nguyệt người không phải ít, nàng đến sớm làm chuẩn bị mới được. Cùng lúc đó, kinh thành một đống nhà cửa nội. Lệ Tuyết trong lúc ngủ mơ nghe được một tia động tĩnh, rời giường sau phát hiện Cơ Trường Minh khoác áo dài ngồi ở trong đình viện. Như thế nào khởi như vậy sớm? Cơ Trường Minh buổi tối không thích người hầu hạ, Lệ Tuyết không yên tâm, mặt dày mày dạn ở tại Cơ Trường Minh cách vách phòng, mị kỳ danh rằng, bồi dưỡng cảm tình. Cơ Trường Minh từ xe lăn phía dưới lấy ra một cái đệm đặt ở thạch đôn thượng, ý bảo Lệ Tuyết lại đây ngồi xuống, bị tiếng vó ngựa bừng tỉnh, 800 dặm kịch liệt chiến báo. Đông Lăng quốc khai chiến. Mới vừa ngồi xuống Lệ Tuyết nôn nóng đứng dậy nói. Cơ Trường Minh nhợt nhạt cười, hẳn là không phải, Lan Phạn hẳn là không dám. Lúc trước Nguyệt Nhi nâng đỡ Lan Phạn thượng vị, nhìn chúng đó là Lan Phạn tuy tinh với tính kế, hiểu được ngủ đông, nhưng không phải địa vị chi tài. Nguyệt Nhi từng nói, nếu là thịnh thế, Lan Phạn có lẽ có thể vì một phương chư hầu, nhưng tuyệt đối làm không được vua của một nước, ta lo lắng sẽ là bất tể. Ngũ quốc đều yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, chiến bao lớn nhất khả năng đó là nội loạn. Cướp lấy Bắc Tề tốc độ quá nhanh, nhưng Bắc Tề là du mục dân tộc, tùy thời tùy chỗ đều có thể phát sinh náo động, huống hồ Lâu Lan, Yến Quốc, Đông Lăng, Nam Diệu thậm chí là Thiên tộc cùng Minh Điện đều không nghĩ Thương Nguyệt quốc ổn định và hòa bình lâu dài, âm thầm quấy Thương Nguyệt quốc nội chính người không ở số ít. Hắn không hiểu triều chính, không mừng quyền lực, nhưng cũng biết quyền lực đối người dụ hoặc có bao nhiêu đại. Lệ Tuyết nhìn về phía hoàng cung phương hướng, nhẹ giọng nói, sẽ không có việc gì. 237 Dung Liễm trọng thương. Đệ nhất lũ Thái Dương chiếu tiến tầm điện, Nguyệt Lung xa hạ, Lan Dung Nguyệt chậm rãi mở to mắt, trong mông lung đón nhận một mạt ánh sáng mặt trời, tay sờ sờ bên cạnh người sớm đã lanh ổ chăn, đứng dậy ngồi dậy. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, nàng nhiệt độ cơ thể tựa hồ càng ngày càng thấp, cũng may trong bụng hải tử không việc gì, ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng mặt trời, hôm nay này một mạt ánh sáng mặt trời tựa hồ cùng ngày xưa tương so nhiều vài phần cực nóng. Đứng dậy sau, Lan Dung Nguyệt gọi Cửu Nhi tiến vào hầu hạ nàng tắm gội. Đối mặt ánh sáng mặt trời, ngâm mình ở trong nước ấm, Lan Dung Nguyệt cả người đều lười biếng, vừa mới tỉnh lại, tựa hồ lại có vài phần buồn ngủ, hơn 4 tháng, bụng nhỏ hơi hơi nhô lên, mà nàng tựa hồ càng ngày càng thích ngủ, nghe nói qua xà ngủ đông, Hạ Miên thật đúng là không nghe nói qua, nghĩ, buồn ngủ dần dần bị đuổi tàng ra. Làm ngươi tra lịch đại linh nữ sinh sản tình huống, nhưng có tin tức, các nàng bên trong, có mấy người trở về vu tộc đái sản. Nàng không sợ mạo hiểm, chỉ là xá không dưới trong bụng hài tử. Cũng xá không dưới nhà nàng phu quân. Nhược chân hồi vu tộc, Liễu Ngôn Mộng tuy không đáng sợ hãi, nhưng nàng cũng không xem thường bất luận kẻ nào, nàng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Đông Lăng quốc lịch đại hoàng hậu, chỉ có một người từng hồi vu tộc đái sản, nàng sinh hạ một nữ, trực tiếp bị phong làm vu tộc đời kế tiếp linh nữ, từ đây lưu tại vu tộc, ẩn với vu tộc nội môn tin tức, không có nương nương phân phó, nô tỳ không dám tự tiện tra xét. Cửu Nhi hầu hạ mới ra Thủy Lan Dung Nguyệt thay quần áo. Vu tộc linh nữ từ xưa đến nay đệ nhất thai phần lớn là nữ hài, nàng trong lòng cũng không tán thành Lan Dung Nguyệt hồi vu tộc đái sản, nàng tuy ở Lan Dung Nguyệt bên người hầu hạ 5 năm, nhưng đối với vu tộc tới nói, nàng là người ngoài, bước vào cũng chỉ là vu tộc ngoại môn, chưa bao giờ bước vào quá vu tộc nội môn một bước. Nàng cũng không muốn dò la xem quá nhiều, thế gian lánh đời mà cư cường giả quá nhiều, nàng cũng phải tự cao tự đại người, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, nàng không nghĩ chọc quá nhiều phiền toái. Mặc tốt quần áo sau, Lan Dung Nguyệt sờ sờ bụng nhỏ, này một thai có lẽ là cái nữ nhi, nàng không thể hồi vu tộc, nếu không sẽ đưa tới Liễu Nhược Bạch nhất phái nhìn trộm, hoàng cung bên trong xem như an toàn nhất, nàng không nghĩ mạo hiểm. Nương nương, không bằng chúng ta trước diệt trừ Liễu Ngôn Mộng. Cửu Nhi suy nghĩ một lát sau đề nghị nói. Dư luận loạn nhân tâm, Liễu Ngôn Mộng hiện giờ đã nhập vu tộc, vạn nhất Lan Dung Nguyệt thật muốn sẽ vu tộc đái sản, Liễu Ngôn Mộng đã chết, không thể nghi ngờ Lan Dung Nguyệt an toàn liền nhiều một phần bảo đảm. Tạm thời không cần. Khuyết Giác còn chưa tìm được sao? Đã tìm được cũng truyền tin làm hắn nhanh chóng tìm kinh, bất quá Cửu Nhi hơi hơi nhíu mày, trong ánh mắt toát ra một mạt lo lắng. Bất quá cái gì? Đồng hành còn có Liễu Nhược Bạch, nương nương, nô tỳ biết được, không lâu trước đây bệ hạ từng đơn độc gặp qua Liễu Nhược Bạch. Thiên tộc ở tiền triều khi liền chọn lựa xuất sắc tộc nhân lấy quốc sư tôn sư hiệp đế vương an thiên hạ, Liễu Nhược Bạch nếu mưu quốc sư tôn sư, thiên tộc cùng vu tộc chi gian xung đột chỉ sợ không thể tránh né, đối này Cửu Nhi trong lòng cũng không nhạt thấy. Không sao, phu quân dùng người, ta còn là tin được, huống hồ kia thần côn có chút bản lĩnh, nếu phu quân thật muốn trọng dụng, cũng chưa chắc không thể. Đúng rồi, hôm nay trong triều nhưng có cái gì đại sự. Nghĩ đến lên khi, bên cạnh người ổ chăn đã lạnh, từ Kim Lăng sau khi trở về, Yến Thương Lam rõ ràng lùi lại lâm triều, hôm nay khởi quá sớm, có chút không thể nào nói nổi. Bắc Tề quận 800 dặm kịch liệt, có mấy cái bộ lạc phản loạn, Trấn Quốc tướng quân ở chỗ phản quân đối chiến trung bị ám toán, thân trung kịch độc, cũng may kịp thời ăn vào giải độc đan, thân thể tạm thời không ngại, bất quá kia một đao từ giữa lưng đâm vào thượng thứ 5 tiết xương cuộc sống, muốn nằm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nô tỳ đã làm linh mật phái một người am hiểu liệu cốt đại phu qua đi. Cửu Nhi một hơi nói, sợ có nửa phần để xuất mà làm Lan Dung Nguyệt lo lắng. Ở bàn ăn trước ngồi xuống, Yến Thương Lam hơi hơi nhíu mày, sau lưng đả thương người, nội quỷ. Quân doanh người quá nhiều, chiến trường phía trên muốn đem bên người người nhất nhất xác minh này không hiện thực, người không có khả năng đại công vô tư, đã có tư liền có dục, thứ năm tiết xương cổ sống bị thương, dung liễm tuổi không nhỏ, chỉ sợ đến nghỉ ngơi cái hơn nửa năm. Thương Trấn Quốc tướng quân người tin tức chung vẫn chưa có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, nghĩ đến hẳn là đã bắt được. Tổ phụ bị thương, đối phương mục đích đã đạt tới. Nương nương ý tứ là nói, đối phương chỉ nghĩ làm Trấn Quốc tướng quân bị thương sao? Cửu Nhi một bên hầu hạ Lan Dung Nguyệt dung nữa, trên nét mặt xẹt qua một mạt khó hiểu, trên tay động tác vẫn chưa dừng lại. Đến nỗi tử điệu tự nhiên càng tốt, lui mà cầu thứ, làm tổ phụ bị thương, tổ phụ thế tất sẽ hồi kinh dưỡng thương, tổ phụ tuổi trẻ khi từng đem Bắc Tề vương tộc đánh kế tiếp bị lui, tổ phụ tồn tại bản thân liền có uy hiếp tác dụng, đối phương mục đích sợ là ở đảo loạn quân tâm, đồng thời kích khởi Bắc Tề những cái đó du mục dân tộc sĩ khí, đại bá trấn thủ Tây Bắc, nhị thúc tùy quân, nhưng uy hiếp lực xa không bằng tổ phụ, bệ hạ thế tất muốn lại phái một người giáng quân, hôm nay trên triều đình sợ là ở thảo luận việc này. Người này rất khó lựa chọn sao? Triều chính việc, Cửu Nhi cũng không quen thuộc, thấy Lan Dung Nguyệt nguyện ý nhiều lời, nàng liền mượn cơ hội nhiều học một ít. Tự nhiên khó, địa vị quá thấp, kích không dậy nổi các tướng sĩ nhiệt tình, địa vị quá cao, đối tổ phụ bồi dưỡng những cái đó tướng sĩ tới nói, vô dị là trong lòng có điều bất mãn, ngược lại sẽ dao động quân tâm, trong triều tạm vô chọn người thích hợp. Lan Dung Nguyệt trong lòng tinh tế cân nhắc người được chọn, dựa theo điều kiện này lựa chọn, cân nhắc một bên, tựa hồ đều không có chọn người thích hợp. Thật đúng là không thích hợp người, trừ phi bệ hạ đích thân tới Bắc Tề quận. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, Thương Nguyệt quốc chính vụ phồn đa, đích thân tới tất nhiên là không có khả năng, còn có một cái lựa chọn, người này không cần địa vị quá cao, nhưng muốn cũng đủ thông minh, đã có thể đấu tranh anh dũng, lại có quân sư khả năng, từ vũ lực cùng tài trí thượng khả năng kinh sợ nơi có người, bất quá trong lòng ta lại vô chọn người thích hợp. Nếu lựa chọn Nguyên Thương Minh quốc người, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành rất nhiều bất mãn, bình ổn bộ tộc phản loạn thời gian sẽ kéo dài, sát thương cũng sẽ lớn hơn nữa. Nếu lựa chọn Nguyên Vân Thiên quốc người, chỉ sợ trong triều những cái đó cáo giả sẽ thoái thác. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, quyết định không nghĩ, dù sao lâm triều sau liền có quyết nghị, đến lúc đó sẽ biết. Nhưng thật ra nàng náo loạn vừa ra tuyển phi, dù sao cũng phải có cái kết quả mới là, thừa dịp hôm nay đều liệu lý. Lâm triều sau, ngươi truyền thôi thái phó tới gặp bổn cung. Đúng vậy. Tuyển phi sau, Lan Dung Nguyệt cùng Lung Tung tứ hôn, dư lại 12 người chung có 5 người đã đính hôn, miễn cho chính mình bảo bối khuê nữ bị tứ hôn đối thủ một mất một còn, dư lại 7 người lấy thôi thái phó cầm đầu, chậm đợi tin tức. 238 nội trợ. Trấn Quốc tướng quân bên trong phủ, Lâm Sảo Hy biết được Dung Liễm trọng thương tin tức từ cấm túc tới nay lần đầu tiên bước ra sân đi cầu kiến Dung Lão Thái Quân. Dung Lão Thái Quân ở biết được Dung Liễm thân bị trọng thương khi, cả người nháy mắt tiểu tụy rất nhiều, thấy Lâm Sảo Hy sắc mặt vi bạch, trên người còn nhiễm đàn hương hơi thở, trong lòng đốn rắc một chút an ủi. Có lẽ là người già rồi, Vân Giao lại đi Tây Bắc, Dung Ngọc Thương Hảo về sau về sớm trong quân, to như vậy Trấn Quốc tướng quân phủ liền dư lại Dung Lão Thái Quân cùng Lâm Sảo Hy, trong lòng khó tránh khỏi cô tịch, giờ phút này đối Lâm Sảo Hy tức giận cũng tiêu tán không ít. Con dâu cho mẫu thân thỉnh an. Lâm Sảo Hy nói liền chuẩn bị quỳ xuống đi. Ở Phật đường ngây người hơn nửa năm, trong phủ nô buộc đối nàng cung kính như cũ, nhưng nàng cũng rất nhiều một chút từ, Yến Thương Lam đăng ký vì đế hậu, Lâm ra mặt ngoài chức quan chưa biến, nhưng Yến Thương Lam lại chưa trọng dụng Lâm ra. Bởi vậy Lâm Sảo Hy huynh trưởng từng truyền tin trách cứ quá Lâm Sảo Hy làm việc lỗ mãng, xúc Lan Dung Nguyệt rủi ro cho nên ảnh hưởng đến Lâm ra. Luân phiên đả kích, Lâm Sảo Hy hai tấn nhiễm một chút đầu bạc, dung nhan già nua rất nhiều, nhưng lại nhiều chút Phật môn tu sĩ ít có đạm nhiên. Đứng lên đi. Dung Lão Thái Quân đại lượng một phen sau, ý bảo ngày tốt đi đỡ Lâm Sảo Hy. Đãi Lâm Sảo Hy đứng dậy sau, tiếp tục nói, ngồi đi, trong khoảng thời gian này ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Con dâu nghĩ kỹ, con cháu đều có con cháu phúc, con dâu minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Lâm Sảo Hy trên nét mặt như cũ toát ra lo lắng, nhưng trong lòng như thế nào, chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Dung Lão Thái Quân nhìn kỹ này Lâm Sảo Hy bộ dáng, nàng cũng không thể không cảm thán này hơn nửa năm thời gian Lâm Sảo Hy biến hóa thật đại, nghĩ dung liễm trên người trọng thương, trong lòng xẹt qua một tia vui mừng. Liễm Nhi thương thế vô tánh mạng chi ưu, chỉ sợ là muốn tu dưỡng rất dài một đoạn thời gian, giao Nhi đi Tây Bắc, ta cũng không lòng đang xử lý trong phủ sự vụ, nội trợ liền giao từ ngươi tới quản lý, đem trong phủ hảo hảo xử lý một phen. Liễm Nhi quá đoạn thời gian liền đã trở lại, nhân sinh kẻ hèn mấy chục tái, ngươi cùng Liễm Nhi là kết tóc phu thê, về sau hảo hảo sinh hoạt đi. Dung Lão Thái Quân nói xong, đè nén xuống hơi hơi phát ngứa yết hầu không cho chính mình cụ ra tới. Là, mẫu thân. Lâm Sảo Hy biểu tình gặp biến bất kinh, trong lòng lại thập phần kinh ngạc, tự vân giao gả vào Dung ra sau, nàng liền ở Dung Lão Thái Quân ý bảo hạ đem trong phủ nội trợ giao cho vân giao trong tay, cũng may vân giao đối nàng còn tính kính trọng, không nghĩ tới vòng đi vòng lại một vòng, nội trợ lại lần nữa giao cho nàng trong tay. Nàng không khỏi nghĩ tới Dung Trạch cùng Dung Quân hôn sự, vân giao chủ trong tay tặng khi tự nhiên không hảo nhọc lòng chú em hôn sự, nghĩ Dung Liễm vô tánh mạng chi ưu, liền quyết định nhân cơ hội thu xếp một phen hai cái nhi tử hôn sự. Đi thôi. Con dâu cáo lui. Lâm Sảo Hy rời đi sau, Dung Lão Thái Quân ho khăn lên, ngày tốt, cảnh đẹp hai người lập tức tiến lên hầu hạ. Lão Thái Quân, nếu không nô tỳ đi một cái thỉnh đại phu vì Lão Thái Quân nhìn một cái. Ngày tốt lo lắng nói, trong phủ y không phải không tin được, nhưng người nhiều mắt tạp, Dung Liễm bị thương. Nếu lúc này Dung Lão Thái Quân chuyển ra sinh bệnh tin tức, chỉ sợ tiến đến thăm người nối liền không dứt, ngược lại bất lợi với tu dưỡng. Cũng hảo, vãn chút lại đi. Thuận tiện cấp trong cung truyền tin, mặc làm Dung Nguyệt lo lắng. Tự lần trước hồi cung sau, Lan Dung Nguyệt liền an tâm ngốc tại Ôn Nguyệt Điện dưỡng thai, Dung Lão Thái Quân sai người ổn quá vài lần, trả lời đều là không ngại, nhưng nữ nhân sản tử không thể nghi ngờ là trọng sinh một lần, Dung Lão Thái Quân lại sao lại không lo lắng, thêm chi Lan Dung Nguyệt trời sinh thể hẳn, Dung Lão Thái Quân liền càng vì không bỏ xuống được. Nô tỳ đã biết. Ngày tốt, cảnh đẹp hai người không hỏi Dung Lão Thái Quân hay không tín nhiệm Lâm Sảo Hy. Nhưng các nàng rõ ràng Lâm Sảo Hy lô thai mềm, thả dấu không được chuyện, liền cũng cảm thấy gạt Lâm Sảo Hy. Lâm Sảo Hy một hồi đến sân, nàng bên người hầu hạ ma ma liền đón đi lên. Lao nô chúc mừng phu nhân. Lâm Sảo Hy nhìn từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn, hiện giờ già rồi thành nàng tín nhiệm nhất ma ma, nhập Phật đường tới nay, nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày cơ hồ đều là ma ma chiếu cố, vương ma ma, lao ra bị thương, ta này hỉ từ đâu tới. Lâm Sảo Hy nhìn vương ma ma. Từ nhỏ vương ma ma liền so nàng thông minh, lúc trước mâu thân tuyển vương ma ma vì nàng của hồi môn, chủ yếu là đối nàng hảo trợ giúp một vài, những năm gần đây, vương ma ma cũng lại là giúp nàng rất nhiều, vương ma ma đối nàng làm bạn so bên gối người càng nhiều, cũng không nghi là Lâm Sảo Hy nhất tín nhiệm người. Lao nô thấy phu nhân mặt mày khai vui vẻ không ít, nói vậy Lao Thái Quân giải phu nhân cấm túc, đại thiếu phu nhân đi Tây Bắc, trong phủ nội trợ tự nhiên là phu nhân trưởng quản. Vương ma ma cung kính nói, liền ngươi sẽ đoán. Lâm Sảo Hy cười nhạt, nhìn về phía vương ma ma, trong lòng không khỏi cảm thấy an ủi, này hơn nửa năm còn hảo có ngươi khuyên ta, giúp ta, bằng không ta sợ là đi không ra này Phật đường, lao ra bị thương, phỏng trừng thực mau sẽ trở về, ngươi đem trong phủ sự vụ sửa sang lại một chút, hội báo cho ta. Lao nô này liền đi. Vương ma ma hành lễ rời đi, nhìn vương ma ma bóng dáng, Lâm Sảo Hy cảm thấy vui mừng, vương ma ma tuổi trẻ khi lớn lên tiểu tiếu khả nhân, nàng đại ca cũng từng nghĩ tới nạp nàng làm thiếp. Không nghĩ tới năm đó mâu thân vì nàng tuyển linh kiện thời điểm, vương ma ma cự tuyệt nàng đại ca, hiện giờ vừa thấy, ngược lại làm bạn nàng cả đời. Nghĩ qua đi, Lâm Sảo Hy trong lòng đốn giác đối vương ma ma có chút thua thiệt, đối vương ma ma cũng càng thêm tín nhiệm. Buổi trưa, tiên triều đại thần còn chưa tan đi. Ôn Nguyệt trong điện, Lan Dung Nguyệt dối người, đi phân phó ngự thiện phòng, đem chuẩn bị tốt đồ ăn đưa hướng thiên điện. Nô tỳ đã phân phó. Cửu Nhi nhìn thoáng qua trên bàn bãi đồ ăn. Nghĩ Lan Dung Nguyệt gần nhất ăn uống càng ngày càng kém, không khỏi lo lắng, nương nương, trước dùng bữa đi. Nhìn thoáng qua đồ ăn, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng che miệng lại, đè nén xuống tưởng phun cảm giác, rời đi ánh mắt, ngươi đi cho ta nấu một chén chua cay mặt đi. Cửu Nhi nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, gật gật đầu. 239 hạ màn, tàn nhẫn tể một đốn. Mặt trời chói chang tây nghiêng, thôi thái phó hoài bất an nhìn Ôn Nguyệt điện cửa cung, tuyển phi một chuyện hắn sớm đoán trước đến Lan Dung Nguyệt sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Hắn lại vẫn là muốn mượn trợ triều thần lực lượng thúc đẩy việc này, từ xưa đến nay, hậu cung phi tần trừ bỏ bệ hạ yêu thích ở ngoài còn khởi cân bằng các thế lực lớn tác dụng, dung ra tay cầm bình quyền thả quyền thế ngập trời, thân là bề tôi, tự nên là thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, trung quân việc, thượng thuận. Quân tâm, hạ an dân ý yến thương làm khuynh thiên hạ mà cưới. Tế thiên trên đài lời thề, làm người thần tử, hắn không có biện pháp làm quân nói không giữ lời, chỉ có từ triều đình động thủ, làm Lan Dung Nguyệt chủ động ra mặt xử lý việc này. Thôi thái phó, nương nương cho mời. Linh Lộ lẳng lặng nhìn thoáng qua Thôi thái phó, thấu triệt trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt không mừng cùng xa cách. Thôi thái phó nhìn thoáng qua Linh Lộ, âm thầm kinh ngạc, thanh nhã khí chất, hành động gian lộ ra quyết đoán ưu nhã, thanh lệ dung nhan hoàn toàn có thể cùng thế gia thiên kim so sánh, không khỏi âm thầm cảm thán, Lan Dung Nguyệt bên người cung nữ thật đúng là một cái tái một cái xuất sắc. Thôi thái phó khẽ gật đầu, đuổi kịp Linh Lộ bước chân. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, ôn nguyệt điện chính điện thượng cửa sổ tất cả rộng mở, hơi hơi thanh phong, thấu triệt nhẹ nhẹ lạnh lẽo, yên lặng trong không khí tựa hồ có thể nghe được nước suối chảy qua thanh âm, đánh giá ôn nguyệt điện, không giống tiên đế tại vị tự phượng nghi điện như vậy kim bích huy hoàng, nhiều một phần đạm nhiên lịch sự tao nhã. Lại nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, ngồi ở ghế dài thượng, vẫn chưa mũ phượng khăn quàng vai, trang điểm cực kỳ đơn giản, phong hậu đại điện thượng, hắn gặp qua Lan Dung Nguyệt yêu dị vô song, tuyệt sắc phong hoa. Lại không nghĩ rằng ngầm Lan Dung Nguyệt sẽ là như vậy bộ dáng, trong lòng lần cảm ngoài ý muốn. Vi thần cấp nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc. Thôi thái phó không thể so đa lễ, mời ngồi. Nghe nhẹ nhàng thanh âm từ môi đỏ trung truyền ra, một lời một chữ gian lộ ra thượng vị giả uy nghiêm, thôi thái phó tâm căng thẳng. Xem ra hắn vẫn là xem thường vị này hoàng hậu nương nương, nàng căn bản không cần hoa lệ trang trí, nhất cử nhất động gian toát ra toàn thân khí độ đã là một thượng vị giả, hành động gian liền nhiều một tia cẩn thận. Tạ nương nương ban tòa. Thôi thái phó ngồi xuống sau, Lan Dung Nguyệt ý bảo cung nữ vì thôi thái phó thượng trà, trong điện không khí ngưng tụ, trong không khí hơi hơi lạnh lẽo làm thôi thái phó thập phần không được tự nhiên, nâng chung trà lên, tiểu nhấp một ngụm, mày gian hơi hơi nhíu chặt. Lan Dung Nguyệt điều tra quá, thôi thái phó là ái trà người, sinh hoạt cực kỳ tinh tế, bởi vì sản nghiệp tổ tiên pha phong, ở trong triều cũng coi như được với là gian nan đến thanh liêm người, nàng không mừng trà cam khổ chi vị, có thai sau, Yến Thương Lam cũng bồi nàng, rất ít uống trà, nàng liền đem tiến cống lá trà giá cao bán ra. Đương nhiên, thôi thái phó cũng là mua sắm giả trí nhất, thấy thôi thái phó thần sắc, Lan Dung Nguyệt mở miệng nói, quốc khố hư không, Bắc Tề cẩn cối lại gặp gỡ chiến loạn, kim lăng lũ lụt, tổn thất không nhỏ, năm nay khó có hảo thu hoạch, vì chu bị quân lương, bổn cung không thể không chặt lại trong cung các hạng phí tổn, năm trước xuân mầm, còn thỉnh thôi thái phó không hảo ghét bỏ. Thôi thái phó buông chén trà, hắn hỉ trà. Lan Dung Nguyệt dùng năm trước xuân mầm chiêu đãi hắn, liền biết là ra vai phủ đầu. Trong triều đại thần, ai chẳng biết Lan Dung Nguyệt là kinh thương hảo thủ, trong tay tài sản chỉ sợ so quốc khố còn muốn đầy đủ, chỉ là lời này ai cũng không dám nói. Này năm trước trà xuân cất giữ cực hảo, nhưng thật ra có phong vị khác. Bổn cung có thai trong người, không nên uống trà, nhận được thái phó không chê, vãn chút bổn cung làm người đem trong cung chứa đựng trà xuân đưa đến trong phủ, thái phó bận rộn rất nhiều cũng hảo uống một ly tiêu trừ mệt mỏi. Bị ngươi ngột ngạt không đổ trở về như thế nào có thể nói đến qua đi đâu. Thần đa tạ nương nương ban thưởng. Thôi thái phó trong lòng buồn khổ, chỉ sợ kế tiếp rất dài một đoạn muốn uống có hơi hơi biến vị năm xưa trà xuân. Ái trà người đều biết, trà xuân năm đó đương quý vì hàng cao cấp, cách năm trà xuân ở gia đình giàu có nhiều bị vứt bỏ, hoặc là thưởng cho không hiểu trà người hầu. Hiện giờ nhìn bàn lùn thượng chén trà, thôi thái phó chỉ cảm thấy nghẹn muốn chết. Thôi thái phó thần sắc chưa biến, nhưng hô hấp lại hơi hơi hỗn độn. Lan Dung Nguyệt cũng lười đến đông kéo xuống xe, nói thẳng nói, Bắc Tề bộ lạc phản loạn, bệ hạ lại vô pháp xá bá tánh cùng không màng, trong cung xúc y hề khẩn thực, thật sự là không hảo lại dưỡng viết phú quý người rảnh rỗi. Thôi thái phó đối việc này thấy thế nào? Nghe này không hề kiêng kỵ nói thẳng, thôi thái phó cũng coi như được với là lao bánh quẩy, lại vẫn là có chút khiêng không được, khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút nói, nương nương nói rất đúng, Bắc Tề bá tánh khốn khổ, vi thần sau khi trở về liền phái người đưa một vạn lượng đến hộ bộ. Cũng coi như là lược tẫn non nớt chi lực. Thôi thái phó không hổ là đương triều thái phó, vì nước vì dân chi tâm làm người bội phục, chỉ là này bạc trung quy không thể đương cơm ăn, hiện giờ quốc khố dự trữ lương thảo hư không, thôi thái phó sao không ngăn cản một chút tiền triều các đại thần các gia này lực, trực tiếp mua sắm chút lương thực đưa đến hộ bộ. Đối với ba tánh tới nói, đưa tiền không bằng đưa lương, mặc dù là ba tánh trong tay có bạc, cũng không thắng nổi thương nhân tâm tư nhiều, trước mắt thời kỳ giáp hạt, thôi thái phó có một viên vì dân tự tin. Ba cánh chắc chắn đối thôi thái phó mang ơn đội nghĩa. Nếu là suất huyết nhiều, một người như thế nào đủ, thôi thái phó ở trên triều đình lực ảnh hưởng pha đại, nếu có thể mượn cấp tiến thương làm tạo áp lực làm nàng ra tay, nàng có như thế nào sẽ bỏ qua thôi thái phó bạn tốt đâu. Chính cái gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nương nương từ bi. Thôi thái phó lòng đang đổ máu, hắn một người ra điểm huyết không đáng sợ, làm hắn ngầm chủ lương giao cho hộ bộ, cứu tế không phải như cũ là triều đình sao. Cái gọi là mỹ dự, nhiều lắm là quân ân, bá tánh có gì từ biết được. Huống hồ hắn cũng không thể làm bá tánh biết được, thần hiền danh quá thừa, nên bị quân vương kiên kỵ. Là thôi thái phó nhiệt tâm mới là, thôi tiểu thư tuổi không nhỏ, nghe nói là thái phó trung niên đến nữ, thật là sủng ái, bổn cung nói cảm thấy thôi tiểu thư hoạt bát đáng yêu. Thôi thái phó nghe Lan Dung Nguyệt một phen khích lệ, cái gì hoạt bát đáng yêu, từ Lan Dung Nguyệt trong miệng nói ra như thế nào như là nói hắn nữ nhi không đầu góc dường như, vị này hoàng hậu nương nương nhẹ giọng nhẹ ngữ hắn thật sự là vô phúc tiêu thụ, trong lòng không khỏi sinh ra một ý niệm, nếu hắn nữ nhi thật sự tiến cung, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nghĩ thông suốt về sau, thôi thái phó lớn mật đánh gãy Lan Dung Nguyệt nói, đa tạ nương nương đối tiểu nữ nhớ mong, tiểu nữ từ nhỏ nuông chiều chút, thần phu nhân đã ở vì tiểu nữ tương xem, tức thời vi thần còn khẩn cầu nương nương vì tiểu nữ tứ hôn. Thôi thái phó thấy Lan Dung Nguyệt vẻ mặt ôn hòa, liền nhân cơ hội làm ra quyết định, hắn sợ Lan Dung Nguyệt một cái không vui liền đem thôi oanh oanh ban cho hắn đối thủ một mất một còn, cũng hoặc là một cái mãng phu, xem ra đến mau chóng làm nữ nhi xuất giá, miễn cho bị vị này hoàng hậu nương nương nhớ thương. Gần đây bổn cung dựng chung nhiều tư, hơi mỏi mệt, thôi thái phó như thế vì bổn cung phân ưu, bổn cung thật là vui mừng. Thôi thái phó sớm nhất là ngôn quan, tiểu tâm tư không ít, thủ đoạn cũng rất nhiều, nhưng một viên trung quân chi tâm nhưng thật ra không thể nghi ngờ, nếu không có Bắc Tề truyền đến 800 dặm kịch liệt, Lan Dung Nguyệt thật đúng là tính toán đem này hảo hảo thu thập một phen. Như thế cũng hảo, thôi thái phó chủ lương, nàng có thể kiếm một bút bạc, cũng tỉnh chút sự tình, hảo an tâm dưỡng thai. Nương nương có thai thật là vất vả. Vi thần liền không nhiều lắm làm phiền, vi thần cáo lui. Thôi thái phó hành lễ sau chưa từng Lan Dung Nguyệt mở miệng, trực tiếp lui lại mấy bước xoay người mà đi, thấy thế nào đều như là chạy trối chết. Thôi thái phó thân ảnh biến mất ở đại điện lúc sau, Linh Lộ rốt cuộc nhịn không được bật cười. Nương nương, này thôi thái phó cũng quá thú vị, sợ ngươi lại áp bức hắn. Linh Lộ cũng rất ít đơn giản Lan Dung Nguyệt như vậy một mặt, thông tuệ mà phúc hắc, rõ ràng hố nhân ra, lại còn làm người không thể không mang ơn đội nghĩa nói lời cảm tạ. Xuất huyết nhiều sau lại không dám có chút chậm trễ. Làm ra một cái tuyển phi, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ lại là có chút lãng phí. Biểu tình gian, rất là đáng tiếc. Như thế cũng hảo, trong thời gian ngắn không dám có người ở trên triều đình đề cập tuyển phi một chuyện. Cửu Nhi nghiêng người nâng dậy Lan Dung Nguyệt nói. Đúng vậy, trong thời gian ngắn sẽ không, Linh Lộ, ngươi tự mình đem trong cung năm xưa trà xuân toàn bộ cấp thôi thái phó đưa đi, bổn cung phi quân tử, lại cũng nhất ngôn cửu đỉnh. Chẳng sợ thôi thái phó nắm tâm. Này trà làm hại uống xong, không cho hắn tìm đường chết một thời gian, không nhớ được giáo huấn. Nô tỳ chắc chắn làm tốt việc này. Nghĩ trong cung năm xưa trà xuân số lượng, thế nào cũng phải uống cái 1-2 năm, Linh Lộ tức khắc vui vẻ ra mặt. Nương nương, vừa mới tướng quân phủ truyền đến tin tức, Lao Thái quân làm Lâm Sảo Hy trưởng gia. Cửu Nhi luôn luôn thừa hành Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, không cảm thấy Lâm Sảo Hy hơn nửa năm lễ Phật liền sẽ thay đổi tính tình, hiện giờ dung liễm bị thương. Không có Lan Dung Nguyệt lên tiếng nàng không dám tùy tiện đối chấn quốc tướng quân phủ động thủ. Không cần để ý tới, chung quy là Dung gia việc nhà, ta buồn không ở Dung gia lớn lên, tuy có chút tình cảm, lại cũng không hảo quá nhiều nhúng tay, Dung gia cường thịnh, quyền thế ngập trời, có tiểu nhân quấy phá cũng bình thường, thuận theo tự nhiên đi. Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Cửu Nhi liếc mắt một cái, ngươi trong lòng nhưng có Dung Trạch. Lúc trước Dung Trạch từng đề nghị nên thú Cửu Nhi hiện giờ đã 20 có tam. Nếu là Cửu Nhi có tâm, nàng tứ hôn cũng chưa thành không thể. Cửu Nhi giật mình nhìn Lan Dung Nguyệt, nhẹ nhàng lắc đầu, lúc trước bởi vì nương nương duyên cớ, ta lại là đối Dung Trạch giúp đỡ quá một vài, nhưng vô tình yêu nam nữ. Cũng thế, tùy duyên đi, ta bên người người ta chung quy là hy vọng các ngươi đều có thể hạnh phúc, mà phi cả đời hãm sâu với hậu trạch tranh đấu bên trong. Cửu Nhi đối thế ra bài xích, nàng cũng hy vọng Cửu Nhi sống được tự tại chút, nếu có tâm liền bãi, nếu vô tâm. Còn không bằng làm Cửu Nhi ngốc tại bên người nàng. Bệ hạ đâu? Đi đến cửa thư phòng khẩu, vẫn chưa nhìn thấy quen thuộc thanh âm, Lan Dung Nguyệt đối tiểu công công dò hỏi. Hồi bẩm nương nương, bệ hạ còn chưa ngự thư phòng chưa về. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua thư phòng, đi ngự thư phòng nhìn xem. 240 Minh Dương thỉnh chỉ. Trong ngự thư phòng, trên triều đình thương nghị nửa ngày, Bắc Tề quận hành trình người được chọn như cũ chưa từng xác định, hạ triều sau, Minh Dương tiến đến thỉnh chỉ, yêu cầu đi trước Bắc Tề quận. Lưu lại nghị sự binh bộ đông đảo quan viên trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Bệ hạ, vi thần cho rằng việc này không ổn, Minh tướng quân đảm nhiệm ngự lâm quân thống lĩnh chi vị thời gian ngắn ngủi, đi trước Bắc Tề quận cùng Dung nhị tướng quân cùng lĩnh quân khủng khó có thể phục chúng. Binh bộ thượng thư trong lòng cân nhắc một phen sau phản đối nói. Tấn công Bắc Tề khi, Yến Thương Lam ngự giá thân trình, lấy Dung Liễm lãnh binh cầm đầu, tiên phong nhiều vì Dung ra rèn luyện bồi dưỡng người, Dung Liễm giờ phút này bị thương, vì dàn xếp quân tâm lại không nên từ Thương Minh quận điều khiển tướng lãnh tiến đến chi viện, tưởng không nói rõ Dương có tiền triều hậu nhân nhà tướng bối cảnh, nhưng hiện giờ lý lịch cũng không đủ để phục chúng, tùy tiện đi trước Bắc Tề ngược lại sẽ làm trong quân sĩ khí giảm đi. Thượng thư đại nhân lời nói không tồi, thỉnh bệ hạ thận hành. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, ngự thư phòng lạnh lẽo không khí thật làm người chịu không nổi, kẻ bề tôi, lại còn không thể không căng ra đầu thượng, vào triều làm quan tới nay, chư vị triều thần đều giác hôm nay khổ sở nhất. Minh Dương, ngươi như thế nào nói? Yến Thương Lam trong lòng cẩn thận cân nhắc một phen, trong triều hiện giờ lại là vô thích hợp người được chọn, võ tướng nhiều ở trấn thủ biên quan, hắn bồi dưỡng ra tới người không dám tùy tiện phái đi, để tránh bị ẩn nút đang âm thầm dụng tâm kín đáo người lợi dụng. Hồi bẩm bệ hạ, trong triều tạm vô thích hợp tướng lãnh đi trước Bắc Tề quận, trấn quốc tướng quân trên tay, Dung đại tướng quân trấn thủ Tây Bắc, Dung Tam công tử giờ phút này ở Kim Lăng, lấy làm chính trị vẫn chưa từ võ, đã trong triều vô thích hợp người được chọn, bệ hạ sao không phái vi thần đi trước, đi thêm truyền chỉ lấy Dung nhị tướng quân cầm đầu, vi thần thân phận tuy xấu hổ chút, cũng vừa lúc không thể so kiêng kỵ âm thầm tiểu nhân, vi thần nguyện lập quân lệnh trạng, một năm nội. Nếu Bắc Tề bất bình, vi thần đề đầu tới gặp. Hắn là Minh gia nam nhi, trong cơ thể có tổ tiên nhiệt huyết, hiện giờ có thể được Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt không so đo qua đi trọng dụng, làm hắn có trọng trấn Minh ra cơ hội, Minh Dương sao lại cam nguyện buông tha. Minh Dương liếc mắt một cái, chúng đại thần trầm mặc, Minh Dương này đi, Minh Tắc chi viện, kỳ thật vì mồi. Binh bộ thượng thư trong lòng đối Minh Dương thành kiến chưa giảm, lại cũng không thể không thừa nhận trước mắt cái này kiến nghị là một cái thực tốt giải quyết phương án, đương nhiên này trong đó cũng trộn lẫn Dung ra thân binh, hắn không muốn nhiều hơn nhúng tay ý niệm, miễn cho trong ngoài không phải người. Ngự thư phòng ngoại, nghe được Minh Dương nói, Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, xoay người vào chắc điện. Nương nương, Minh Dương lãnh binh đi trước, chỉ sợ Tĩnh Vũ nơi nào lèn ken nghị chúc Tĩnh Vũ một bộ bị gả bộ dáng, lại nghĩ đến Minh Dương sắp đi xa, không khỏi có chút lo lắng, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nếu có cái vạn nhất, kết quả ai cũng không vui thấy. Nha đầu ngốc nhìn lèn ken bộ dáng, Lan Dung Nguyệt cười nhạt lắc đầu, đáy mắt nhiều vài sợi ôn nhu chi sắc, Minh Dương là Tĩnh Vũ chính mình tuyển định. Nàng sao lại không biết nàng tuyển định trượng phu là cái như thế nào người. Tuy là nhất kiến trung tình, Trúc Tĩnh Vũ kia nha đầu nhìn qua tính tình lặng lặng, một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, kỳ thật trong lòng thập phần có chủ kiến, lại là hai đời làm người, sao lại đối Minh Dương không hề hiểu biết liền dám thỉnh chỉ tứ hôn, nàng cũng không phải là như thế lô mãng người. Chỉ là này đó Lan Dung Nguyệt vô pháp báo cho Len Ken. Trọng sinh vốn là quá mức với không thể tưởng tượng, biết đến người càng nhiều đối chính mình liền càng nguy hiểm, Trúc Tĩnh Vũ như thế. Nàng cũng như thế. Len Ken ngây thơ gật gật đầu, nghĩ thầm, bên ngoài nhân tâm tư quả nhiên phức tạp, khó có thể lý giải, nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, sống được nhiều mệt ta. Trong ngự thư phòng, trầm mặc không khí làm người không thở nổi, binh bộ thượng thư suy nghĩ một phen sau khẽ cắn môi đã mở miệng, bệ hạ, vi thần cho rằng mình tướng quân này đề nghị được không, Bắc Tề chiến sự thường xuyên, lương thảo chỗ trống, bệ hạ đã quyết định từ hộ bộ tuyển một người đưa lương, không bằng liền tuyển Trúc đại nhân như thế nào. Binh bộ thượng thư thấy Yến Thương Lam trong lòng đã có quyết nghị, liền có này đề nghị. Gần nhất Trúc thừa nghiệp là Minh Dương nhạc phụ tương lai, Minh Dương này đi Bắc Tề quận, nếu có thể cùng chi đồng hành, nhưng bảo lương thảo vô lự, thứ hai Trúc thừa nghiệp vốn là thương nhân, hộ bộ thượng thư là hắn bạn tốt, đối Trúc thừa nghiệp nhập hộ bộ nhiều ít có vài phần thành kiến, vừa lúc một lần tống cổ hai cái người đáng ghét. Yến Thương Lam lẳng lặng nhìn binh bộ thượng thư, bình tĩnh thần sắc thượng nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, trong triều lao bánh quậy quá nhiều. Xem ra đến mau chóng khai khoa cử, bằng không trong triều thật đúng là không thể dùng người, này đó lão bánh quẩy chỉ biết ba phải, phỏng đoán thanh ý, cầm đồng lộc không làm sự, thực sự làm người không mau. Chuẩn. Binh bộ thượng thư ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng còn cần du thuyết một phen, không nghĩ tới Yến Thương Lam thế nhưng trực tiếp chuẩn, trong lòng không chỉ có chút hối hận. Hay là Yến Thương Lam tính toán trọng dụng Trúc thừa nghiệp, hắn tuy chưa bao giờ gặp qua Trúc thừa nghiệp, nhưng từ hộ bộ thượng thư trong miệng biết được, Trúc thừa nghiệp người này vẫn là rất có năng lực. Trong lòng nhiều vài phần băn khoăn. Minh Dương lưu lại, còn lại người đều tan. Thần chờ cáo lui. Lấy binh bộ thượng thư cầm đầu người rời đi ngự thư phòng, chắc điện trung, Lan Dung Nguyệt nhìn mọi người rời đi thời điểm hơi trầm trọng nện bước, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, binh bộ thượng thư chỉ sợ thực mau sẽ hối hận, nghĩ ngày gần đây hố thôi thái phó một đốn, trong lòng nghĩ tìm một cơ hội gặp một gặp này binh bộ thượng thư, giống như tổ nghiệp cũng rất phong phú. Trong ngự thư phòng, Minh Dương cùng Yến Thương Lam nghị quân vụ, thảo luận như thế nào mau chóng bình định Bắc Tề, rời đi khi, đã là hoàng hôn tây nghiêng. Minh Dương rời đi sau, Lan Dung Nguyệt duỗi duỗi người đi vào ngự thư phòng, nội thị thấy Lan Dung Nguyệt đã đến, đều nhất nhất lui đi ra ngoài. Lan Dung Nguyệt đi đến Yến Thương Lam phía sau, nhẹ nhàng thê Yến Thương Lam xoa xoa vai. Còn thoải mái. Nguyệt Nhi tay thật xảo, vi phu thật là vui mừng. Đăng cơ tới nay, hôm nay là mệt nhất một ngày. Kỳ thật rất nhiều sự ngươi thật cũng không cần như thế nôn nóng, chính vụ bận rộn, tổng không thể một ngày đem một năm sự tình đều xử lý. Ở trác điểm Lan Dung Nguyệt đại khái lật xem một chút Yến Thương Lam hôm nay xử lý triều vụ ký lục, tổng cảm thấy Yến Thương Lam hành động vội vàng chút. Chỉ là tưởng mệt một ngày, ngày mai có thể đoạt bồi bồi Nguyệt Nhi. Yến Thương Lam mi giác hơi hơi giơ lên, biểu tình vài vị thả lỏng, nhắm chặt đôi mắt, tàng ở đáy mắt lo lắng. Ta tình nguyện ngươi tuần tự tiệm tiến, ta tuy không hiểu triều chính, nhưng cũng biết nóng vội thì không thành công đạo lý. Nương tử nói rất đúng, vi phu quá nôn nóng. 241 tương tùy. Mấy ngày kế tiếp, Yến Thương Lam trước sau như một bận rộn, chỉ là mỗi khi mặt trời chiều ngã về tây thời gian, nếu Yến Thương Lam còn chưa trở về, Lan Dung Nguyệt luôn là sẽ đúng giờ xuất hiện ở ngự thư phòng. Mỗi khi nhìn đến Yến Thương Lam xử lý chính vụ bộ dáng, nàng đã thưởng thức lại an tâm. Sau giờ ngọ không trung treo đầy mây đen, nhập hạ tới nay, Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên cảm nhận được ướt nóng nị nị cảm giác, thời tiết thay đổi. Tình hồi lâu, ba cánh đều bị hy vọng tiếp theo tràng mưa to, nếu là năm rồi, bệ hạ nên đi trước kinh giao tránh nóng. Hồng tụ một bên nhẹ nhàng vì Lan Dung Nguyệt quạt, một bên nói. Tự Hồng tụ lần trước làm trái Lan Dung Nguyệt lúc sau, Lan Dung Nguyệt tuy vâng theo Hồng tụ ý nguyện chưa từng trực tiếp cấp Hồng tụ cùng sở đốc tứ hôn, lại đem Hồng tụ từ âm thầm điều đến trước mặt hầu hạ, lại lần nữa từ ám vệ trung điều mấy cái giỏi về che giấu cao thủ âm thầm hộ vệ. So với đem đường lui giao cho một cái vô pháp khống chế chính mình người, nàng vẫn là càng thêm tín nhiệm chính mình thân thủ bồi dưỡng ra tới người. Nay hạ rời hướng kinh giao, hao tài tốn của, nếu kinh thành bá tánh chịu được này phân khốc nhiệt, bệ hạ quân thần tự nhiên chịu được. Cấp bậc chế độ nghiêm ngặt xã hội, có thai trước, nàng từng tính toán phế đi thái giám cái này chế độ, hậu cung bên trong nhưng hoàn toàn sử dụng cung nữ, trước điện tắc có thể dùng thị vệ, một cái hảo sinh sôi nam tử biến thành thái giám thật sự là có vi thiên đạo. Nàng hoa mười mấy năm thời gian thích ứng xã hội này, trở thành đế hậu tới nay, nàng lại cảm thấy đã đứng ở chỗ cao, coi như có thành tựu, không sống uổng phí trận này. Nương nương nói chính là, chỉ là lịch đại đều là như thế, trung hạ đi trước tránh nóng, đầu thu sau hồi cung, 3 tháng tả hữu thời gian, kinh giao tránh nóng sơn trang đã nhưng cung bệ hạ cùng các đại thần xử lý chính vụ, lại có thể săn thú, cũng coi như là có lợi có tệ. Hồng tụ nhẹ giọng nói, trong giọng nói hỗn loạn là thật cẩn thận. Năm sau có cơ hội đi xem. Cùng triều thần tiếp xúc thường xuyên, lại là cũng là cái không tồi lựa chọn, có lợi cho phát hiện nhân tài. Hồng tụ cười nhạt, vẫn chưa nhiều lời nữa. Ở chung đã nhiều ngày, Lan Dung Nguyệt phát hiện Hồng tụ làm việc thập phần cẩn thận, một chút đều không lỗ mãng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều xử lý thực hảo, có lẽ vẫn luôn giấu ở âm thầm, tương so nàng người, nhiều một phần tinh tế cùng quan sát. 7 ngày, khuyết giác vì sao còn chưa đến kinh thành. Cửu Nhi tiến bảo, Lan Dung Nguyệt dò hỏi. Vừa mới từ ngoài cung truyền đến tin tức. Khuyết giác đêm qua túc ở cơ trường Minh trong phủ. Khuyết giác cô y kéo dài cùng tránh mà không thấy, Cửu Nhi không nói, Lan Dung Nguyệt cũng rõ ràng. Khuyết giác tránh thấy, Lan Dung Nguyệt trong lòng đã quyết tâm sẽ không vu tộc sinh sản, nàng không tin được vu tộc người, càng không nghĩ hải tử vừa mới sinh ra nàng còn suy yếu hết sức liền phải ứng phó đoạt nàng hải tử người. Không cần lại đưa tin, chờ xem, ta đảo muốn nhìn hắn khi nào tới gặp ta. Nương nương, chúc tiểu thư cầu kiến. Tĩnh Vũ, Minh Dương sắp xuất trình. Lùi lại hôn kỳ một chuyện không chờ Minh Dương mở miệng, Trúc Tĩnh Vũ là trước tiên gặp Minh Dương, tiên hạ thủ vi cường, đổ Minh Dương khẩu, quả quyết tính tình Lan Dung Nguyệt thập phần thưởng thức, làm nàng tiến vào. Một lát sau, Trúc Tĩnh Vũ chậm rãi đi vào, một thân vải bông áo tang, tóc dài dùng dây cột tóc thúc khởi, giả thành một bộ gã sai vặt bộ dáng, thanh lệ khuôn mặt nhiều vài phần nữ tử nhu mỹ, chợt vừa thấy là giống như một cái 13-14 tuổi tuấn tiếu công tử. Thần nữ cấp nương nương thỉnh an. Trúc Tĩnh Vũ trong lòng thấp thỏm hành lễ nói: Miễn lễ, ngồi đi. Lan Dung Nguyệt dựa ở trên trường kỷ, mang Trúc Tĩnh Vũ ngồi xuống sau, chậm rãi nói, làn da quá bạch, chờ lát nữa làm linh mật đưa ngươi một hộp thâm sắc phấn, mặt cùng tay hơi chút bôi đen một chút, càng giống nam tử. Đà tạ nương nương. Trúc Tĩnh Vũ thập phần cảm kích, hơi hơi tạm dừng, mang theo vài phần xin lỗi nói, nương nương, bệ hạ hạ chỉ làm phụ thân đưa lương hướng, thần nữ này tới là khẩn cầu nương nương phê chuẩn thần nữ cùng phụ thân đồng hành. Trúc đại nhân nhưng chuẩn. Nàng tuy cảm thấy nữ tử không nên tù với hậu viện, Trúc Thừa Nghiệp làm buồn bán khi, cũng từng nhiều lần mang Trúc Tĩnh Vũ ra ngoài, nhưng lần này đưa lương, chung quy có điều bất đồng, nàng nếu tùy tiện đồng ý, này tiểu nha đầu không tránh được cầm lông gà đương lệnh tiễn, mượn này làm nàng phụ thân thỏa hiệp. Loại sự tình này rồi dám không nên là nàng, mà hẳn là Trúc Thừa Nghiệp mới là. Trúc Tĩnh Vũ hơi hơi cúi đầu, gương mặt từng đỏ, nhỏ giọng nói, ta triển phụ thân mấy ngày, nói nếu hắn không đồng ý, ta liền lặng lẽ theo sau, phụ thân lo lắng ta an toàn, rốt cuộc đồng ý, chỉ là nếu muốn tùy quân, cần bệ hạ phê chuẩn mới được, mà ta chuyến này cũng không hy vọng trừ bỏ phụ thân ở ngoài người biết được ta tồn tại, cho nên tới cầu nương nương. Trúc Tĩnh Vũ giỏi về kinh thương, sống hai đời, đối thế giới này hiểu biết xa xa nhiều quá mức nàng, nàng cùng Yến Thương Lam thay đổi Trúc Tĩnh Vũ biết nói lịch sử, nhưng có chút người tồn tại lại chưa thay đổi, Trúc Tĩnh Vũ đồng hành, nàng là đồng ý. Ngươi nhưng phát hiện cái gì không đúng? Tạm thời vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì không ổn, chỉ là sống lâu rồi, không nghĩ vẫn luôn không làm tồn tại, ta cùng với Minh Dương định ra hôn ước, nếu hắn chưa chết trận chiến trường, ta cũng muốn làm một cái xứng đôi hắn nữ tử. Yến Thương Lam hiện giờ trọng dụng Minh Dương, nàng kiếp trước trong trí nhớ, Minh Dương 40 tuổi hết sức, ngồi trên phụ quốc tướng quân vị trí, lấy sức của một người, cùng Dung Gia chạy song song với, chỉ là kiếp trước hắn biết nói Vân Thiên Quốc cửu hoàng tử chết yểu, sau khi sinh liền không có càng nhiều tin tức. Những lời này nàng vô pháp báo cho Lan Dung Nguyệt, thiên hạ đại cục đã sửa, Lan Dung Nguyệt cũng chưa từng dối dám kiếp trước lịch sử, một cái không hỏi, một cái liền không nói. Chỉ là ở nàng trong trí nhớ, Minh Dương lần đầu tiên lãnh binh khi, đã từng lịch một hồi đại kiếp nạn, cửu tử nhất sinh, sau khi bị thương, cả đời chưa cưới, ít nhất ở nàng chết phía trước chưa cưới, đây là Minh Dương trận chiến đầu tiên, nàng đã là Minh Dương vị hôn thê, vì chính mình cùng Minh Dương, nàng đều không thể bỏ mặc. Hiện giờ Bắc Tề bên trong phản loạn không ngừng. Tuy đều là một ít đánh tiểu nháo, nhưng đưa Lương Thảo một chuyện thập phần quan trọng, hắn cũng không tưởng có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngươi đi tìm linh mật, này đi chớ bạo lộ ngươi nữ tử thân phận. Ngữ Lạc Hầu, Lan Dung Nguyệt phân phó nói, Cửu Nhi, đi đem nhị thuốc đưa ta Lục Lạc mang tới cấp Tĩnh Vũ. Một lát sau, Cửu Nhi cầm một cái màu bạc thập phần cổ xưa Lục Lạc đưa cho Lan Dung Nguyệt. Cái này Lục Lạc là lần trước Bắc Tề từ biệt khi nhị thuốc đưa ta sắp chia tay lễ vật, nếu ngươi nữ tử thân phận bạo lộ, liền đem cái này Lục Lạc giao cho nhị thúc, khi đó, hắn sẽ phái người đưa người trở về. Đa tạ nương nương, thần nữ cũng hy vọng chuyến này dùng không đến cái này Lục Lạc. Lục Lạc thực nhẹ, tiểu xảo bộ dáng thập phần xinh đẹp, với nàng tới nói, này không chỉ có là một cái Lục Lạc, mà là một phần duy trì cùng tín nhiệm. Này đi cũng không biết bao lâu, ngươi đi cùng Ninh Nhi chào từ biệt đi, đừng đem Bắc Tề hành trình nói cho nàng, để tránh nhiều sinh sự tình. Vân Ninh tuy từ nhỏ ở trong cung ngươi lừa ta gạt chung lớn lên, nhưng bản chất lại thập phần đơn thuần, ngươi đối nàng hảo, nàng liền sẽ gấp bội đối với ngươi hảo. Lần này Trúc Tĩnh Vũ che giấu nữ nhi chi thân đi trước Bắc Tề, biết đến người tự nhiên là càng ít càng tốt, không phải không tin được Vân Ninh, chỉ là vì trong bụng hài tử, nàng không nghĩ ở kế tiếp thời gian phiền toái không ngừng. Là, thần nữ cáo lui. Trúc Tĩnh Vũ rời đi, Hồng Tụ lại kinh ngạc Lan Dung Nguyệt đối Trúc Tĩnh Vũ duy trì, tựa hồ từ các nàng hai người lần thứ hai gặp mặt lúc sau, Lan Dung Nguyệt liền đối Trúc Tĩnh Vũ xem với con mắt khác. Trong đó nguyên do, Hồng Tụ tưởng không rõ. Lan Dung Nguyệt ngủ chưa sau, Hồng Tụ nhỏ giọng hỏi ý Cửu Nhi. Cửu Nhi, nương nương vì sao sẽ duy trì Trúc tiểu thư đi Bắc Tề? Ngươi là tưởng nói, trừ Lâu Lan quốc ở ngoài, mặt khác quốc gia đều tương đương phản cảm nữ tử bước vào tiền triều, vì sao chủ tử lại bất đồng, đúng không? Hồng Tụ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết nương nương bên người nữ tử chiếm đa số, lại cũng chưa bao giờ an bài người xuất hiện ở trong quân. Hồng Tụ, ta thả hỏi ngươi một câu. Thế giới này là trước có nam nhân vẫn là trước có nữ nhân. Cửu Nhi cười nhạt, không khỏi nhớ tới Lan Dung Nguyệt từng hỏi Hoa Rơi, trước có gà vẫn là trước có trứng, đạo lý do quân, từ xưa âm dương chi lý, lại há có thể dễ dàng nói rõ ràng đâu. Hồng Tụ ngây thơ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười. Trong ngự thư phòng, tới một cái ngoại ý muốn khách nhân. Hoàng cung đại nội, như vào chỗ không người, thiên tộc quả nhiên phi phàm. Yến Thương Lam nhìn một bộ bạch y liễu liễu nhược bạch, lại nghĩ đến khuyết giác nhận được Lan Dung Nguyệt tin tức lại tránh mà không thấy, hắn trong lòng nôn nóng, lại dị năng áp lực ở trong lòng, không cho Lan Dung Nguyệt nhận thấy được chút nào dị thường. Bệ hạ tương mời, nếu bạch không dám chậm trễ. Liễu Nhược Bạch cợt nhả ngồi xuống, kia tươi cười thấy thế nào đều như là một cái gương mặt tươi cười hồ, rơi vào Yến Thương Lam trong mắt, thập phần thiếu đánh. Nguyệt Nhi sinh sản, hay không cần thiết hồi Vu tộc. Yến Thương Lam cũng không cùng Liễu Nhược Bạch vô nghĩa, nói thẳng nói. Bệ hạ muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Đừng nói vô nghĩa, ta không ngại ngươi đổi một chỗ nói. Thâm thúy giống như vũ trụ hắc động hai trong mắt chung nhiều một tia nguy hiểm, lãnh lệ hơi thở, tối tăm không trung dưới, Liễu Nhược Bạch tựa hồ cảm giác được diệt thế cảm giác, tâm chấn động. Nếu thế giới này không có Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam sẽ là như thế nào? Liễu Nhược Bạch không dám tưởng, nhẹ nhàng cười, hoàn mỹ che giấu trong lòng lộ ra kinh ngạc, nương nương trong bụng, nếu là nữ nhi, ở Vu tộc giáng sinh, nhưng kế thừa linh nữ chi lực, đồng thời nương nương cũng vô cùng có khả năng đánh mất này năng lực, nhưng nương nương tồn tại vốn là không giống người thường, thiên tộc cùng vu tộc tuy là nhất mạch tương truyền, nhưng ta cũng chỉ có thể nói, nếu nương nương ở trong cung đái sản, nguy hiểm sẽ nhiều gấp đôi, nhưng nếu nương nương này thai là... Nam Hải Nhi tắc không ngại. Liễu Nhược Bạch một hơi nói xong, một loại hủy đi chính mình đài cảm giác đột nhiên sinh ra, tâm tình thập phần không mỹ lệ. Không tiễn. Yến Thương Lam hai tròng mắt chung không hề cảm xúc, trong miệng hộc ra hai chữ. Liễu Nhược Bạch vốn định oán giận vài câu, nhìn Yến Thương Lam bộ dáng, cuối cùng cũng chỉ nói ra, cáo tử. 241 Tuyết Nhi, về sau ta nghe ngươi. Rời đi hoàng cung sau, Liễu Nhược Bạch ở Yên Vũ Các sống mơ mơ màng màng hai ngày sau đêm khuya, một bộ bạch y Liễu Nhược Bạch giống như quỷ ảnh lẻn vào cơ trường Minh phủ đệ, mới vừa lật qua tường vây liền phát hiện chính mình bị nhốt ở trận pháp trung, trận pháp thêm cơ quan tổ hợp, Liễu Nhược Bạch sông nửa canh giờ không có đầu mối, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Trong lòng chính vì chính mình nhất thời hảo tâm mà hối hận chính mình, trận pháp rút đi, cơ quan biến mất, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Liễu Nhược Bạch phía sau, thiên tộc người. Nghe tiếng quay đầu lại, Liễu Nhược Bạch nhìn một cái tay để đèn lồng nữ tử, rõ ràng chỉ có vài bước xa, hắn lại cảm thấy có chút xa xôi, trong lòng thầm than, khó trách người trong thiên hạ đối cơ gia xua như xua vịt, hắn không nghĩ tới chính là trận pháp chi thuật cơ gia cũng như thế am hiểu. Dưới ánh trăng, một bộ màu đỏ tía váy dài nữ tử thiếu vài phần nữ tử nhu mỹ, nhiều vài phần anh tư tác sảng, độc đáo khí chất Liễu Nhược Bạch không cấm tinh tế đánh giá lên. Đối mặt Liễu Nhược Bạch đánh giá, Lệ Tuyết trên mặt nhiều vài phần không mừng, nếu là ngươi tới tìm Khuyết Giác, từ ngươi bên trái đường nhỏ đi qua đi liền đến, nếu không có việc gì, liền thỉnh mau chóng rời đi, ta tương lai phu quân đã nhiều ngày nghỉ ngơi không tốt, mới vừa ngủ hạ, nếu ngươi lần sau tự tiện xông vào ta sẽ không lại như thế khách khí. Ngữ Lạc Hầu, Lệ Tuyết một lần nữa khởi động cơ quan, trở lại sân, đi qua cơ trường mình cửa phòng, nghe thấy bên trong nhẹ nhàng tiếng hít thở, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơi làm dừng lại sau trả lời chính mình phòng. Lệ Tuyết biến mất một lát, Liễu Nhược Bạch phục hồi tinh thần lại, đáy mắt hiện lên một tia tiếc nuối, thật vất vả gặp được một cái không chán ghét nữ tử, lại có vị hôn phu, hắn tuy không phải cái gì người tốt, nhưng phá hư người chuyện tình cảm hắn không làm. Theo đường nhỏ đi rồi ước chừng hơn 30 bước, Liễu Nhược Bạch đi vào Khuyết Giác cư trú viện môn ngoại, thấy viện môn mở ra liền trực tiếp đi vào. Nghe được động tĩnh, Khuyết Giác lập tức từ trong phòng đi ra, nhìn đến Liễu Nhược Bạch, Khuyết Giác đấy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, theo sau lập tức lại biến thành một bộ đương nhiên biểu tình. Sao ngươi lại tới đây? Hai ngày trước Liễu Nhược Bạch tiến cung sự, Khuyết Giác vốn định ngăn trở lại chậm một bước, nghĩ đến Liễu Nhược Bạch từng chủ động đưa ra vì Yến Thương Lam hiệu lực, hiện giờ Liễu Nhược Bạch xuất hiện, Khuyết Giác trong lòng thập phần hụt hẫng. Thiên tộc cùng Vu tộc vốn là cùng nguyên, về Lan Dung Nguyệt sinh sản một chuyện ta đã theo thực tương cáo, chỉ là ta ở Yên Vũ các đợi ngươi hai ngày, ngươi lại còn chưa tiến cung làm ta thực sự ngoài ý muốn. Năm đó thiên tộc một phân thành hai, rời đi thiên tộc kia bộ phận người ẩn cư Vu Sơn, từ đây trở thành lấy Vu Sơn vì danh Vu tộc, Đông Lăng quốc lịch đại hoàng hậu đều là Vu tộc người trong, liền giống như tiền triều khi, thiên tộc đảm nhiệm quốc sư giống nhau, đều là tự tôn đến quý chi vị, khác nhau bất quá là tiền triều cùng hậu cung. Khuyết Giác tuy đã sớm đoán được như vậy kết quả, lại vẫn là không mừng nhăn nhăn mày, ngươi đã nói thiên tộc cùng Vu tộc cùng nguyên, ngươi còn biết Liễu Ngôn Ngộng đã nhập Vu tộc. Trong tộc đang ở chuẩn bị dùng Liễu Ngôn Ngộng thay thế được Lan Dung Nguyệt, nhược chân như thế, Lan Dung Nguyệt sẽ mất đi Vu tộc duy trì, Vu tộc lãnh đời người tuy không bằng thiên tộc như vậy nhiều, nhưng mỗi người đều không dung khinh thường, Lan Dung Nguyệt hồi Vu tộc sinh sản, gần nhất có thể quét sạch môn hộ. Thứ hai Vu tộc hoàn cảnh có lợi cho nàng sinh sản, ngươi cũng biết ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Khuyết Giác nguyên bản tính toán kéo dài mấy ngày, làm Lan Dung Nguyệt trong lòng trước có quyết đoán, đồng thời hắn cũng có thể tránh đi kia lưỡng nan lựa chọn. Không nghĩ tới Liễu Nhược Bạch bị Yến Thương Lam triệu trở về, phá hủy kế hoạch của hắn. Ta Liễu Nhược Bạch tuy không phải quân tử, làm việc cũng không để bụng thủ đoạn, nhưng từ ta mới gặp Lan Dung Nguyệt khi ta liền biết nàng cùng ta bản chất nhiều ít có chút tương đồng, ta tin nàng nhất ngôn cửu đỉnh, đã cấp ra hứa hẹn, liền sẽ không thoái thác, nhân tính buồn tham, nào có như vậy nhiều đẹp cả đôi đảng, ta muốn đạt thành mục đích, xác thật yêu cầu Vu tộc chi lực tương trợ, mà ngươi theo ý ta tới xem như một cái tiểu nhân, nhưng tổng so với kia chút ngụy quân tử mạnh hơn nhiều. Vu tộc cùng linh nữ chi gian, ngươi nên làm lựa chọn, với ngươi với Vu tộc đều hảo. Lãnh đời người trong, trừ bỏ những cái đó hiểu thấu đáo thế sự lao đông tây, phần lớn một khi xuất thế liền sẽ nhân các loại nguyên nhân bị ảnh hưởng, mà hắn không nghĩ ở lo lắng đi tìm một cái Vu tộc phía đối tác, đợi hai ngày Khuyết Giác còn chưa có động tĩnh, liền tới thêm điểm xài, làm Khuyết Giác làm ra lựa chọn. Nghe xong lời này, Khuyết Giác trầm mặc. Lan Dung Nguyệt có thai vốn là hỷ sự, nhưng đối Vu tộc mà nói, tiên đoán trung linh nữ có thể hoàn thành Vu tộc tâm nguyện, nhưng nếu sinh nữ nhi, Lan Dung Nguyệt năng lực rất có khả năng sẽ hạ thấp rất nhiều, mà Liễu Ngôn Mộng hiện giờ lại bị mang về Vu tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, nếu nó ngày hai người thế lực ngang nhau, phi hắn sở nhạc thấy. Liễu Minh, ngươi cảm thấy linh nữ là mệnh định chi nhân sao? Khuyết giác này xem như lần đầu tiên thừa nhận vu tộc chân thật mục đích. Liễu Nhược Bạch thần sắc như thường, chưa từng có nửa phần ngoài ý muốn chi sắc. Lựa chọn ở ngươi, cùng ta không quan hệ, bất quá Yên Vũ các thật là cái không tồi địa phương, sắc trời không còn sớm, ta còn là trở về tiếp tục say gối đuổi mỹ nhân hảo. Liễu Nhược Bạch dám đoán trách, nếu không có cùng thiên so tề sang quý giá cả liền hoàn mỹ. Khuyết giác còn muốn nói cái gì, Liễu Nhược Bạch đã theo đường nhỏ đi ra sân, đương hắn bước ra sân sau, ngoài cửa cảnh sắc đại biến, Khuyết giác khỏe miệng hiện lên một tia cười khổ, túi đầu trở về nhà ở. Cùng lúc đó theo dõi Liễu Nhược Bạch tiến đến Nhan Khanh cùng Cơ Trường Minh cùng ở mật thất chung chứng kiến xong vừa mới phát sinh hết thảy. Việc này cần suốt đêm báo cho Dung Nguyệt sao? Cơ Trường Minh nu hòa đáy mắt xuất hiện một tia khói mù, thực mau liền biến mất không thấy. Nhan Khanh khẽ lắc đầu, chủ tử truyền tin làm Khuyết giác 3 ngày nội đi gặp nàng, hiện giờ đã có 9 ngày, nghĩ đến chủ tử trong lòng sớm có quyết đoán, ngày mai nếu Khuyết giác rời đi tòa nhà, ngươi liền không cần lại thu lưu nàng, Quân Lâm Các, Tiên Vũ Các cùng với kinh thành các đại khách sạn, tổng có thể tìm cái một chỗ nơi nương náu, nếu phi một lòng, chúng ta dù sao cũng phải phòng bị một vài, Lệ Tuyết ở tại này, ngươi cũng nên nhiều vì an toàn của nàng suy xét suy xét. Lệ Tuyết kiên trì, vào Cơ Trường Minh tâm, Nhan Khanh cũng lần cảm vui mừng. Cơ Trường Minh nhẹ nhàng gật đầu, nay tòa dinh thự ngầm ẩn giấu quá nhiều bí mật, lại là không nên làm người ngoài biết được, phòng bị với chưa xảy ra thập phần tất yếu. Chủ tử vẫn luôn ở vì ngươi tìm dược, cuối cùng một mặt dược đã có tin tức, từ trước đến nay hẳn là thực mau tìm đến. Phế bỏ hai chân, Cơ Trường Minh đã sớm không ôm hy vọng, hắn hai chân nhân Lan Dung Nguyệt mà phế, lại cũng bởi vậy nhờ họa được phúc còn sống, hắn biết Lan Dung Nguyệt vẫn luôn ở vì hắn tìm dược, dược liệu quá khó được hắn đã sớm không ôm hy vọng, chỉ là hiện giờ nghe xong, trong lòng vẫn là nhịn không được sẽ bốc cháy lên hy vọng. Không đổi, chờ Dung Nguyệt sinh sản lại nói, này mấy cái ta nhàn tới không có việc gì vì tương lai tiểu cháu ngoại trai chuẩn bị một ít lễ vật, nếu là có thể, ngươi giúp ta tìm viết biển sâu thủy gỗ đàn nhưng hảo. Hơi hơi dồn dập ngữ khí, áp lực hồi lâu tâm, lắng nghe liền biết lại bốc cháy lên hy vọng. Hảo. Nhan Khanh nhìn Cơ Trường Minh liếc mắt một cái, trong đầu hiện lên một đạo hình bóng quen thuộc, không biết hắn gần nhất thập phần mạnh khỏe. Thời điểm không còn sớm, ta đi trước nghỉ ngơi, miễn cho đợi chút Tuyết Nhi đột nhiên tập kích. Cơ Trường Minh chính mình có lẽ đều chưa từng phát hiện trong giọng nói mang theo điểm chờ mong cùng hạnh phúc. Nhan Khanh nhìn Cơ Trường Minh hơi hơi giơ lên khóe miệng, xem ra nàng ngày mai tiến cùng một chuyến. Hảo, ta đi trước. Nhan Khanh rời đi sau, Cơ Trường Minh chính mình hoa xe lăn từ mật thất trung đi ra, mới vừa vào phòng, trước mắt liền đón nhận một trường quen thuộc gương mặt tươi cười, một thân màu trắng áo trong, tóc dài chỉ dùng một sợi dây cột tóc cột lấy, Lệ Tuyết nhìn nào đó không nghe lời nam nhân, tận lực lộ ra vẻ mặt ôn hòa tươi cười, miễn cho lạnh mặt dọa hư người nào đó. Nhìn Lệ Tuyết tươi cười, Cơ Trường Minh lần đầu tiên cảm thấy trong lòng không đế. Ở chung lâu rồi, hắn phát hiện Lệ Tuyết là một cái thực tốt nữ hài, tính tình hoạt bát lại thập phần có kiên nhẫn. Nếu nói Lan Dung Nguyệt là ánh trăng, như vậy Lệ Tuyết chính là một đóa thái dương hoa, nàng ánh mặt trời không cực nóng, lại nhập thái dương hoa giống nhau xem ra khiến cho người cảm thấy ấm áp. Hai người nhìn nhau hồi lâu, nhìn Cơ Trường Minh hơi hơi đỏ lên gương mặt cùng bị chảo bao sau ngây ngốc biểu tình, Lệ Tuyết thỏa hiệp. Ta hầu hạ ngươi nghỉ ngơi. Không có việc gì, ta chính mình tới. Cơ Trường Minh hơi hơi nghiêng đầu, che giấu chính mình càng ngày càng hồng gương mặt. Yêu cầu ta cái kia gương cho ngươi sao? Cơ Trường Minh hơi hơi chấn động. Ngây thơ nhìn Lệ Tuyết, không rõ này ý. Người kia so quỷ còn mặt trắng sắc, xem có thể hay không hủ chết chính ngươi. Lệ Tuyết khi nói chuyện trực tiếp đẩy xe lăn lòng đường giường liền, đem Cơ Trường Minh đỡ đến trên giường, lại đem vừa mới chuẩn bị tốt nước gấm ngã vào bồn nội, đem khăn lông dính thượng nước gấm sau đưa cho Cơ Trường Minh. Nàng từ nhỏ tuy không tính sống trong nhung lụa, lại cũng chưa bao giờ hầu hạ hơn người, từ nàng yêu Cơ Trường Minh sau mới phát hiện, nguyên lai hầu hạ chính mình thâm ái người cũng là một loại hạnh phúc. Về sau sẽ không. Nhiệt khăn lông đặt ở trên mặt, ấm áp thập phần thoải mái, Cơ Trường Minh chột dạ nói. Ta cũng không phải làm ngươi cái gì đều không làm, ta biết rất nhiều chuyện ngươi không muốn làm ta tham dự trong đó, sợ ta có nguy hiểm, nhưng ta hy vọng ngươi không vội thời điểm nghe ta nói, nhưng hảo. Nàng thích thượng Cơ Trường Minh chính là bởi vì hắn này phân kiên trì cùng nghiêm túc, nàng sẽ không làm Cơ Trường Minh sống trong nhung lụa, chỉ nghĩ làm hắn yêu quý chính mình, đừng quên hắn bên người còn có nàng. Hảo, Tuyết Nhi, về sau ta nghe ngươi. Làm trừng phạt, ngươi cần thiết ngủ đủ 3 cái canh giờ, nhưng thật ra ta tới kêu ngươi, bằng không ta thật sự sẽ sinh khí. Hảo, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nghe Lệ Tuyết tay chân nhẹ nhàng rời đi, Cơ Trường Minh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm thấy từ từ đêm dài cũng không phải như vậy gian nan. 243 gian nan quyết định, Khuyết Giác. Cùng Liễu Nhược Bạch từ biệt sau, Khuyết Giác một đêm chưa ngủ. Sáng sớm hôm sau, Khuyết Giác đạp trầm trọng nện bước đi vào Ôn Nguyệt Điện, vào đông Ôn Nguyệt Điện hắn quen thuộc, ngày mùa hè Ôn Nguyệt Điện cây xanh thành bóng râm cảnh sắc tuyệt đẹp, hắn lại vô tâm thưởng thức, suy nghĩ suốt một đêm, hắn không thể không thừa nhận luận quyết đoán hắn không bằng Liễu Nhược Bạch. Trong điện, Lan Dung Nguyệt đang ở dùng đồ ăn sáng, nghe cung nữ bẩm báo Khuyết Giác đã đến, phân phó nói, đi cấp Khuyết Giác bị một phần đồ ăn sáng. Đúng vậy. Cung nữ lĩnh mệnh sau khi rời đi, Cửu Nhi ý bảo phòng trong cung nữ lui ra, mọi người sau khi rời đi dò hỏi, nương nương, Liễu Nhược Bạch cùng bệ hạ gặp mặt đã qua 3 ngày. Khuyết Giác không thể tin. Cửu Nhi lần đầu tiên ở Lan Dung Nguyệt trước mặt dùng khẳng định ngữ khí đánh giá một người, đối Vu tộc bên trong sự tình nàng tuy không hiểu biết, nhưng tuyệt không tưởng Lan Dung Nguyệt bởi vậy mạo hiểm, đặc biệt là Lan Dung Nguyệt hiện giờ có thai trong người, nàng không thể không thận trọng suy xét. Lý tính cùng cảm tính chi gian lựa chọn, Cửu Nhi không chút do dự lựa chọn lý tính, với nàng mà nói, đi Vu tộc đãi sản có lẽ thật có thể hạ thấp nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng ý nghĩa nguy hiểm. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, cần phải làm phu quân tin tưởng ta đi Vu tộc đãi sản nguy hiểm hơn xa với hoàng cung, ngươi khả năng làm được. Cửu Nhi đã lựa chọn trưởng thành, nàng lại có thể nào không cho này cơ hội đâu. Nô tỳ tuân mệnh. Cửu Nhi trong lòng phiền muộn, Yến Thương Lam đối mặt trong triều những cái đó cáo giả xảo quyệt lao ra hỏa đều thành thạo, nàng điểm này mánh khóe bịp người thật đúng là không đủ xem. Bất quá cũng chưa chắc không phải cơ hội, chỉ cần nàng có thể thành công, là có thể càng tốt vì Lan Dung Nguyệt phân ưu. Đồ ăn sáng sau, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa cố ý cấp Khuyết Giác ra vai phủ đầu, mà là lập tức thấy Khuyết Giác. Khuyết Giác bái kiến linh nữ. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Khuyết Giác, hắn trung quy lựa chọn đứng ở Vu tộc bên kia sao? Nhưng cung kính thái độ lại như là ở đối nàng tuyên bố nguyện trung thành. Ta buồn không thích này đó nghi thức xa giao, ngồi đi. Khuyết Giác cung kính hành xong lễ, ngay sau đó ở Lan Dung Nguyệt đối diện ngồi xuống. Khuyết Giác, vì sao lịch đại linh nữ đi Vu tộc đãi sản sẽ thuận lợi chút? Lan Dung Nguyệt chưa quanh co lòng vòng mà là lựa chọn trực tiếp dò hỏi. Vu tộc nội có chuyên môn cung nữ tử sinh sản địa phương, nơi nào có chút đặc thù công cụ, hơn nữa trong cốc 4 mùa như xuân, tự nhiên sẽ càng thuận lợi chút. Khuyết Giác vẫn chưa giấu giếm, hắn có thể làm đó là nói thẳng báo cho, chờ đợi Lan Dung Nguyệt làm ra lựa chọn. Liễu Ngôn Mộng đã nhập Vu tộc, nàng thật có thể thay thế được ta. Vu tộc nội môn tin tức cực kỳ bí ẩn, nàng cũng chỉ có thể căn cứ mới nhất chuyển quay lại tới tin tức biết được cái phương hướng, mặt khác toàn dựa suy đoán. Khuyết Giác cả kinh, ta nhiệm vụ là bảo hộ linh nữ, mặt khác ta biết đến không nhiều lắm, nội môn có 3 vị trưởng lão, ta chỉ biết Liễu Ngôn Mộng đã về trong đó một người môn hạ, cụ thể tới rồi cái gì trình độ, ta thượng không được biết, chỉ là Vu tộc gần với sân giã, vô luận nội môn vẫn là ngoại môn đều đã linh nữ vi tôn, ngươi kế nhiệm linh nữ sau, vẫn chưa như nội môn học tập, chỉ đi tàng thư cốc, cố đối nội môn biết chi rất ít, nội môn người không nhiều lắm, 3 vị trưởng lão chỉ có 1 vị là nữ tử, linh nữ nếu phải về Vu tộc, duy người này có thể tin. Một phen nói thẳng, Lan Dung Nguyệt đảo có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng nếu nàng không tính toán trở về, Khuyết Giác liền không nói cho nàng về Vu tộc nội môn sự, không nghĩ tới Khuyết Giác cực kỳ thẳng thắn. Bất quá đối với Khuyết Giác trong miệng có thể tin người Lan Dung Nguyệt thật không có Khuyết Giác như vậy lạc quan, bởi vì sau lưng đối thủ không phải Liễu Ngôn Ngộng, mà là Lâu Hạo Nhiên, một cái thiện công tâm người. Ta cũng không tính toán hồi Vu tộc, nếu ngươi tưởng bảo Vu tộc, liền hồi một chuyến Vu tộc, ta không phải giết hại người, lại không dung phản bội người, Khuyết Giác, ngươi nhưng minh bạch. Nàng không phải cái loại này tình nguyện sai sát 1000 cũng không buông tha một người người, nếu Khuyết Giác có thể xử lý tốt Vu tộc, nàng không ngại lưu lại toàn bộ Vu tộc. Chỉ là nhân tâm thiện biến. Hy vọng chung quy là hy vọng mà phi sự thật. Khuyết Giác giữa mày hiện lên một mặt ngưng trọng, hắn là từ nội môn đông đảo người trung thoát tuyển mà ra linh nữ hộ vệ, chỉ là Lan Dung Nguyệt bên người tựa hồ cũng không yêu cầu hắn cái này hộ vệ, cho tới nay đều không có đất dụng võ. Tại nội môn hắn chỉ là văn bối, trừ phi hắn có thể chấp trưởng toàn bộ nội môn, nếu không bị thiện quấy nhân tâm người lợi dụng, khó tránh khỏi sẽ có điều tổn thương. Thấy Khuyết Giác giữa mày càng lúc càng ngưng trọng, trầm mặc hồi lâu không nói, ta tuy chưa bao giờ nhập nội môn, cũng không biết nói nội môn sở hướng tới chính là cái gì, nhưng ta biết mỗi người đều có chính mình khuyết điểm, có bị phồn hoa sở dẫn, có bị quyền lực sở mê, đầy hứa hẹn tiền tài chi nô, có tưởng hộ người. Từ từ, dừng ở người có tâm trong mắt, đều là khuyết điểm, người đang âm thầm bảo hộ ta đồng thời cũng đối ta quan sát rất nhiều, hẳn là minh bạch, Vu tộc tuy lấy linh nữ vi tôn, nhưng linh nữ cùng thiên tộc thánh nữ bất quá một mạch cùng nguyên. Sớm không giống tiền triều như vậy duy mệnh là tử, này đó là nhân tâm. Khuyết Giác tinh tế phẩm vị lời này, Lan Dung Nguyệt là ở nói cho hắn, nếu hắn tưởng hộ chủ Vu tộc, chỉ có đem Vu tộc nắm ở trong tay hắn, không phản bội Lan Dung Nguyệt. Điều kiện này nhìn như đơn giản, kỳ thật gian nan, nhân tâm chi thuật phi sở trường của hắn, lợi dụng nhân tính nhược điểm cũng phỉ quân tử việc làm. Trong không khí dần dần liền cực nóng, Khuyết Giác như cũ chưa từng từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại. Trầm mặc ước chừng canh ba chung, Lan Dung Nguyệt đứng dậy hướng trong điện mà đi. Nương nương, Khuyết Giác hắn có thể hiểu không? Nếu không phải người hiệp trợ một phen. Nhan Khanh đối Khuyết Giác hiểu biết không nhiều lắm, mỗi lần Khuyết Giác xuất hiện đều là cao lớn thượng, lần đầu tiên cảm thấy Khuyết Giác nguyên lai như vậy ngốc, còn do dự không quyết đoán. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, Vu tộc nội mọi việc, trừ phi ta tự mình đi trước Vu tộc, nếu không bên người người đều không nên can thiệp, Khuyết Giác sẽ tưởng liền minh bạch. Nàng không khỏi nhớ tới Tơ Liễu bị chấp niệm sở mê khi, từng nói nàng có thể hủy diệt thiên hạ, ở chỗ Yến Thương làm quen biết phía trước, này thiên hạ Giang Sơn ở nàng trong mắt bất quá là một cái có thể hô hấp sinh tồn nơi, nàng không hề lưu luyến. Sau lại tâm cảnh thay đổi, nhìn đến sự vụ góc độ cũng thay đổi, trở nên sẽ mềm lòng, sẽ nhân từ, sẽ ái, cũng hiểu được trả giá, càng minh bạch thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá. Nàng có thể suy nghĩ cẩn thận, Khuyết Giác cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận, đã làm ra lựa chọn, dù sao cũng phải yêu cầu vì lựa chọn cũng nỗ lực mới được. Đi vào trong điện, một đạo hình bóng quen thuộc đang ở vì nàng chuẩn bị nước trái cây, Lan Dung Nguyệt tâm ấm áp, rất là ngoài ý muốn nói, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền hạ lâm triều. Yến Thương Lam khen ngược nước trái cây, nắm Lan Dung Nguyệt tay ngồi xuống, lạnh leo tay nhỏ ở nắng hè trói trang ngày mùa hè đặt ở lòng bàn tay phá lệ thoải mái, vào đông, hắn tưởng lấy nhiệt độ cơ thể ấm nàng, ngày mùa hè, hắn tưởng cọ trên người nàng này phân thấp hơn thường nhân mát lạnh. Đột nhiên cảm thấy, ta tựa hồ thật lâu không hảo hảo bồi ngươi. Hắn một sớm là đế, chiều chính liền bận rộn không xong, bỏ lỡ nàng một giây, thời gian lại không cách nào chạy trở về. Ngày mai bắt đầu, mỗi ngày buổi chiều ta đi ngự thư phòng bồi ngươi nhưng hảo. Hảo. 244 Phượng Gia Nghi Quân. Yến quốc khoảng cách biên cảnh lớn nhất thành tự Phượng Gia chuyển nhà tới đây đã bị xưng là Phượng Thành. Phượng Gia ở phương Đông, chiếm cứ toàn bộ Phượng Thành 1/4, cùng kinh thành bất đồng. Yến quốc Đông hạ độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn. Bình thường ba tánh phòng ốc kiến tạo lấy đất đỏ là chủ vi tường, ngói đen chưa đỉnh, gia đình giàu có thì tại phòng trong được khảm một tầng khắc gỗ sức, trang trí đừng cụ phong tình. Phượng Gia một chỗ xa xôi trong sân, Phong Ngây Thơ một thân hỏa hồng sắc áo dài, mặt trời chói chang ngày mùa hè, gió nhẹ thổi qua cũng làm người cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Cách đó không xa một cái người mặc thiển thanh sắc trường váy lụa nữ tử dần dần đi vào, trong tay trên khay bưng một hồ trà hai đĩa điểm tâm, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, bộ sinh liên. Chậm rãi đến gần, Bế Nguyệt Tu Hoa dung mạo rơi vào Phong Ngây Thơ trong mắt, Phong Ngây Thơ nhìn đến nữ tử thanh lệ trang điểm hạ cặp kia câu hồn đoạt phách đơn phượng nhãn, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. "Kaka, đã về đến nhà, Kaka sao không an tâm trụ hạ?" Nữ tử dọn xong điểm tâm, vì Phong Ngây Thơ rót một ly trà xanh, nhìn cùng nàng có 7-8 phần tương tự đơn phượng nhãn đáy mắt hiện lên kia một mặt khinh thường, nữ tử tâm hơi lạnh. Sau một hồi thấy Phong Ngây Thơ như cũ không có mở miệng ý tứ, hơi cắn môi đỏ, chậm rãi nói: Đều nói hoàng gia vô thân tình, thế ra lại làm sao không phải đâu. Ca ca ở bị tộc nhân tìm được thời điểm nếu không có trước tiên đào tẩu, lựa chọn trở lại trong tộc, hiện giờ làm sao khổ như vậy tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Phong Ngây Thơ tiếp nhận nữ tử đưa qua đi trà, nhưng như nhai mẫu đơn một ngụm uống cạn, thế nhân đều nói, Phượng gia tự chuyển nhà Phượng Thành bắt đầu liền trượt xuống, mơ hồ có bị bài trừ Yến quốc tứ đại thế gia nguy hiểm, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang thật đúng là làm người thưởng thức không thôi. Chỉ tiếc ngươi Phượng Nghi Quân ngàn tính vạn tính cũng không bằng người tâm hay thay đổi. Nữ tử đúng là Phượng gia tỉ mỉ bồi dưỡng đời kế tiếp Phượng gia người nối nghiệp Phượng Nghi Quân. Không chỉ có là ở Yên Quốc, mặc dù là ở Phượng gia, Phượng Nghi Quân thân phận lỗi lạc, biết được Phượng Nghi Quân bộ dáng tính tình người cũng cực nhỏ. Phượng gia bồi dưỡng Phượng Nghi Quân, lại đem Phượng Nghi Quân tuyết tăng lên, gần nhất là vì để giành thế lực, thứ hai cũng là vì bảo hộ Phượng gia cái này trăm năm khó gặp thiên tài. Kaka, ngươi là ta cùng cha khác mẹ ca ca, ngươi thật sự như thế ghét ta sao? Phượng gia là trách nhiệm của ta, nhưng ta làm sao không nghĩ muốn ca ca như vậy tự do đâu? Chẳng sợ vất vả, thực không chắc bụng, nguy hiểm mọc thành cụm, nhưng ta đâu? Mặc dù là một lát tự do cuộc đời này cũng vô pháp có được. Phượng Nghi Quân hơi hơi cúi đầu, tựa hồ là muốn tàng trụ đáy mắt hâm mộ. Phong Ngây Thơ tựa hồ không hề có chú ý tới Phượng Nghi Quân hành động, tay nhẹ nhàng thưởng thức này trong tay chén trà, khoe miệng nổi lên như có như không cười nhạo. Đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, cầm lấy một khối điểm tâm từ từ ăn rớt, này trà xứng với điểm tâm này hương vị rất tốt. Phượng Nghi Quân ánh mắt sáng ngời, khoe miệng nổi lên một tia nhu hòa tươi cười, ca ca thích, ta ngày mai lại cho ngươi làm nhưng hảo. Ngươi là Phượng gia đời kế tiếp gia chủ, không dám làm phiền. Nếu không có Lan Dung Nguyệt tỉ mỉ bồi dưỡng, giáo hội hắn đồ ăn tương sinh tương khắc đạo lý, hắn có lẽ thật sẽ tin vị này cùng cha khác mẹ hảo muội muội, tính tình hảo, thông minh, hiền huệ. giống như tên giống nhau, Nghi Thất Nghi ra Nghi Quân. Ngươi là ca ca ta. Phượng Nghi Quân kiên quyết nói. Ca ca sao? Mẫu thân ngươi là rõ ràng khuê tú, mà ta mẫu thân là Thanh Lâu Hoa Khôi, ngươi ta cũng không là huynh muội. Mỗi nhìn đến Phượng Nghi Quân một lần, hắn liền nhịn không được nhớ tới Phượng gia ngoan tuyệt, phụ thân hắn ngoan tuyệt, mẫu thân chết ở hắn trong lòng ngực khi tuyệt vọng, một cái tuyệt mỹ nữ tử, trước khi chết dung nhan tận hủy, thân thể khô siêu như xài, hiểu lý lẽ muốn chịu đựng mọi người dối trá thương hại, âm thầm chờ đợi nàng là vô tận tra tấn, thân thể thượng, tâm linh thượng, cặp kia tuyệt vọng đôi mắt làm hắn chán ghét sở hữu nữ tử. Hắn trong đầu đã nhớ không dậy nổi mẫu thân tuyệt mỹ bộ dáng, nhớ kỹ chỉ có kia trương hủy dung sau khủng bố khuôn mặt cùng tuyệt vọng trong ánh mắt kia một mạt thương tiếc, Phượng gia mang cho hắn trước nay chỉ có tuyệt vọng cùng hận. "Kaka, ta Phượng Nghi Quân thấy Phong Ngây Thơ muốn ly khai, vội vàng kéo Phong Ngây Thơ ống tay áo, "Kaka, lưu lại đi, mẫu thân đi rồi, phụ thân kiếp này đều không thể lại hồi Phượng Thành, Kaka, ngươi là ta duy nhất thân nhân, cầu xin ngươi, lưu lại nhưng hảo." Nhìn kia quật cường trong ánh mắt cất giấu nước mắt, Phong Ngây Thơ chỉ cảm thấy chán ghét cùng dối trá. Hai người bảy tám phần tương tự đơn phượng nhãn, đồng dạng câu nhân tâm phách, nhưng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Một bộ hồng y Phong Ngây Thơ nhiều mấy mặt yêu diễm, bình tĩnh đáy mắt tựa hồ không có bất luận cái gì cảm xúc, liền hận ý đều nhìn không thấy. Phượng Nghi Quân che giấu cực hảo, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong tính kế làm người không mừng, tuy cực nhỏ có người có thể nhìn ra. Ta có chút mệt mỏi. Kia Phượng Nghi Quân đáy mắt xẹt qua một mặt không tha, ca ca, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Vãn chút ta lại đến bồi ca ca dùng bữa tối nhưng hảo. Phong Ngây Thơ ném ra Phượng Nghi Quân giữ chặt ống tay áo, trực tiếp đi vào phòng, cởi áo dài, ghét bỏ ném ở ghế trên, quả nhiên trừ bỏ Lan Dung Nguyệt ở ngoài, mặt khác nữ nhân chạm vào hắn một chút khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt ghê tởm. Phượng Thành nguy hiểm, Phượng gia vì nguy hiểm, nếu không có vì tìm tòi đến tuột cùng, hắn thật không muốn lại bước vào Phượng gia nửa bước. Phượng Nghi Quân rời đi sân sau, trực tiếp trở lại nhà chính thư phòng nội. Một cái đầy đầu tóc bạc nữ tử đang ở chờ Phượng Nghi Quân đã đến. 245 gia chủ phong tìm. Đầy đầu tóc bạc nữ tử nhìn về phía vừa mới đi vào Phượng Nghi Quân, nữ tử tuy đầy đầu tóc bạc lại một chút không thấy lao thái, da như ngưng chi, khóe mắt mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn tăng thêm một chút trí tuệ, mỹ lệ nữ tử phảng phất liền 5 tháng đều phá lệ chiếu cố nàng. Gia chủ. Phượng Nghi Quân hành lễ nói. Nhất cử nhất động thập phần kính sợ, liền hô hấp đầy một chút. Tựa hồ sợ quấy nhiều trước mắt tuyệt mỹ tóc bạc nữ tử, trước mắt tóc bạc nữ tử đúng là Phượng gia gia chủ Phượng Tìm. Nói lên Phượng Tìm, ở Phượng gia là một cái đặc biệt từng ở, Phượng Tìm là Phượng gia lão gia chủ tự mình tuyển định người thừa kế, lúc ấy Phượng gia lão gia chủ qua tuổi 70, mà Phượng Tìm 16 tuổi, Phượng Tìm 16 tuổi rời đi Phượng gia, này rời đi lý do không người biết hiểu, niên thiếu khi Phượng Tìm danh chấn thiên hạ, này mỹ mạo tài trí thiên hạ hiếm có, lặng yên rời nhà 10 năm, 10 năm sau Phượng Tìm trở về. Lấy lôi đỉnh thủ đoạn trọng đoạt Phượng gia gia chủ chi vị, từ đây, kia đầy đầu tóc bạc thật sâu rơi vào thế nhân trong mắt, đều biết Phượng Tìm tính tình ôn nhuận như nước, tâm lạnh băng như xương. Từng có nhân vi đả kích Phượng gia, mà xếp vào phản Phượng Tìm rời đi kia 10 năm, muốn mượn này tìm được sơ hở, kết quả không thu hoạch được gì. Đến nay, không có người biết Phượng Tìm đã từng lịch quá cái gì. Chỉ truyền lưu vô số suy đoán, có người nói Phượng Tìm vì tình mà thương, bị người phụ lòng, một sớm chi gian, tóc đen biến đầu bạc. Cũng có người nói Phượng Tìm thân trung kịch độc. Từ từ suy đoán, lại không có một cái có thể chứng thực. Hiện giờ Phượng Tìm chấp trưởng Phượng gia đã có 25 năm, thế nhân đều biết Phượng gia gia chủ, nhưng không ai hiểu biết Phượng Tìm là một cái như thế nào người. Thất bại. Ba chữ từ Phượng Tìm trong miệng truyền ra, không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Nghi Quân vô năng, thỉnh gia chủ trách phạt. Phượng Tìm trầm mặc nhìn về phía Phượng Nghi Quân, không nói một lời, biểu tình gian không chút tàn khốc, lẳng lặng giống như gió nhẹ phất liễu. Cảm thụ không đến chút nào áp lực, nhưng Phượng Nghi Quân lại không dám có chút chậm trễ, cùng người khác trong mắt tự tin ưu nhã hoàn toàn tương phản. Giờ phút này Phượng Nghi Quân thật cẩn thận, không dám có chút chậm trễ. Phượng Tìm lặng lặng nhìn Phượng Nghi Quân, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, không khỏi cảm thán quả nhiên vẫn là trải qua quá ít, khó thành đại sự sao. Thư phòng tĩnh lặng hồi lâu, Phượng Tìm ánh mắt trở về tới tay trung thư tín thượng, biên xem tin biên nói, Phong Ngây Thơ việc, ngươi tính toán như thế nào? Không thể dùng, tắc bỏ chi. Sát chi. Phượng Nghi Quân trong lòng tuy thấp thỏm, nhưng vẫn là không chút do dự nói ra trong lòng quyết định. Như thế nhân tài, bỏ chi không cần, chẳng phải đáng tiếc. Phượng Tìm hai tròng mắt hơi ám, đề điểm nói. Phong Ngây Thơ là Lan Dung Nguyệt người, Xuân Phong các chủ, muốn hắn vì Phượng gia sử dụng, này khả năng tính vốn là rất thấp, hắn là ta cùng cha khác mẹ ca ca, nếu thân tình vô pháp đả động hắn, thuyết minh hắn là máu lạnh người, sớm chút diệt trừ vì thượng. Nôn ngữ gian. Phượng Nghi Quân trong mắt nhiều một mà sát phạt chi khí. Phượng tìm xử lý việc này vụ, tựa hồ chưa từng nhận thấy được Phượng Khả Quân đã rút đi sát phạt chi khí, ngược lại thập phần bình tĩnh dò hỏi, ngươi ý kiến vẫn là tộc nhân ý kiến. Ca ca sinh ra, thiên tộc trưởng lão từng có tiên đoán, hắn nếu sinh, Phượng gia tắc khó, hắn đã là phong ngây thơ, vứt bỏ Phượng họ, đã phi Phượng ra người, sát chi nhưng an nhân tâm. Phượng Nghi Quân mũ miệng nói chuyện nói, như là tại thuyết phục Phượng tìm, nhưng càng như là tại thuyết phục chính mình. Nhớ rõ Phượng thất xuất sinh khi, nàng mẫu thân từng mang theo hắn tới cấp ta thỉnh an, hiện giờ hồi tưởng, tựa như hôm qua, hắn 10 tuổi rời đi Phượng gia, 10 tuổi trước, nếu không có hắn kia có vài phần thông minh mẫu thân che chở, sợ là đã sớm bị mất mạng. Nghi Quân, hắn là ngươi cùng cha khác mẹ ca ca, ngươi hạ thủ được sao? Phượng tìm trong đầu tựa hồ nhớ không nổi cái kia từng diễm quan quần phương nữ tử, nhưng lại thập phần rõ ràng nhớ rõ Phượng bảy khi còn nhỏ bộ dáng, trên người mang theo nhàn nhạt ngai hương, tương so với mặt khác mới sinh ra trẻ con, Phượng bảy tựa hồ phá lệ nhỏ chút, trong lòng không khỏi nhiều một tia lòng chắc ẩn. Phượng tìm buông trong tay sổ sách, nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt, ngón tay xẹt qua khỏe mắt nếp nhăn, trong lòng cảm thán, quả nhiên là già rồi, luôn là nhớ tới từ trước, này vài phần nhân tử là hảo vẫn là hư. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Mặc kệ là hắn là phong ngây thơ vẫn là Phượng bảy, ta lại cho ngươi 5 ngày thời gian, thuyết phục hắn hồi Phượng ra, nếu không thể thuyết phục, Phượng bảy tùy ngươi xử trí. Ngữ lạc, Phượng tìm phất tay ý bảo Phượng Nghi Quân lui ra. Là, gia chủ, Nghi Quân cáo lui. Rời đi thư phòng, Phượng Nghi Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thư phòng nội, một cái đầy đầu tóc bạc phu nhân bưng một chén dược từ kệ sách sau đi ra, dược độ ấm vừa vặn, gia chủ mau chút uống lên đi. Đều uống lên nhiều năm như vậy, thiếu một đốn không sao cả, Đình Vãn, ngươi đi theo ta bên người đã bao nhiêu năm. Một chén khổ dược, Phượng tìm một ngụm uống cạn, liền mày cũng chưa nhăn một chút, nàng vẫn chưa dùng nước trôi đạm trong miệng chua sót, ngược lại ở dư vị loại này đến khổ chi vị. Tính tính hiện giờ cũng mau 26 năm, đó là Phượng gia còn chưa rời đến Phượng Thành, nhớ rõ sơ ngộ khi, chúng ta lẫn nhau cảnh ngộ đều không tốt, lao lực cả đời, cảnh ngộ hảo, lại không cơ hội hưởng thụ. Đình Vãn nhìn Phượng tìm đầy đầu tóc bạc, âm thầm hít sâu một hơi. Đều lâu như vậy sao? Quả nhiên là già rồi, này Phượng gia cầm quyền ta cũng làm đủ rồi. Nàng không yêu quyền thế, lúc trước nếu có về chỗ, nàng quả quyết sẽ không sẽ Phượng gia. Vì Phượng gia tương lai tính toán cả đời, lại chung quy không bằng thiên tính. Tính kế bảo Phượng gia trăm năm vô ưu, lại không tính đến thiên hạ đem loạn, nhân tâm không cổ, nàng làm, nhưng Phượng gia những người khác chưa chắc cảm kích. Chỉ là nàng hứa hẹn bảo Phượng gia trăm năm vô ưu, hiện giờ thiên hạ thế cục, chỉ sợ khuynh tẫn cả đời, nàng cũng chưa chắc có thể làm được. Gia chủ chính là tưởng bảo hạ Phượng Bảy. Người hiểu ta Đình Vãn, Phượng Bảy cần thiết tồn tại, nếu không một khi Yến Thương Lam được thiên hạ, Lan Dung Nguyệt cái thứ nhất diệt chính là Phượng gia, chỉ tiếc Phượng gia không một người nhìn thấu. Không phải còn có gia chủ sao? Ta già rồi, này tim đập nhanh chi chứng cũng càng ngày càng nặng, không biết còn có thể sống bao lâu, ta không chỉ có tưởng báo hạ Phượng Bảy, còn muốn cho Phượng Bảy mang đi một người, mặc dù là nó ngày Phượng gia không có, ít nhất còn có huyết thống ở. Nghĩ đến Phượng Bảy, phong ngây thơ, Phượng tìm liền nhịn không được xoa xoa giữa mày. Phượng Bảy không dễ ứng phó, Bạch Vũ càng là cái không sợ sự chủ. Phượng tìm nhịn không được thật sâu thở dài. Gia chủ, việc này giao cho Đình Văn đi. Đình Văn biết Phượng tìm tích tài, càng biết Phượng tìm vì sao thở dài, còn có 5 ngày, làm tốt an bài vậy là đủ rồi. Phượng tìm khẽ gật đầu, một lát sau nghĩ đến cái gì, tiện đà nói, trong tộc những cái đó con vợ lẽ con cái làm phong ngây thơ chính mình tuyển đi, hắn là người thông minh, mặc dù là an bài lại hảo hắn cũng có thể đoán được một vài, âm mưu không được, Đình Vãn, chúng ta tới cái dương mưu như thế nào. Gia chủ đề nghị cực hảo, ta đây liền đi an bài. Vất vả ngươi, Đình Vãn, tại đây nhà giam làm bạn kêu ta 25 năm. Gia chủ, này 25 năm ta quá thật sự an tâm. 246 Huyền Nguyệt Sơn Trang. Ngày xưa giống như hoàng oanh hót vang thanh âm hiện giờ trở nên ôn hòa khàn khàn, Phượng tìm mi rắc nhiễm một mặt ý cười, giống như hoàng hôn ánh chiều tà, đẹp không sao tả xiết rồi lại thấy được cuối. An tâm sao? Nhu hòa thanh âm lộ ra mờ ảo, như có như không, Đình Vãn dừng lại bước chân, nhìn về phía Phượng tìm, hơn 20 năm, nàng thật muốn hỏi hỏi Phượng tìm, vì một cái căn bản không cần nàng Phượng ra hao hết tâm lực, đáng giá sao? Đình Vãn do dự hồi lâu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Đình Vãn, ta mệt mỏi, đỡ ta trở về nghỉ ngơi đi. Tìm tỉ tỉ, ngươi là nên hảo hảo nghỉ ngơi. Đình Vãn mềm nhẹ thanh âm, đã lâu kia một tiếng tìm tỉ tỉ, Phượng tìm cảm thấy phá lệ an tâm, cười nhạt không nói, tùy ý Đình Vãn hầu hạ nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Một lát sau, Phượng tìm trầm trọng tiếng hít thở chậm rãi truyền ra, mỗi phục một lần dược, giống như phục một lần độc, trầm trọng tiếng hít thở chung mang theo thở dốc, Đình Vãn đáy mắt hiện lên một mặt dị sắc, đứng dậy nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Yến quốc, Lâu Lan, Thương Nguyệt Tam quốc giao giới việc không ai quản lý hiểm địa, Hắc Quả Phụ sau khi chết, nàng địa bàn bị một cái võ lâm công tử chiếm lĩnh, Thương Nguyệt quốc chưa từng ra mặt can thiệp, Lâu Lan Úc còn không mang nổi mình Úc, Yến quốc cầm quan vọng thái độ, một tòa thần bí sơn trang đúng thời cơ mà sinh, ba ngày trước đặt tên vì Huyền Nguyệt Sơn Trang, Bạch Vũ vội vã từ kinh thành trở về, nhìn to như vậy bốn cái chữ to, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Huyền Nguyệt, trăng tròn sẽ khuyết, Nam Cung Ngọc, ngươi thật sự là có tự mình hiểu lấy. Huyền Nguyệt hai chữ cực mỹ, chỉ là Nam Cung Ngọc lấy tới dùng, thấy thế nào đều là ở hướng Lan Dung Nguyệt tỏ lòng trung thành, này khiêm tốn thấy thế nào đều làm người cảm thấy nghẹn muốn chết. Không có biện pháp, bản công tử quá yếu, dù sao cũng phải tìm kiếm phù hộ mới là, nhưng thật ra ngươi Nam Cung Ngọc nhướng mày, mở ra nhìn nhìn Bạch Vũ đưa lại đây lễ vật, tức khắc không chút do dự lộ ra ghét bỏ biểu tình. Bạch Vũ, ngươi tốt xấu cũng tọa ủng núi vàng núi bạc, một khối noãn ngọc liền muốn đánh phát ta, có phải hay không ngươi quá keo kiệt? Nam Cung Ngọc trong lòng kêu rên, từ cùng Lan Dung Nguyệt nhắc lên quan hệ sau, hắn liền phát hiện cùng Lan Dung Nguyệt có quan hệ người thật đúng là không đem hắn đưa người ngoài, tận tình sử dụng, còn không có thù lao, chỉ là này noãn ngọc cũng lại là không tính là cái gì thứ tốt. Noãn ngọc tuy không quý, nhưng này chạm trổ phi phàm, lại nói ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Không ta đi kinh thành, ngươi sớm biết ta một chuyến tay không đi. Đường về chung, Bạch Vũ thập phần hối hận giao một cái tổn hữu, làm hắn bằng bạch chạy một chuyến kinh thành, thế cho nên sau khi trở về chặt đứt cùng Phượng Thành liên hệ. Nhìn Nam Cung Ngọc kia trương thiếu đánh mặt, hắn liền tưởng tấu một đốn, cố tình còn không được, hắn còn có việc muốn nhờ. Chạm trổ. Cùng với đưa ta như vậy cái chơi, còn không bằng trực tiếp đưa ta vàng thật bạc trắng tới thật sự. Vàng thật bạc trắng không có. Bạch Vũ thập phần chân thành cự tuyệt nói. Không phải đâu, ngươi tọa ủng Kim Sơn, ngươi sẽ không toàn đưa cho Lan Dung Nguyệt đi. Nam Cung Ngọc đưa cho Bạch Vũ một cái hoài nghi ánh mắt, Bạch Vũ là cái gì tính tình hắn trước kia tuy kết giao không nhiều lắm, nhưng cũng biết một vài, tuyệt đối vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước, cùng chi tương phản, phàm là đi mạn thành người, Bạch Vũ đều là nhạn quá rút mau, hố nhiều như vậy, sẽ không toàn đưa cho Lan Dung Nguyệt đi. Có gì không thể, sinh không mang đến, thử không mang đi. Tuy không toàn đưa, nhưng về sau trong tay cũng lạc không dưới nhiều ít, hắn cả đời này chú định chính mình tiêu giao. Cùng với lưu trữ này đó phòng bị những cái đó nghĩ cách người, còn không bằng đưa ra đi, đã rơi vào nhân tình lại rơi vào nhẹ nhàng. Nam Cung Ngọc thật sâu hút một ngụm, quyết định không hề cùng Bạch Vũ rối rắm vấn đề này, miễn cho trong lòng nghẹn muốn chết. Ngươi rời đi trước làm ơn ta cha phượng tìm, ta cha được. Ngươi muốn nhiều ít. Nam Cung Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, lần này ta cái gì đều không cần, ta vận dụng quỷ thị, liên hệ Bách Hiểu Sinh, lại cũng chỉ là được đến một ít không khó tra tin tức, phượng tìm là một cái hoàn mỹ gia chủ. Phượng gia bị bài trừ tứ đại gia tộc là lầm truyền, sự thật là Phượng gia đều không phải là mau bị bài trừ tứ đại gia tộc, mà là Phượng tìm lựa chọn ngủ đông, mượn này bảo toàn Phượng gia, nếu không có bảy quốc thế cục bị phá, có lẽ Phượng tìm quyết nghị có thể bảo Phượng gia trăm năm vô ưu. Ta thiếu chút nữa Phượng tìm từng mất tích 10 năm, nhưng này 10 năm niên đại xa xăm, ta tuy hỏi chút lão nhân, nhưng chưa từng có thu hoạch, đây là ngươi muốn tình báo. Bạch Vũ tiếp nhận Phượng tìm đưa qua một tá tình báo, giật mình nhìn Nam Cung Ngọc. Không có việc gì cầm đồ vật chạy nhanh đi, ngươi ngốc tại nơi này ảnh hưởng không khí. Nhìn Nam Cung Ngọc đấy mắt kia trần trùi ghét bỏ, Bạch Vũ cũng không nói cái gì, cầm tình báo, lựa chọn biến mất. Nam Cung Ngọc băn khoăn Bạch Vũ minh bạch, hắn vốn là Thương Nguyệt quốc người, hiện giờ lại với triều đình có thiên ti vạn lũ quan hệ, cùng Nam Cung Ngọc tiếp xúc quá nhiều sẽ ảnh hưởng Nam Cung Ngọc sinh ý. Huyền Nguyệt Sơn Trang thành lập, đúng là thu lễ thời điểm, nhất cử chiếm Tam Quốc tiện nghi, so với Bạch Vũ trong tay cực nhỏ tiểu lợi, Nam Cung Ngọc lựa chọn đầu to. Đã lâu sau cơn mưa, Ngự Hoa Viên Trung, Yến Thương Lam đang ở bồi Lan Dung Nguyệt tàn bộ, màu vàng nhạt trường váy lụa, hơi hơi nô lên bụng nhỏ, khoe miệng phiếm hạnh phúc tươi cười, mới vừa đi tiến đỉnh hóng gió trung, đêm vong vội vã chỉnh lên một tá tình báo. Thuộc hạ gặp qua bệ hạ, nương nương. Miễn lễ. Yến Thương Lam tiếp nhận đêm vong trong tay tình báo trực tiếp đưa cho Lan Dung Nguyệt, nửa năm trước ta liền phân phó đêm vong tra phượng ra tư liệu, đây là thống kê sau, người trước nhìn xem. Lan Dung Nguyệt cười nhạt. Ngẩng đầu ở Yến Thương Lam trên má in lại một hôn, Yến Thương Lam thân thể hơi hơi chấn động, vừa định hôn trở về, lại phát hiện bên cạnh người tiểu nữ nhân đang ở lấy bay nhanh tốc độ lật xem trong tay tư liệu, nhợt nhạt cười, nhịn xuống không đi quấy rầy, dùng tay ý bảo Đêm Vong đứng ở phía sau, quay người đi. Đêm Vong tuy không thường xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt bên người, nhưng sớm thành thói quen Yến Thương Lam bá đạo tác phong, tuân lệnh sau lựa chọn hóa thành một cây cọc gỗ lẳng lặng chờ Lan Dung Nguyệt dò hỏi. 247 đóng gói khiêng đi. Xem xong trong tay tư liệu, Lan Dung Nguyệt trong lòng không cấm sinh đối bên cạnh người nam nhân sinh ra bội phục chi ý thanh minh 13 tư bồi dưỡng người có lẽ đối với chữ tình làm không tốt, nhưng ở ẩn nút cùng trung tâm phương diện nhưng thật ra chút nào không cần hoài nghi, liền phượng ra bí mật tình báo đều có thể tra được. Nhà ta phu quân quả nhiên là đa mưu túc trí. Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, Lan Dung Nguyệt ánh mắt kia rõ ràng giống như là đang xem một con hồ ly, cặp kia sáng trong đôi mắt làm hắn có một cổ tưởng xoa bóp một phen xúc động, chỉ là nhìn đến kia hơi hơi nô lên bụng nhỏ, hắn lại không thể không hành quân lặng lẽ. Có thể được nương tử khích lệ là vi phu chi hạnh, nương tử không hiếu kỳ ta ở phượng gia xếp vào người nào sao. Trong lòng ngực nhân nhi ánh mắt vẫn luôn là đặc biệt, mới gặp khi, hắn liền tò mò kia một mặt yêu dị màu đỏ dưới, xuyên thấu qua cặp kia lạnh băng con ngươi nhìn đến thế giới là như thế nào, chỉ là không nghĩ tới từ đây cặp kia con ngươi liền vào hắn tâm, thâm nhập cốt tủy. Đối với bên cạnh người nam nhân ngẫu nhiên sẽ ra nan đề, Lan Dung Nguyệt hơi hơi trầm tư một lát, bộ dáng giống nhau, thân phận không cao, tồn tại cảm cực thấp, làm người có chút chất phác, nhưng hành sự thập phần phương tiện. Người hiểu ta, nương tử cũng hơi hơi cúi đầu, hôn môi một chút Lan Dung Nguyệt cái chán, tiếp tục nói, ta bái Thiên Cơ lão nhân vi sư sau, Thiên Cơ lão nhân từng làm ta đi Phượng gia tìm kiếm giải phệ hồn cổ manh mối, đến Phượng Thành ở 2 tháng sau, ta phát hiện Phượng gia thế lực vẫn chưa biến yếu, liền đoạt một mặt lòng hiếu kỳ, tùy ý an bài một người, người là Thiên Cơ Các. Lời này Lan Dung Nguyệt lược cả ngoài ý muốn, Thiên Cơ Các không phải bị lão quốc sư cướp lấy sao? Thiên Cơ Các kết cục lại làm sao không phải địa vị quá cao duyên cớ, Thiên Cơ Các chung có chút không thích thế tục chung tranh đấu, lựa chọn tị thế. Tị thế thủ đoạn Yến Thương Lam vẫn chưa nói tỉ mỉ, rốt cuộc võ lâm cùng triều đình vẫn là không cần kết giao thân thiết cho thỏa đáng, từng người có từng người không gian, đây mới là thiên hạ giang sơn. Được đến đáp án, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa thế hỏi, ngược lại mang theo vài phần thú vị nói, Phượng Tìm nhưng thật ra cái đã có nhìn xa hiểu rộng lại thập phần có ý tứ người, đêm võng. Phượng Tìm mất tích kia 10 năm nhưng tra được cái gì? Không hề manh mối. Đêm Vong dùng không lớn thanh âm, thập phần ngắn gọn nói ra 4 chữ, từ đầu tới đuôi cũng không từng quay đầu lại, hắn nhưng không nghĩ hồi Thanh Minh 13 tư trọng tố một lần, nghĩ đến Dạ Mị kết cục, Đêm Vong trong lòng liền nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Không hề manh mối sao? Phu quân cảm thấy như thế nào? Nếu là một cái không chớp mắt người thường biến mất 10 năm đều không thể không hề dấu vết. Húng chi là Phượng Tìm như vậy một cái mỹ mạo cùng tài hoa gồm nhiều mặt mỹ nhân, còn có kia đầy đầu tóc bạc, tổng cảm thấy lại cha đi xuống thập phần nguy hiểm. Đã không hề manh mối, kia liền nương tử nói cái gì thì là cái đấy. Đêm Vong nghe vậy, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn tuy rất ít lưu tại Yến Thương Lam bên người, nhưng này tiết tháo nát đầy đất chủ tử hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Phượng Tìm mất tích kia 10 năm muốn làm ra một cái làm người tin phục chuyện xưa, có bằng có theo, làm thế nhân tin phục, hắn đó là còn không có năng lực này làm được. Giờ này khắc này Dạ Si trong lòng thực hối hận không đem tình báo giao cho Dạ Si làm hắn đưa tới, nhiệm vụ quá gian khổ, xa xa vượt qua năng lực của hắn trong phạm vi. Tuy nhìn không tới Đêm Lượng bộ dáng, nhưng đối hơi thở cực kỳ mẫn cảm Lan Dung Nguyệt vẫn là đã nhận ra Đêm Lượng biến hóa, đối với bên cạnh người nam nhân sủng nàng vô độ nàng tỏ vẻ thoải mái. Việc này đảo cũng không nổi, tình báo chung nói Yến Húc cùng Phượng Nghi quân âm thầm có 2 lần lui tới, Phong Ngây Thơ tạm thời cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta cần gì phải trộn lẫn trong đó đâu. Tuy nói muốn lấy thiên hạ, Phượng gia thế tất sẽ trở thành cương địch, nhưng đã hơn 1 năm thời gian chung có quá nhiều biến cố, có lẽ không cần chúng ta động thủ. Tình báo chung nói Phượng Tìm vẫn luôn ở uống thuốc, nhưng có biện pháp điều tra rõ nàng dùng chính là cái gì dược. Lại đây đáp lời. Yến Thương Lam đối vẫn luôn tận lực hạ thấp tồn tại cảm Đêm Lượng nói. Đúng vậy, Đêm Lượng cung cung kính kính đi đến 2 người trước mặt, túi đầu, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, hồi bẩm nương nương. Mấy năm nay Phượng Tìm mất tích 10 năm sau hồi Phượng ra khi mang theo một người bên người thị nữ, mấy năm nay Phượng Tìm dược đều là từ cái này kêu Đình Vãn thị nữ tự mình bốc thuốc, ngao dược, mỗi lần ngao dược sau đều sẽ đem dược tra thiêu hủy, nếu muốn tra, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng. Đêm Lượng trong lòng lo lắng, nếu tra này dược, thế tất có khả năng kinh động Đình Vãn, đến lúc đó khủng sẽ hủy hoại xếp vào ở Phượng ra ám cờ, xếp vào người không dễ, hủy hoại đáng tiếc. Chỉ là thành thật sau khi nói xong. Đêm Lượng trong lòng càng thấp thỏm. Vậy không cần tra xét. Đêm Lượng bất an nhìn Yến Thương Lam, đón nhận cặp kia đen nhánh thâm thúy mang theo một chút không vui mắt đen. Đêm Lượng lập tức cúi đầu, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Đêm Lượng cảm động đến rơi nước mắt, phi bước rời đi. Này Đêm Lượng nhưng thật ra thú vị, tâm tế như trần, chỉ là này lá gan cũng quá nhỏ chút. Từ nhỏ dưỡng thành nhát gan cẩn thận tính tình, đây cũng là hắn sở trường, liền không làm hắn thay đổi. Như vậy không phải khá tốt sao? Ai cũng có sở trường riêng, duy mới là dùng, lại là khá tốt. Chính là lo lắng Phong Ngây Thơ. Yến Thương Lam trong lòng tuy không cao hứng Lan Dung Nguyệt trong lòng nghĩ một nam nhân khác, nhưng cái này là Phong Ngây Thơ nói, Yến Thương Lam miễn cưỡng tiếp nhận rồi, rốt cuộc Phong Ngây Thơ đối hắn cấu không thành uy hiếp, hơn nữa vẫn là Lan Dung Nguyệt bồi dưỡng người, thuận tiện cứu giúp một chút cũng không phải không thể. Lại là có chút lo lắng, nhưng lại không tính toán ra tay nghĩ cách cứu viện, hắn đã dám nhập Phượng gia, tự nhiên có toàn thân mà lui bản lĩnh, mặc dù là bị nhốt Phượng gia, hắn cũng không có tánh mạng chi ưu, rốt cuộc hắn tốt xấu là Xuân Phong các các chủ, đối Phượng gia tới nói còn có chút tác dụng, thời khắc mấu chốt cũng có thể xưng là thoát vây thủ đoạn. Nếu nương tử không lo lắng Phượng gia, không bằng chúng ta tới làm điểm có ý nghĩa sự tình nhưng hảo. Hơi hơi khàn khàn thanh âm, hơi mang công kích tính ngữ khí, Lan Dung Nguyệt biết người nào đó lang tính lại tái phát, cũng may ngự hoa viên bốn phía đã sớm tan, không bằng nàng thật đúng là ném không dậy nổi người này. Người buông tay, nắm lấy người nào đó bên hông tùy ý chạm đến tay, trong thanh âm mang theo vài sợi thẹn thùng, chỉ là ở Yến Thương Lam trong mắt này dục nên còn cự càng thêm hấp dẫn người. Nương tử, giúp giúp ta. Ta không thể. Lần trước như vậy, vi phu thực thoải mái, nương tử, không bằng chúng ta đi trong điện nhưng hảo. Không. Cự tuyệt nói còn chưa nói xong, trực tiếp bị người nào đó đóng gói khiêng đi rồi. 248 rối gô giật dây. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là đầu thu thời tiết. Mùa xuân kim lăng hồng úng lúc sau, Thương Nguyệt Quốc một năm dần cũng coi như là mưa thuận gió hòa, mắt thấy thu hoạch vụ thu sắp tới, trên triều đình cũng nhiều ra vài sợi vui sướng hơi thở. Năm trước thời tiết này trên triều đình dung chuyển bất an, nhìn đến hiện giờ triều đình như vậy cảnh tượng, nương nương trong lòng ứng an tâm không ít mới là, vì sao cao mày. Liên tục mấy ngày, Lan Dung Nguyệt ngẫu nhiên sẽ lộ ra ngưng trọng thần sắc, hồng tụ trong lòng phỏng đoán vô số khả năng, Yến Quốc, Phong Ngây Thơ đã từ Phượng gia biến mất, đã truyền tin báo bình an, Trấn Quốc tướng quân Dung Liễm đã trở lại kinh thành, Lan Dung Nguyệt đã phái quỷ các đại phu tới cửa vì này điều trị thân thể, quỷ môn gần nhất vô tin tức xấu truyền đến, nàng thật sự tưởng không rõ Lan Dung Nguyệt ngẫu nhiên vì sao sẽ nhíu chặt mày. Lan Dung Nguyệt thần sắc hơi ngưng, tay vướt ve này nô lên bụng nhỏ, khuyết giác đã hồi vu tộc, lấy hắn đối vu tộc cảm tình, nên biết như thế nào mới có thể bảo vu tộc bất diệt. Trước mắt tuy mưa gió không ngừng, nhưng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, chỉ là nàng trong lòng vì sao luôn có một cổ bất an cảm giác. Có lẽ là tháng lớn, có chút mỏi mệt, ương ương đâu. Từ hạ mạt bắt đầu, ương ương mỗi ngày đều dính vào bên người nàng, hôm nay mắt thấy liền mau đến buổi trưa, còn chưa đơn giản ương ương, Lan Dung Nguyệt thật là có chút không thói quen. Nô tỳ đi xem. Hồng tụ hành lễ rời đi sau, Lan Dung Nguyệt đứng dậy đi viên trung tàn bộ, Cửu Nhi lập tức đuổi kịp, nương nương, có không yêu cầu nô tỳ đem này trong cung hoàn toàn tra một lần. Ở hạ mạc khi, ương ương bắt đầu dính Lan Dung Nguyệt bắt đầu Cửu Nhi liền âm thầm đem Ôn Nguyệt trong điện trong ngoài ngoại hoàn toàn tra xét một lần, đuổi rồi mấy cái ngày thường lắm miệng cung nữ, lại lần nữa từ quỷ môn điều mấy cái không chớp mắt nha đầu lại đây. Nàng biết Lan Dung Nguyệt xem ương ương ánh mắt một con đều là đặc thù. Tuy không biết Lan Dung Nguyệt vì sao hạ lệnh không cho người biết ương ương đại danh vì Liền Sơn, nhưng nàng rất rõ ràng Lan Dung Nguyệt đối này thập phần coi trọng. Hơi đình bước chân, nhợt nhạt cười, không cần, nhân tâm dễ biến, tế tra ngược lại không tốt, ngươi âm thầm nhiều chú ý chút là được, gần nhất ngươi thập phần để ý Yến Quốc cùng Nam Diệu Quốc liên hôn một chuyện, nhưng phát hiện cái gì? Cửu Nhi hơi hơi chấn động, nàng quá mức chú ý Yến Quốc sao? Cửu Nhi nghĩ lại, gần nhất nàng tựa hồ thật sự quá mức với lưu ý Yến Quốc tình báo, Phong Ngây Thơ thoát đi Phượng gia. Nếu nhân nàng quá mức với chú ý Yến Quốc mà đến hướng tình báo thân thiết, rất có khả năng sẽ bại lộ nấp trong Yến Quốc người một nhà. Cũng không phát hiện, nô tỳ về sau sẽ chú ý, giảm bất cùng Yến Quốc tình báo lui tới. Nay đảo không cần, Phong Ngây Thơ có thể bình yên rời đi Phượng gia, thuyết minh Phượng tìm tạm thời không nghĩ đối Phong Ngây Thơ hạ sát thủ, trước mắt vẫn là hòa bình hiệp nghị kỳ nội, trừ lao địch nhân ngoại, động tĩnh đều sẽ không quá lớn, nói ngươi phát hiện cái gì. Như thế để ý. Ngữ Lạc Hầu. Lan Dung Nguyệt cũng không biết vì sao sẽ nghĩ tới Quý Vi Sinh, tự Quý Vi Sinh chờ lệnh rời đi sau, nàng chưa từng phân phó Quý Vi Sinh bất luận cái gì sự tình, tùy ý hắn tự mình phát huy, đã không có chế ước, Quý Vi Sinh ngược lại làm càng tốt. Yến Huy sắp nên thú Phượng Nghi Quân vì Thái Tử Phi, ta nhớ rõ Phong Ngây Thơ trước hai cái gửi thư, Phượng Nghi Quân cùng Yến Quốc Ngũ Hoàng Tử Yến Húc kết giao cực bí, trong nháy mắt gả cho Yến Huy tựa hồ có chút không thể nào nói nổi, còn có Phượng Tìm đã chuẩn bị ủy quyền, Phượng Nghi Quân động tác có chút không thể tưởng tượng. Nàng nếu hồi đô thành, Phượng gia thế tất sẽ rời hồi đô thành Phượng gia nhà cũ, Phượng Tìm vất vả hơn 20 năm thành quả chỉ sợ sẽ đốt quách cho rồi, nô tỳ. Trong lòng có ba cái nghi hoặc, Phượng Nghi Quân cùng Yến Húc quan hệ. Yến Húc vì sao phải tự mình thỉnh chỉ nên thú Tư Thanh? Còn có chính là Phượng Tìm biết rõ Phượng Nghi Quân này cử có khả năng sẽ hủy hoại Phượng gia vì sao không ngăn cản? Cửu Nhi nói ra trong lòng nghi vấn, chỉ là này đáp án khả năng tính quá nhiều. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, chỉ là này ba cái vấn đề sao? Cửu Nhi biểu tình hơi hơi cứng đờ, theo bản năng gật đầu. Ba cái vấn đề chung, ta chỉ có thể đoán được cái thứ hai rất có khả năng cùng một người có quan hệ, đến nỗi mặt khác vấn đề, ta vừa không quan tâm, liền cũng không uổng tâm đi đoán, chậm đợi sự tình phát triển liền có thể. Yến Húc thỉnh chỉ tứ hôn, thấy thế nào đều như là quý vi sinh bút tích, buông tha Yến Huy mà lựa chọn Yến Húc, thấy thế nào đều có điểm bỏ gần tìm xa. Lan Dung Nguyệt trong lòng cũng có chút khó hiểu, hay là quý vi sinh chịu kích thích quá lớn, tính tình nhiều chút tác thú. Cùng lúc đó, Yến Quốc Yến đều huyện bên trong thành một mảnh hỉ khí dương dương, thái tử cùng nhất được sủng ái ngũ hoàng tử 9 tháng sơ đồng nhật đại hôn, huyện thành mỗi người trên mặt đều nhiễm vui mừng, huyện thành đi về phía Nam Viên nội, Tư Thanh đối kính trang điểm, vẻ mặt lại không hề vui mừng. Tư Thanh phía sau đứng một cái 30 tới tuổi nữ tử da như ngưng chi, một thân nam diệu quốc đặc có phục sức nhiều vài phần dị vực phong tình, một đôi sáng ngời trong ánh mắt mang theo vài sợi xảo trá, giống như lốc xoáy lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Xuyên thấu qua gương đồng, Tư Thanh nhìn phía sau nữ tử, vẻ mặt nhiều vài phần không vui, đều đi xuống. Hầu hạ ở bên thị nữ lập tức hành lễ lui ra, phòng trong chỉ dư lại trung niên nữ tử cùng Tư Thanh, Tư Thanh quay đầu lại, nhìn về phía trung niên nữ tử. Ta đã dựa theo các ngươi yêu cầu lựa chọn Yến Húc, ta cái này rối gỗ giật dây làm còn chưa đủ hảo sao? Ngươi muốn lưu lại giám thị ta? Nữ tử vẻ mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, Thanh Nhi, ta là mẫu thân ngươi. Nữ tử đúng là Tư Thanh mẫu thân, cái kia một tia bảo hộ ở Lâu Hạo Nhiên bên người miều cương nữ tử A La. Mẫu thân. Tư Thanh châm chọc cười, trong ánh mắt nhiều một chút khinh thường, lúc trước ở Yến Thành khi, ta gả cho cái hàng giả, bị hạ dược hủy hoại trong sạch, kia độc tựa hồ chính là mẫu thân am hiểu đi. Lúc ấy phạm là ngươi trong lòng có nửa điểm ta cái này nữ nhi, ta cũng sẽ không rơi xuống như vậy đồng ruộng, ngươi trong lòng chỉ có điện chủ, mà ta ở ngươi trong lòng chỉ là một đứa con hoang mà thôi, không phải sao? Ta hảo mẫu thân. A La nhìn Tư Thanh bình tĩnh bộ dáng, lại nghĩ tới Tư Thanh tín nhiệm cái kia Thanh Y Hề công tử, như vậy Tư Thanh làm A La cảm thấy chưa bao giờ từng có xa lạ. Ở A La trong lòng, Lâu Hạo Nhiên là quan trọng nhất, Tư Thanh sinh ra cũng chỉ là bởi vì yêu cầu một viên quân cờ mà thôi. Đưa Tư Thanh rời đi Yến Thành khi, A La lại có vài phần sợ hãi mất đi, đại hòa thân đại đội ngũ rời đi sau, A La liền lặng lẽ theo đi lên, chỉ là ngắn ngủn thời gian, nàng cho rằng vẫn luôn ở nàng trong lòng bàn tay nữ nhi lại biến thành một cái người xa lạ. Thanh Nhi, ta là vì ngươi hảo, Yến Húc mới là phu quân. Phu quân. Tư Thanh khinh thường rời đi ánh mắt, ta sẽ an an ổn ổn gả cho Yến Húc, nhưng ta không nghĩ tái kiến ngươi, đại hôn phía trước, nếu ta tái kiến ngươi. Ngày đại hôn liền mời ta hảo mẫu thân đem ta thi thể đưa cho Yến Húc tốt không? A La bình tĩnh nhìn Tư Thanh bóng dáng, lần đầu tiên cảm thấy cái này nữ nhi lại là như thế xa lạ. 249 nguy hiểm tiến đến. Vội vã bước đi Thanh đánh vỡ bình tĩnh, ương ương kéo Lan Dung Nguyệt cánh tay ngoan ngoãn rửa vào Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực, thấy Linh Lộ đi vào tới, ương ương theo bản năng hướng Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực nhích lại gần, một đôi ngập nước mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, trong mắt đều không nháy mắt một chút. Sợ nháy mắt Lan Dung Nguyệt liền sẽ biến mất giống nhau. Nương nương, Trấn Quốc tướng quân ở trong phủ bị ám sát bị thương, thích khách ở trên thân kiếm sợ độc, Linh Mật đã trước một bước đi trước tướng quân phủ. Linh Lộ nhận được tin tức sau không dám có chút chậm trễ, nghĩ đến Dung Liễm thế nhưng ở trong phủ bị ám sát, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt nhiều một tia lo lắng. Thu thập một chút, lập tức ra cung. Lan Dung Nguyệt thần tình bình tĩnh, dồn dập trong giọng nói khó nén lo lắng. Nương nương không thể. Trấn Quốc tướng quân bị ám sát việc này còn chờ tường tra, còn thỉnh nương nương tam tư. Hồng tụ lập tức phản đối nói, tuy nói không thể bỏ mặc, nhưng trong khoảng thời gian này trừ bỏ này Ôn Nguyệt Điện trong cung cũng không bình tĩnh. Mấy ngày trước đây Vân Ninh tới Thỉnh An, góc áo thượng thế nhưng nhiễm xà hương, lượng tuy cực nhỏ, nhưng việc này lại không chấp nhận được có chút bỏ qua. Việc này xong việc tuy tế tra quá, chứng minh là Vân Ninh bên người cung nữ không cẩn thận ở ngự dược phòng dính lên, lúc sau liền rốt cuộc vô pháp đi xuống kém. Tựa hồ hết thể đều chỉ là trùng hợp. Nhưng này thâm cung bên trong chưa bao giờ tồn tại trùng hợp. Hồng tụ, cửu nhi các ngươi theo ta đi Trấn Quốc tướng quân phủ, Linh Lộ ngươi lập tức đi ngự thư phòng đem tin tức nói cho phu quân, lúc sau đi Yên Vũ các tìm Liễu Nhược Bạch, nói ta thỉnh hắn tương trợ. Mi sắc chung nhiều vài phần ngưng trọng, vô luận là mấy ngày trước đây Vân Ninh không cẩn thận nhiễm xạ hương, vẫn là Dung Liễm hôm nay bị uy độc đao kiếm đâm bị thương, như thế nào đều là hướng về phía nàng tới. Nương nương, nô tỳ đi tìm A Nhị. Nhiên hắn phái người âm thầm vây quanh tướng quân phủ. Cửu Nhi không giống Hồng Tụ như vậy mở miệng ngăn cản Lan Dung Nguyệt, tựa hồ sớm đã thành thói quen Lan Dung Nguyệt như vậy làm theo ý mình, bình tĩnh xử lý Lan Dung Nguyệt an toàn vấn đề. Thương phục, cần phải đừng làm người nhận thấy được dị thường. Nô tỳ minh bạch. Tự Lâm Sảo Hy chấp trưởng Trấn Quốc tướng quân trong phủ tặng tới nay, Lan Dung Nguyệt trừ bỏ quan tâm Dung thái phu nhân ở ngoài, rất ít lại đi quan tâm quá Dung phủ mặt khác sự tình. Lâm Sảo Hy là Dung Liễm cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, chấp trưởng Dung gia vốn là đương nhiên, chỉ là đối với Lâm Sảo Hy, Cửu Nhi, Linh Mật. Phàm là ở Lan Dung Nguyệt bên người hầu hạ người tựa hồ đều đối nàng thích không nổi. Cửu Nhi sau khi rời đi, Hồng Tụ từ kệ sách ám cách chung lấy ra đoàn kiếm, thật vất vả rút đi túc sát chi khí chỉ khoảng nửa khắc liền đã trở lại. Hồng Tụ, cửa cung đến Dung gia kia giai đoạn không yên ổn, ta an toàn liền giao cho ngươi. Nô tỳ thề sống chết bảo hộ nương nương an toàn. Lan Dung Nguyệt đang chuẩn bị đứng dậy, kết quả bị Tiểu Ương Ương gắt gao giữ chặt, kia bộ dáng không hề có muốn buông ra ý tứ. Lan Dung Nguyệt do dự một chút, ngón tay nhẹ nhàng quát một chút Ương Ương cái mũi. Hảo, Tiểu Ương Ương đừng cáu kỉnh, tỷ tỷ mang ngươi cùng đi được không? Hồng Tụ vốn định ngăn cản, mấy ngày này cũng biết Lan Dung Nguyệt bên người hầu hạ người tựa hồ cũng không mở miệng phản bác Lan Dung ngày giảm phân, nắm lấy đoạn kiếm tay khẩn vài phần, đè nén xuống chính mình mở miệng ngăn cản dục vọng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ương Ương một đôi mắt nước mắt lưng tròng, tựa hồ muốn ngăn cản Lan Dung Nguyệt, chỉ là không biết nên như thế nào biểu đạt, chịu đựng nước mắt, một lần lại một lần gọi này tỷ tỷ. Tỷ tỷ sẽ không có việc gì, liền sơn phải tin tưởng tỷ tỷ. Lan Dung Nguyệt cúi xuống thân thể đem Ương Ương bế lên, ở Ương Ương bên thai nhỏ giọng nói. Ương Ương không biết hay không nghe hiểu, gắt gao ôm Lan Dung Nguyệt cổ, Hồng Tụ vốn định tiếp nhận tới, nhưng Ương Ương không hề có muốn buông ra ý tứ, đành phải tùy ý Lan Dung Nguyệt ôm Ương Ương hướng rời đi ôm Nguyệt điện phương hướng đi đến. 250 hoài chính là tiểu công chúa. Ôn Nguyệt ngoài điện, Cửu Nhi bị hảo đỉnh đầu không chớp mắt kiệu nhỏ, nâng kiệu người đúng là đặc huấn sau ám vệ, bọn họ trừ bỏ sẽ che giấu hơi thở ở ngoài, càng hiểu được như thế nào dung nhập đám người. Cửu Nhi nhấc lên kiệu mảnh, Lan Dung Nguyệt ôm Ương Ương ngồi xuống. Nương nương, chuyến này mang tiểu công tử nhiều có bất tiện. Cửu Nhi thừa nhận Ương Ương một cái vừa mới 2 tuổi hài tử hiểu chuyện làm người thập phần yêu thích, Ương Ương từng ở trấn quốc tướng quân phủ trụ quá 2 tháng, hiện giờ trong cung một cái Ương Ương, một cái Nhạc Nhạc, Hạ Hầu Húc, dừng ở người ngoài trong mắt liền thành 2 cái lai lịch không rõ mại hoa hoa, giữa hoa hoa tuy không ngổng sự, nhưng tổng không thể cùng Đại Bạch, Tiểu Bạch so sánh với, 2 đứa nhỏ tồn tại cảm quá cường, đặc biệt là ở trong cung. 2 cái tiểu gia hỏa thân thế chỉ kém điểm không ở trên triều đình nghị luận sôi nổi, như Lan Dung Nguyệt tự mình ôm Ương Ương đi Dung ra, ngày mai kinh thành trung lại không biết sẽ truyền ra như thế nào lời đồn. Không sao, Ương Ương vừa không nguyện buông tay, liền mang lên đi. Chính là Cửu Nhi âm thầm hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, nói thẳng nói, mặc dù là nương nương không sợ bên ngoài nghị luận sôi nổi, luôn là muốn cô kỵ tiểu công tử thân thế. Lời vừa nói ra, hóa thành hộ vệ A Nhị tâm trung xẹt qua một tia ngoài ý muốn, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt đã có 2 tháng 5 nhiều còn tự mình ôm cái nại hoa hoa, hay là đứa nhỏ này đúng như bên ngoài nghị luận giống nhau, cùng bệ hạ có quan hệ, trong lòng không chỉ có vì Lan Dung Nguyệt bất bình. Tổng không thể tàng cả đời, đi thôi. Tiểu nội. Lan Dung Nguyệt nhận thấy được bên ngoài nhân khí tức biến hóa, nhiều một tia lạnh lẽo, nhợt nhạt cười, tươi cười chung nhiều một tia ấm áp, tự Kim Lăng trở về lúc sau, nàng không có việc gì liền chỉ đạo Linh Mật thao luyện một chút ám vệ, xem ra bọn họ tâm hướng về nàng. Khởi hành. Cửu Nhi không để bụng A Nhị bọn họ hay không nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ đến Ương Ương khả năng cùng nào đó lãnh đời thế lực có quan hệ, thậm chí này cổ thế lực cùng thiên tộc không phân cao thấp, nghĩ đến con đường phía trước nhấp nô, tâm liền nhịn không được sầu lo lên. Ra cung này một đường, cố kiệu thập phần vững vàng, bước ra cửa cung, liền có thể nghe được lui tới thét to thanh, thập phần náo nhiệt. Lan Dung Nguyệt nhìn bên cạnh người Tiểu Ương Ương gắt gao mà lôi kéo nàng ống tay áo, sợ nàng sẽ chạy giống nhau. Một cái 2 tuổi nãi hoa hoa thế nhưng đối bên ngoài chút nào không hiếu kỳ, giơ lên tay nhẹ nhàng sờ sờ Ương Ương khuôn mặt nhỏ, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, nhấc lên cửa sổ nhỏ vài mảnh. Lui tới rất nhiều. Rơi vào Lan Dung Nguyệt trong mắt lại là lui tới người đi đường chung kia từng trương tràn ngập tươi cười khuôn mặt nhỏ, nhịn không được lại nhìn nhiều liếc mắt một cái chính mở to 2 mắt nhìn về phía bên ngoài Ương Ương, trong lòng nghĩ lại, nàng có phải hay không quá thanh lãnh chút, tựa hồ không phải một cái quá đủ tư cách mẫu thân. Sơ sơ bụng nhỏ, đối Ương Ương nói, chờ tỷ tỷ trong bụng bảo bảo sinh ra, tỷ tỷ mang Ương Ương ra tới chơi được không? Có thể chứ. Ương Ương lập tức quay đầu lại, mở to 2 mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt. Trong ánh mắt mang theo một tia hưng phấn. Ân, nếu Ương Ương thích, tỷ tỷ về sau thường xuyên mang Ương Ương ra tới chơi. Nghe Ương Ương trên người tản mát ra nhàn nhạt mùi sữa, Lan Dung Nguyệt tâm lại mềm mại vài phần. Ương Ương cao hứng đều quên xem bên ngoài, dùng tiểu thịt tay vớt Lan Dung Nguyệt bụng nhỏ, nghiêm túc nói, chờ muội muội sinh ra, tỷ tỷ lại mang ta cùng muội muội cùng nhau ra tới chơi. Lan Dung Nguyệt trên mặt như cũ duy trì tươi cười, tâm lại bị chấn kinh rồi. Muội muội, hay là nàng trong bụng chính là nữ nhi? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía chính mình bụng nhỏ, nhịn không được nhiều vài phần đau lòng, nhược chân là nữ nhi, nàng cùng Yến Thương Lam nữ nhi đó là Thương Nguyệt quốc trưởng công chúa, địa vị lỗi lạc, chỉ là áp lực cũng sẽ rất lớn. Ương Ương nhìn Lan Dung Nguyệt trầm mặc, cho rằng Lan Dung Nguyệt không cao hứng, một đôi giống như nho đen đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, có chút khẩn trương. Hảo, tỷ tỷ nhất định mang các ngươi ra tới chơi. Nói xong, Lan Dung Nguyệt hơi hơi sửng sốt, cũng lười đến để ý Ương Ương kêu nàng tỷ tỷ, lại kêu nàng trong bụng hài tử muội muội một chuyện, nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói, Ương Ương, đáp ứng tỷ tỷ, về muội muội sự tình, Ương Ương không được lại cùng bất luận kẻ nào nói, được không? Ương Ương quá tiểu, nàng nhưng không nghĩ có người mượn này làm yêu. 251 ngoại ý muốn thuận lợi. Cung Cửu Nhi an bài để phòng nghiêm ngặt so sánh với, từ cửa cung đến trấn quốc tướng quân phủ này một đường đi phá lệ thông thuận, đứng ở trấn quốc tướng quân phủ ngoài cửa lớn, tả hữu hai sườn các một đôi sư tử bằng đá phá lệ bắt mắt, trấn quốc tướng quân phủ bảng hiệu cùng mặt khác phủ đệ mạ đồng bất đồng, này đây một khối thật lớn tấm ván gỗ điêu khắc mà thành, giữa những hàng chữ thấu triệt sắc bén chi khí. Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt ôm Ương Ương hạ kiệu hậu thân vì hơi hơi tạm dừng, trong lòng cũng nhịn không được nhiều vài phần cảm khái. Mới tới kinh thành khi, trấn quốc tướng quân phủ cho Lan Dung Nguyệt một cái thuộc sở hữu, chỉ là vãng tích cùng hiện nay so sánh với, luôn có chút không đủ. Chủ tử, ta tới ôm Ương Ương. Từ đại môn đến Dung Liễm cư trú sân có một khoảng cách, tuy nói vừa mới một đường thuận tiện, nhưng mặc dù là ở Dung gia, Cửu Nhi cũng không dám có nửa phần chậm trễ. Lan Dung Nguyệt lúc này đây không có cự tuyệt, trực tiếp đem Ương Ương đưa cho Cửu Nhi. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Nguyệt Nhi đi Dung gia một đường còn thuận lợi. Dung Liễm trúng độc, Yến Thương Lam tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Thập phần thuận lợi. Đêm Lượng trong lòng cũng rất là ngoài ý muốn, biết được Lan Dung Nguyệt muốn đi trấn quốc tướng quân phủ, Yến Thương Lam tuy ở ngự thư phòng nghị sự, nhưng lại phái hắn an bài người âm thầm bảo hộ, vẫn chưa rút quân chút nào dị thường, tựa hồ trong khoảng thời gian này kinh thành nội bị rửa sạch thực cảm kích. Thuận lợi liên hảo, Triệu Lục Bộ thượng thư, Thôi Thái phó tới ngự thư phòng nghị sự. Dạ Mị hơi hơi tạm dừng, tiểu tâm dò hỏi, bệ hạ không ra cung sao? Trấn quốc tướng quân đã là trúng độc, đối phương liền vô tình muốn tánh mạng của hắn. Dung gia nhiều thế hệ đều là võ tướng, trong phủ từ hộ vệ đến gã sai vật đều không phải tầm thường đại thần trong phủ người hầu có khả năng bằng được, như thế để phòng hạ Dung Liễm cư nhiên còn có thể bị ám sát trúng độc, tổng cảm thấy có kỳ quặc. Hắn là vua của một nước, không có cấp đại thần xử lý việc nhà đam mê. Đặc biệt là hiện giờ Dung gia chủ mẫu là Lâm Sảo Hy từng tính kế quá Lan Dung Nguyệt, hắn không có như vậy đại tâm, thật sự không chút nào so đo. Dung ra cục diện rồi dám dung ra người chính mình thu thập. Thuộc hạ minh bạch. Đêm Lượng rời đi sau, một thân hắc y đi hề, đầu đội màu đen mặt nạ Dạ Mị từ ám đạo trung đi ra. Thuộc hạ bái kiến chủ tử. Dạ Mị cả đời này trang điểm, giấu đi phong nhã chi khí, nhiều vài phần mờ ảo, sắc bén. Chuyện gì? Linh Lộ Ly cung sau đi Yên Vũ Các, thuộc hạ thử một chút, này đi tựa hồ là chủ mẫu muốn gặp Liễu Nhược Bạch. Đề cập thiên tộc, Dạ Mị thanh lãnh trong giọng nói nhiều vài sợi làm người phát hiện không đến chán ghét. Ngươi dẫn người âm thầm đi theo, chỉ cần Nguyệt Nhi không có nguy hiểm, liền không cần ra tay. Yến Thương Lam ánh mắt nhíu lại, từ Lan Dung Nguyệt cảm thấy đem Ương Ương thong dong ra tiếp tiến cung bắt đầu, hắn liền cảm thấy Ương Ương tồn tại có chút khác thường, hắn cùng Lan Dung Nguyệt giống nhau, hiếm khi có người có thể đập vào mắt, Lan Dung Nguyệt đối Ương Ương quan tâm hiển nhiên nhiều quá mức nhạc nhạc, phải biết rằng luận sâu xa, Lan Dung Nguyệt cùng nhạc nhạc sâu xa càng sâu, luôn có chút không thể nào nói nổi. Lan Dung Nguyệt không nói, Yến Thương Lam cũng chưa từng dò hỏi. Chỉ là này phân nghi vấn ở Yến Thương Lam trong lòng hóa thành vài phần lo lắng. Đúng vậy. Yến Thương Lam phê duyệt xong một tá tấu chương sau, Thôi Thái phó cùng với Lục Bộ Thượng Thư vội vã xuất hiện ở ngự thư phòng. Lâm chiều sau, Yến Thương Lam hiếm khi hội nghị sự, trong chiều Lục Bộ trong tay quyền lực cũng xa không bằng Tam Quốc chưa từng nhất thống khi, tuy Lục Bộ tiến hành rồi thay máu, nhưng hiện giờ chỉ có thể lấy khắc làm hết phận sự, không dám lại chút nào vượt quyền tới hình dung. Thân chờ khấu kiến bệ hạ. Lan Dung Nguyệt ly cung. Yến Thương Lam đột nhiên triệu kiến bọn họ bảy người trong lòng cũng không đế. Miễn lễ, Minh Dương cùng Trúc Thừa đã đến Bắc Tề, này một đường thập phần khúc chiết, hiện giờ trong triều quan viên chỗ chống đại, kỳ thi mùa thu cô tính toán trước tiên một tháng, Thôi Thái phó nghĩ như thế nào. 252 biến hóa. Một đường đi vào, nhìn Dung gia quen thuộc hết thảy, mơ hồ gian có tăng thêm vài sợi xa lạ cảm giác, nhìn kỹ Lan Dung Nguyệt phát hiện trong phủ bố trí cùng Vân Giao chấp trưởng nội trợ khi bất đồng. Đình viện bố trí nhiều vài sợi thư hương chi khí, trong viện nở rộ tiểu cúc non, hoa trong ao vừa mới di tài đi vào thanh trúc, như thế bố trí đảo thiếu ngày xưa rõ ràng, nhiều vài phần nhu hòa. Nương nương Cửu Nhi nhẹ nhàng gọi một tiếng sau đem Ương Ương giao cho Hồng Tụ, tiến lên nhỏ giọng dò hỏi, vườn nhưng có cái gì không ổn chỗ. Cửu Nhi ngữ lạc liền thấy Lâm Sảo Hy đón ra tới, Lan Dung Nguyệt dùng tay ý bảo Cửu Nhi chớ có nhiều lời, nhìn nên diện đi tới Lâm Sảo Hy, nhưng thật ra rút đi vài phần dịu dàng. Nhiều vài phần đẹp đẽ quý giá cùng đại khí, ở Phật đường hơn nửa năm, đảo nhiều vài phần nhân gian pháo hoa hơi thở, như thế rơi vào Lan Dung Nguyệt trong mắt đó là dị thường. Lâm Sảo Hy không biết, nàng biết được Lan Dung Nguyệt muốn tới sau liền cố tình trang điểm một phen, này phiên trang điểm không chỉ có không có lấy lòng Lan Dung Nguyệt, ngược lại dừng ở Lan Dung Nguyệt trong mắt biến thành dị thường. Thân phụ khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Lâm Sảo Hy tiến lên hành lễ, không dám có chút chậm trễ. Ngôn ngữ gian kính có thừa, rồi lại lộ ra nhàn nhạt xa cách. Tướng quân phu nhân khách khí, miễn lễ. Lan Dung Nguyệt thấy Lâm Sảo Hy có thời gian trang điểm, nói vậy dung liễm độc không quá đáng ngại, chỉ là chuyển quay lại chúng độc bệnh trạng nàng vô cùng quen thuộc, không thể không tới tự mình tới này một chuyến. Nương nương nhưng cần đến tiền đề hơi làm nghỉ ngơi. Lâm Sảo Hy tuy hận không thể Lan Dung Nguyệt lập tức đi xem dung liễm, nhưng Lan Dung Nguyệt thân phận ở nơi nào, nghĩ đến từng cùng Lan Dung Nguyệt chi gian ăn tết, càng thêm không dám chậm trễ. Không cần, bổn cung đã là tới xem Trấn Quốc tướng quân, liền trực tiếp đi xem tướng quân đi. Dung thái phu nhân hoàn toàn ủy quyền, lần này tới Dung gia, Lan Dung Nguyệt minh bạch rất nhiều, nàng tuy cùng Dung gia có huyết mạch chi thân, nhưng chân tướng trung quy là nhận không ra người, dung liễm trong lòng đối Quý Vô Danh sở hữu thua thiệt, lúc ban đầu đối nàng lại làm sao không có bồi thường ý tứ đâu. Hiện giờ nàng là quân, Dung gia là thần, Dung gia luôn luôn đem quân thần chi gian quan hệ xử lý thực hảo. Chỉ sợ ngày sau này quân thần quan hệ rộng lớn với thân tình, một khi không có Dung thái phu nhân, Dung gia đối nàng trung quy còn tồn tại vài phần phong bị. Lâm Sảo Hy phản ứng Lan Dung Nguyệt trong lòng cố nhiên không mừng, thậm chí có vài phần mất mát, nhưng đây là hiện thực. Nàng phải làm độc nhất vô nhị đế hậu, có gì nếm không phải một cái khác quân vương đâu. Nương nương thỉnh. Lâm Sảo Hy trong lòng thực cảm kích Lan Dung Nguyệt tự mình đã đến, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt là quỷ y hề, bên trong nằm chính là nàng tương công. Dung Liễm tuy không nhất định có bao nhiêu gái nàng, nhưng Dung Liễm cuộc đời này chỉ có nàng một nữ nhân, Lâm Sảo Hy trong lòng vẫn là thực vui mừng. Chỉ là nghĩ đến Dung gia. Lâm Sảo Hy không khỏi đối Lan Dung Nguyệt lại lãnh đạm vài phần, Dung gia trong tay binh quyền quá lớn, Dung Liễm lần này bị thương, liên tiếp vấn đề sâu lên tới, nàng tổng cảm thấy Dung Liễm bị thương không có đơn giản như vậy. Từ xưa đến nay, quân tâm khó dò, Dung gia lại nắm quyền, không chấp nhận được nàng không nhiều lắm tưởng. Một đường đi hướng Dung Liễm nơi sân, ai cũng không có mở miệng nhiều lời một câu, có vẻ phá lệ trầm mặc. Trong ngự thư phòng, Thôi Thái Phó trong lòng thấp thỏm, cảm thấy Yến Thương Lam khỏe miệng xử lý triều chính càng thêm bức thiết. Bệ hạ, kỳ thi mùa thu trước tiên một tháng vi thần cho rằng không ổn, quá mức hấp tấp. Thôi Thái Phó hành trung dung chi đạo, cảm thấy nếu quá đuổi thế tất sẽ ảnh hưởng thí sinh bình thường phát huy. Kỳ thi mùa thu vốn là vì triều đình tuyển chọn nhân tài, nếu là bỏ lỡ có tài cán người không khỏi có chút mất nhiều hơn được. 253 kỳ thi mùa thu trước tiên. Thôi Thái Phó lời nói vừa ra, lại bộ cùng lễ bộ thượng thư lập tức phụ họa, mặt khác bốn người tắc lựa chọn trầm mặc, trong triều quan viên khẩn trương. Yến Thương Lam đăng cơ vi đế sau đào to búa lớn bại miễn không ít sâu mọt, chỉ là kỳ thi mùa thu nếu trước tiên một tháng, thế tất sẽ sai những người này mới. Thôi Thái Phó là lo lắng quá nôn nóng sẽ có học sinh bỏ lỡ kỳ thi mùa thu đi. Trầm mặc không khí chung, Thôi Thái Phó nghe thấy Yến Thương Lam một lời, đốn rắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bệ hạ nói đúng là. Bất quá cô không đồng ý Thôi Thái Phó cái nhìn, chúng học sinh đã đem kỳ thi mùa thu xem đến quan trọng, lại như thế nào bỏ lỡ. Nhược chân có bỏ lỡ hoặc nhân khẩn trương lầm khảo người, cô đảo cảm thấy điểm này tùy cơ ứng biến năng lực đều không có người, thật sự không thích hợp vì triều đình hiệu lực, việc này các khanh gia như thế nào đối đãi. Mùa thu qua đi đó là mùa đông, vào đông tuyết trắng xóa chung hắn cùng Lan Dung Nguyệt đứa bé đầu tiên sắp Giáng sinh, kỳ thi mùa thu trước tiên, cũng may mùa đông đã đến phía trước hoàn thành khoa cử, đến lúc đó vô luận Lan Dung Nguyệt là ở trong cung đãi sản vẫn là đi vu tộc, hắn đều có thể làm bạn trong danh sách. Vài vị đại thần đương nhiên không biết Yến Thương Lam ý nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy vị này quân chủ thập phần khó hầu hạ, sát phạt quyết đoán thả quyết định hay thay đổi, hiểu được ủy quyền càng hiểu được như thế nào giám sát, quan trọng nhất sự một khi phạm tội, tuyệt không nương tay. Bệ hạ nói rất đúng, trước mắt đã là đầu thu, Bắc Tề quận ở cuối mùa thu liền sẽ hạ tuyết, nếu kỳ thi mùa thu có thể trước tiên, tất nhiên là cực hảo, võ cử nhưng thật ra đơn giản, chỉ là văn cử đề thi một chuyện binh bộ thượng thư tán thành nói, hắn là võ tướng. Có chút lời nói điểm đến tức ngăn tốt nhất. Lần này khoa cử phân võ cử cùng văn cử, tự Dung Tĩnh đi Tây Bắc lúc sau, Yến Thương Lam lại lãnh binh đánh hạ Bắc Tề, phía trước Minh Dương phụ trách thống lĩnh Ngự Lâm quân, thủ vệ kinh đô và vùng lân cận an toàn, hiện giờ Minh Dương thỉnh chỉ đi Bắc Tề, bệ hạ tuy chỉ tân Ngự Lâm quân thống lĩnh, nhưng lại là từ binh bộ chịu rất người, trước mắt binh bộ nhân tài khiếm khuyết, hắn lại không dám dễ dàng trọng dụng ở binh bộ đãi lâu người, chỉ có thể khiêng áp lực chờ đợi khoa cử. Lần này khoa cử cô sẽ tự mình ra đề mục, khoa cử trước tiên một tháng, ngươi phái người đi trước các dịch quán, phàm là tiến đến đi thi học sinh, nếu có yêu cầu, dịch quán đều cần hộ tống. Không chờ Thôi Thái Phó lại nói lời phản đối, Yến Thương Lam trực tiếp giải quyết dứt khoát. Thần tuân chỉ. binh bộ thượng thư giờ phút này có chút hối hận mở miệng, Yến Thương Lam tuy vẫn chưa trực tiếp nói rõ cần hộ tống tiến đến đi thi học sinh, nhưng nếu này đó học sinh có ngoài ý muốn, cái thứ nhất đừng hỏi trách nhất định là hắn. Nghĩ đến từ xưa đến nay, học sinh phía trước tranh đấu, binh bộ thượng thư đốn giác nghẹn ngực đau. Thôi thái phó, lần này văn cử từ ngươi tự mình giám thị, cô lần này đem toàn Thương Nguyệt quốc học sinh tụ tập kinh thành, ngươi cần nhiều lưu ý mới là. Thôi thái phó hơi hơi sửng sốt, trong lòng hì hì cân nhắc này Yến Thương Lam nói, sau một hồi, chưa từng minh bạch. Thôi thái phó trong lòng lớn mật phỏng đoán, lần này vào kinh đi thi học sinh, chỉ sợ từ bước vào kinh thành kia một khắc bắt đầu, khảo hạch liền bắt đầu, hắn không dám tự xưng là hiểu biết Yến Thương Lam, nhưng Yến Thương Lam dùng người chuẩn tắc hắn vẫn là có thể cân nhắc một vài. Yến Thương Lam dùng người, so với học vấn, càng chú trọng năng lực cùng nhân phẩm. Cùng thôi thái phó một điểm liền thấu so sánh với, lục bộ thượng thư có hai cái giả ngu, có hai cái ngây thơ, còn có hai cái biết cái không. Vì thần định hảo hảo xử lý trường thi trên dưới, cần phải bảo đảm lần này văn cử khảo hạch công bằng công chính, bệ hạ, võ cử giám thị bệ hạ trong lòng nhưng có người được chọn. Thôi thái phó vốn định đề nghị làm Dung Liễm chủ trì lần này võ cử, có thể tưởng tượng đến vừa mới tiến cung khi được đến tin tức, Dung Liễm trúng độc, trong lúc nhất thời có chút do dự mà không biết nên không nên nói thẳng. Võ cử một chuyện cô có khác suy tính. Đem chi tiết thương nghị một phen sau, Yến Thương Lam cuối cùng tuyển định hình bộ, công bộ, hộ bộ ba vị thượng thư hiệp trợ thôi thái phó chủ trì kỳ thi mùa thu văn cử. Đối với Yến Thương Lam vì sao sẽ tuyển định này ba người, thôi thái phó cũng tưởng không ra. 254 xa cách. Trong sân phiêu tán nồng đậm dược vị, tìm này dược vị đi vào phòng trong, Dung Liễm đang nằm ở trên giường, thấy Lan Dung Nguyệt đi vào, Dung Liễm đang muốn đứng dậy hành lễ, Lan Dung Nguyệt lập tức dùng thủ thế ngăn lại, Lan Dung Nguyệt đi vào chỉ thấy Dung Liễm sắc mặt tái nhợt, miệng ô thanh, trong trắng mắt chỗ trắng non thập phần mất tự nhiên, Dung Liễm đã có 50 mấy rồi, đôi mắt theo người biến lão mà thoái hóa. Dung Liễm tròng trắng mắt bộ phận giống như vài tuổi hài đồng, duy nhất bất đồng đó là khuyết thiếu hài đồng kia mấy phân thủy nhuận. Lao thần thất lễ, thỉnh nương nương thứ lỗi. Dung Liễm ngữ lạc, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia nhàn nhạt mất tự nhiên, thần sắc bất biến, trong lòng âm thầm thở dài, Dung gia trăm năm không suy, lịch đại đế vương cũng không kiêng kỵ Dung gia, đều là nhân Dung gia biết tiến thối, hiểu quân thần chi lễ. Dung Liễm biết Lan Dung Nguyệt niên thiếu khi con đường nhấp nhô, nhưng hôm nay thân phận thay đổi, hắn cần thiết thấy rõ chính mình lập trường cùng thân phận, nếu không trăm năm sau, Dung gia chỉ sợ khó chứa hậu thế. Tướng quân không cần đa lễ, tướng quân bị ám sát, sát thủ chạy thoát, vốn cũng là kinh đô và vùng lân cận thủ vệ con đường quen thuộc. Bổn cung nghe nói tướng quân bị ám sát trúng độc, bổn cung đối y lý rất có vài phần nghiên cứu, cố ý tiến đến cấp tướng quân nhìn một cái. Nàng thong dong liễm xa cách trông được ra quan tâm, làm sao không rõ Dung Liễm này cử là biết tiến thối, nhưng trong lòng lại vẫn là cảm thấy hụt hẫng, làm phiền. Dung Liễm vươn tay, Lan Dung Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng đáp ở mạch đập thượng vì này bắt mạch, còn không quên tinh tế lưu ý Dung Liễm móng tay, chỉ thấy móng tay trăng non ra đã xuất hiện nhàn nhạt ô thanh, nếu không có nhìn kỹ, thập phần không dễ dàng phát hiện. Bắt mạch có Lan Dung Nguyệt lại tinh tế vì Dung Liễm xem xét một phen, còn không quên xem xét Dung Liễm miệng vết thương, một phen chẩn bệnh sau, Lan Dung Nguyệt tâm hơi hơi lạnh lùng. Tướng quân trước ăn vào này viên giải độc hoàn, tạm thời áp chế độc tính, đại bổn cung hồi cung sau liền xuống tay vì tướng quân xứng giải dược. Đa tạ. Bị ám sát trúng độc sau, Dung Liễm cũng không cảm thấy có cái gì khó chịu cảm giác, chỉ là thân thể có chút mệt mỏi mệt ra rời, khi nói chuyện, buồn ngủ đánh út lại, Dung Liễm đánh ngáp một cái. Dung Liễm độc cũng không nan giải, chỉ là này độc lai lịch làm Lan Dung Nguyệt có chút lo lắng, nhưng Lâm Sảo Hy tại bên người, Lan Dung Nguyệt thần sắc thượng bất biến biểu lộ mảy may. Tướng quân nghỉ ngơi đi, bổn cung đi ra ngoài vì tướng quân khai mấy uống thuốc điều trị thân mình. Thần cung tiễn nương nương. Lan Dung Nguyệt đi ra ngoài vì Dung Liễm khai điều trị thân thể phương thuốc, theo sau ở Lâm Sảo Hy luôn mãi cảm kích hạ cáo biệt Dung Liễm cư trú sân sau đi Dung Thái Phu nhân cư trú sân. Mới vừa tới gần sân, liền thấy cảnh đẹp ở viện ngoại xin đợi, cảnh đẹp thấy Lan Dung Nguyệt đã đến, lập tức tiến lên hành lễ nói, nô tỳ cấp nương nương thỉnh an, Lao Thái quân biết được nương nương muốn tới, cố ý sai người vì nương nương chuẩn bị đồ ăn, nương nương dùng chút lại hồi cung nhưng hảo. Cảnh đẹp biết được Dung Liễm cùng Lâm Sảo Hy đối Lan Dung Nguyệt xa cách, sợ Lan Dung Nguyệt không vui. Xem qua Lão Thái quân sau trực tiếp hồi cùng, nghĩ đến Lão Thái quân tự buông trong nhà tục vụ sau cơ hồ mỗi ngày nhắc mãi chính là Lan Dung Nguyệt, nhịn không được tiên hạ thủ vi cường. Làm phiền, Thái mãi mãi ngày gần đây thân thể còn hảo. Dung Lão Thái quân đã 80 nhiều, biết được Dung Liễm sau khi bị thương, mấy ngày liền lo lắng, nhiễm phong hàn, hiện giờ phong hàn nhưng thật ra hảo, nhưng thân thể lại càng thêm không được như xưa. Lão Thái quân thân thể khá tốt, chính là mỗi ngày nhắc mãi nương nương vô cùng. Cảnh đẹp thấy Lan Dung Nguyệt xưng hô Dung Thái phu nhân một tiếng thái nãi nãi, trong lòng đốn giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đây hôm nay cần phải hảo hảo bồi bồi thái nãi nãi. Kia cảm tình hảo, lão thái quân nhất định thật cao hứng. Cảnh đẹp lớn tiếng cao hứng nói. Ngữ Lạc lập tức rước lấy cách đó không xa ngày tốt liếc mắt một cái cảnh cáo. 255 thản nhiên đối mặt sinh tử. Dung thái phu nhân thấy Lan Dung Nguyệt đi vào tới, đảo cũng không có giống Dung Liễm Tuân quân thần chi lễ, trực tiếp tiếp đón lên. Nguyệt Nhi lại đây ngồi. Làm phiên thái nãi nãi. Lan Dung Nguyệt ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn sắc, thanh đạm dưỡng sinh, vừa thấy khiến cho người ăn uống mở rộng ra, nàng đảo thật là có chút đói bụng. Nha đồng đốc, đều kêu thái nãi nãi còn như vậy khách khí, tới, này canh gà ta phân phó người nấu hơn một canh giờ, ngươi nếm thử xem hương vị như thế nào. Dung thái phu nhân ý bảo ngày tốt cảnh đẹp lui ra, lại tự mình vì Lan Dung Nguyệt thịnh một chén canh gà. Hương vị cực hảo. Lan Dung Nguyệt uống lên một cái miệng nhỏ, thịt gà cởi gà ra, hoàn toàn không cảm thấy dầu mỡ, ngược lại có nhàn nhạt thanh hương, vừa lòng chậm rãi uống xong, buông chén sau nói, thái nãi nãi sớm biết rằng ta muốn tới sao. Dung thái phu nhân khẽ than thở, nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay nói, nha đầu ngốc, tính tình của ngươi giống ta tuổi trẻ thời điểm, làm người nhìn như lãnh đạm, trong lòng lại rất nặng cảm tình. Ta kia ngốc nhi tử tuân quân thần chi lễ, ngươi trong lòng chắc là có chút thất vọng rồi đi. Dung thái phu nhân trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ. Nhiều ít có điểm đi, bất quá ta minh bạch, từ xưa đến nay, quân vương kiêng kỵ nhất công cao chấn chủ, tay cầm binh quyền lại không hiểu làm người thần người, này cử có thể bảo dung ra vô ưu. Thất vọng sao? Nàng trong lòng nhiều ít có điểm đi, nàng là Lan Dung Nguyệt, linh hồn lại không thuộc về thời đại này, ở nàng xem ra, quân thần một nhà thân làm sao không thể. Nhưng sai liền sai ở cái này thiên hạ chỉ sợ chỉ có nàng một người như thế xem mà thôi, lâu dài kế, Dung Liễm lựa chọn chưa chắc không phải tối ưu giải. Có lẽ là này phân thân tình quá khó được, nàng có chút tham lam. Làm khó dễ ngươi. Dung thái phu nhân nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay nhẹ nhàng run rẩy một chút, nàng biết Lan Dung Nguyệt loại này nhìn như lãnh đạm nhân tâm trung kỳ thật nặng nhất tình nghĩa, lại cũng nhất không chấp nhận được hạt cát. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ không vì khó, nghĩ đến Dung Liễm độc, Lan Dung Nguyệt hơi do dự một chút. Cuối cùng vẫn là cảm thấy nói thẳng bẩm báo. Thái nãi nãi, Dung gia gia lần này chúng độc là ta nghiên cứu chế tạo, độc dược nơi phát ra ta sẽ phân phó người điều tra rõ. Ngữ Lạc, Lan Dung Nguyệt thấy Dung thái phu nhân hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, vẻ mặt còn có vài phần thoải mái chi ý, thái nãi nãi hay là đã sớm đoán được. Dung thái phu nhân đạm nhiên cười nhạt, Dung Nguyệt, ta này đồng lứa trải qua quá nhiều, mất đi, đưa tiễn, giết chóc, tính kế. Trải qua quá nhiều, cũng xem đến quá nhiều. Tại đây điểm Liễm Nhi chúng độc không có đương trường mất mạng kia một khắc bắt đầu, ta liền biết có người muốn mượn cơ hội quấy loạn thị phi, Minh Dương đi Bắc Tề quận, chưa từng không có người cảm thấy bệ hạ là ở cấp lấy, có đôi khi người khác nói như thế nào không quan trọng, đương sự trong lòng muốn rõ ràng, tại đây chuyện thượng, Liễm Nhi, Trạch Nhi nếu xem đến minh bạch, Dung gia liền sẽ không suy yếu, nếu xem không rõ, Dung gia suy yếu cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, Dung gia đương gia người yêu cầu một cái đã có thể bảo vệ quốc gia lại có thể phụ tá đế vương. Còn nếu có thể thấy rõ chính mình vị trí, nếu không trong tay quyền to như lửa đổ thêm dầu, mặc dù bệ hạ nhân ngươi chịu đựng Dung gia tồn tại, nói câu không dễ nghe, nào có người trường sinh bất tử, các ngươi trăm năm sau, Dung gia còn không biết muốn làm ra nhiều ít hồ đồ sự tới, cùng với đến lúc đó gặp phải tai họa ngập đầu, còn không bằng hiện tại liền thuận. Theo tự nhiên, nghe này buổi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt trầm mặc hồi lâu, trong lòng đối Dung thái phu nhân sinh ra bội phục. Trong thiên hạ có mấy người có thể thản nhiên đối mặt sinh tử. Cơ trí đối gia tộc hưng suy thản nhiên tiếp thu, Dung thái phu nhân thật là đương đại đệ nhất kỳ nữ tử, nàng cả đời lại làm sao không phải truyền kỳ. Thái nãi nãi buổi nói chuyện làm ta rộng mở thông suốt, Dung gia hưng suy ta không làm bình luận, nhưng ta sinh thời, bảo Dung gia huyết mạch không ngừng. Hảo, nha đầu, xảo hy việc, làm khó dễ ngươi. Dung thái phu nhân nhẹ nhàng vỗ vô Lan Dung Nguyệt tay, đáy mắt mang theo vài sợi nhàn nhạt bất đắc dĩ, nàng thân thể môi hướng càng rơi xuống, có một số việc nàng cũng lực sở không kịp. Hết thể thuận theo tự nhiên đi. Ta minh bạch. Dung thái phu nhân đem nội trợ giao cho Lâm Sảo Hy, bất quá là làm Dung gia thuận theo tự nhiên phát triển. Rất nhiều người đều nói Dung thái phu nhân chấp trưởng Dung gia, ở nàng xem ra, Dung thái phu nhân cả đời nhất không tham luyến sợ cũng chính là quyền thế. Dung bữa sau, Dung thái phu nhân thần sắc mệt mỏi liền ở ngày tốt cảnh đẹp hầu hạ hạ nghỉ ngơi, Lan Dung Nguyệt vốn định trực tiếp rời đi Dung gia, bước chân hơi đỉnh sau đi xuất giá trước cư trú sân, đi vào sân. Chỉ thấy trong viện không nhiễm một hạt bụi, từ trước đến nay là Dung thái phu nhân phân phó người thời khắc quét tước. Viện này cư trú quá nhân tài là Dung thái phu nhân cả đời này sở hữu tiếc nuối đi, nghĩ đến này, Lan Dung Nguyệt khỏe mắt nhiễm nhàn nhạt nước mắt. Hồi lâu không thấy, phu nhân nhưng thật ra nhiều vài sợi đa sầu đa cảm. Nghe tiếng sau, cách đó không xa một đạo màu xám bóng người nhanh chóng tới gần, Cửu Nhi cùng Hồng Tụ lập tức đề phòng, một trước một sau bảo vệ Lan Dung Nguyệt. Mới bất quá mấy tháng, không nói gì nhưng thật ra càng ngày càng sẽ làm buôn bán. Bách Hiểu Sinh xuất hiện ở Dung gia, Lan Dung Nguyệt cũng không kỳ quái, nghĩ đến Dung Thái Phu Nhân đề cập Lâm Sảo Hy khi nhàn nhạt bất đắc dĩ, xem ra không nói gì lẻn vào Dung gia, Dung Thái Phu Nhân tất nhiên là có vài phần phát hiện. Dung Thái Phu Nhân nơi quý gia ở trong chốn võ lâm địa vị lỗi lạc, cùng Bách Hiểu Sinh có tiếp xúc cũng là đương nhiên, chỉ sợ này tới cũng không có gạt Dung Thái Phu Nhân, bằng không là vào không được này tòa sơn. Dung Thái Phu Nhân nằm ở trên trường kỷ, thần xác mệt mỏi lại vô buồn ngủ. Ngày tốt, cảnh đẹp đại ta trăm năm sau, ta liền an bài các ngươi đi quý gia nhưng hảo. Những năm gần đây nàng rất ít cùng quý gia liên hệ, hiện giờ đảo càng thêm hoài niệm ở quý gia nhật tử. Thái Phu Nhân, chúng ta tỷ muội sẽ vẫn luôn đi theo Thái Phu Nhân, nơi nào cũng không đi. Hai tỷ muội đồng thời nói. Dung Thái Phu Nhân không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại. 256 tin tức. Lan Dung Nguyệt yêu thích đồ vật không nhiều lắm, cái này sân đó là một trong số đó, không nói gì đã đến làm cái này sân trở thành Lan Dung Nguyệt hồi ức, cuộc đời này đại khái sẽ không lại.